không nghĩ bắt yêu a chương 375 tới chương 404. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên đế tức giận đến hồn hển, lập tức triệu tập cả Đông Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đang trấn thủ thiên cung, khí thế hùng hăng mốt trời mà quay trở về. Khi tiếng hô vang trời vừa dứt, hai thân ảnh, một nam một nữ, đột ngột hiện diện tại Nam Thiên Môn. Vừa nhìn thấy hai thân ảnh ấy, Hắc Hổ đang chấn giữ lập tức sợ đến hồn vía lên mây, lắp bắp kêu lên, "Y Thánh!" Y Thánh khẽ búng món tay, một luồng khí trận vô hình tức thì xuyên vào thể nội Hắc Hổ, khiến hắn ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cặp nam nữ này, không ai khác chính là Y Thánh và Xích Đế, vừa từ Xích Đế Sơn mà đến. Xử lý xong Hắc Hổ, Y Thánh mỉm cười, quay sang Xích Đế nói, "Lâu rồi không ra ngoài, đi cùng ta xem nhân giới đã biến thành bộ dạng gì rồi." Xích Đế nhíu mày, "Đi nhân giới ư? Không có chúng ta ra tay, ngươi không sợ Mô Tuấn bị Thiên Đế làm thịt sao?" Y Thánh cười nói, "Thằng nhóc này gian xảo như quỷ, Thiên Đế đối đầu hắn thì có mà ăn cám. Ngược lại, chính là bên ngoài kia khiến ta trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lần trước ta có cảm giác này, vẫn là khi dự cảm thấy tử kỳ của hai chúng ta sắp đến đó." Xích Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, gật đầu dứt khoát, "Đi." Y Thánh khẽ ừ một tiếng, hai tay khoanh tròn, một tấm âm dương đồ khổng lồ, rộng đến trăm thước, tức thì hiện ra, chiếm trọn cả cánh cửa lớn. Khi Y Thánh tách hai tay, âm dương nhị khí cũng từ từ tách rời, để lộ ra khoảng hư không vô tận phía sau cánh cửa. Hai người sóng vai bước vào cánh cửa, ngay sau đó, âm dương đồ lại lần nữa khép kín, tức thì biến mất không dấu vết. Ở một diễn biến khác, tại Ma La Thành, viện quân các tộc đã lần lượt kéo đến, khiến không khí trong thành lập tức trở nên náo nhiệt, sôi động. Thiên đình đã im ắng vài vạn năm, nay lại tập hợp lực lượng, muốn mổ xẻ ma tộc, động thái này sớm đã thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Năm đó, các tộc khác đã liên hợp, hợp lực đánh đổ thiên đình, khiến thiên đình tổn binh hao tướng, từ đó không thể gượng dậy nổi. Môi hở răng lạnh, nếu thiên đế thu thập xong ma tộc, kế tiếp chắc chắn sẽ là một trong số bọn họ. Nếu không thể liên minh như lần trước, e rằng cuối cùng bọn họ cũng khó thoát khỏi kết cục hủy diệt. Trong đại điện, thủ lĩnh các tộc tề tựu đông đủ, hàn huyên với nhau, khiến cảnh tượng có vẻ hơi lộn xộn. Đế Hạo ngồi ở vị trí thủ tịch bên phải, trừng mắt nhìn Ngô Tuấn đang ngồi đối diện, nghiến răng nghiến lợi, hệt như muốn lăng trì hắn vậy. Ngô Tuấn thì lại một bộ dáng trang nghiêm túc mục, mắt không chớp lấy một cái, hoàn toàn không thèm coi hắn ra gì. La Thiên lão tổ quét mắt nhìn toàn bộ mọi người bên dưới, trên bảo tọa khẽ tằng hắng một tiếng, lập tức dẹp yên tiếng ồn ào náo nhiệt trong đại điện, "Chư vị, đại địch đã ở ngay trước mắt, chúng ta có nên bàn bạc một đối sách trước không?" Đế Hạo thu ánh mắt khỏi mặt Ngô Tuấn, giọng uy nghiêm vang lên, "Rắn không đầu không được, trước tiên, chúng ta nên xác lập vị trí minh chủ, tiện cho việc chủ tính và điều hành chung." Thấy mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói, "Lần thánh chiến phạt thiên trước đó, chính là nhân tộc ta lãnh đạo vạn tộc, đánh đổ chính sách tàn bạo của thiên đình. Lần liên minh này, về lý thuyết vẫn nên giao cho tộc ta thống lĩnh, chư vị định thế nào?" Thủ lĩnh man tộc sắc mặt có chút không vui, mở miệng nói, "Nếu có Y Thánh và Xích Đế ở đây, man tộc ta tự nhiên nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Nhưng chỉ bằng ngươi, e rằng còn chưa đủ phân lượng để lãnh đạo." Lời vừa dứt, thủ lĩnh thiên mục tộc với ba con mắt trên trán cũng lắc đầu, nói, "Đế Hạo ngươi quá bảo thủ, thực sự không thích hợp thống lĩnh liên quân. Ta đề cử ma tổ đảm nhiệm minh chủ liên quân." Đế Hạo sắc mặt lạnh lùng, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, dồn ép về phía hai người, "Ta rốt cuộc có đủ tư cách hay không, phải đánh qua mới biết." Thủ lĩnh man tộc không hề nhượng bộ chút nào, "Sợ ngươi không làm được sao?" La Thiên lão tổ thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ, "Chư vị tuyệt đối không thể nội đấu, kẻo thiên đế tìm được cơ hội lợi dụng." Lúc này, Ngô Tuấn mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, cứ để bọn họ thoải mái mà đánh. Chỉ cần còn một hơi thở, ta liền có thể cứu họ trở về." "Pro quá!" Đế Hạo biến sắc, khí thế trên người lập tức thu hồi, quay mặt đi chỗ khác, không còn khiêu khích thủ lĩnh man tộc nữa. Lỡ mà hắn thật sự bị thương, Ngô Tuấn còn có thể vô tình không chữa, để hắn chết mất thì sao? Thủ lĩnh man tộc hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Tuấn, "Người rốt cuộc là người phương nào?" Ngô Tuấn cười một tiếng, kiêu ngạo chắp tay nói, "Tại hạ chính là đương nhiệm ma hoàng, đệ nhất mỹ nam từ thiên hạ, truyền nhân Y Thánh, diệu thủ thần y Ngô Tuấn đây. Chư vị có vết thương mới, bệnh cũ, ốm đau ẩn tật gì, cứ việc đến tìm ta trị liệu, ta..." Tiểu mị ma với vẻ mặt cáo mượn oai hùng, lập tức phụ họa theo, "Quản giết cũng quản chôn." Ngô Tuấn quay đầu trừng nàng một cái, "Là quản giết không quản chôn." Tiểu mị ma gật đầu cây rụp, "Đúng rồi, quản giết không quản chôn." Ngô Tuấn chợt kịp phản ứng, cả giận nói, "Đúng cái đầu ngươi. Ta là đại phu, chứ đâu phải cường đạo chặn đường cướp bóc đâu mà quản giết không quản chôn. Đế Hạo cười lạnh một tiếng, nói, cường đạo cũng chưa chắc lòng dạ đen tối bằng ngươi. Ngô Tuấn chế giễu lại nói, ngươi đúng là tốt vết sẹo, quên đau nhỉ. Ta ở đây có kim sang dược tốt nhất, có muốn ta tặng ngươi một bình không? Ngươi, Đế Hạo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghẹn họng hồi lâu không nói nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến mức nghẹn lời của Đế Hạo, đám người nhao nhao ghé mắt, dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá lại Ngô Tuấn. Nghe lời qua tiếng lại của hai người, Đế Hạo tự hồ đã từng chịu thiệt thòi không ít từ vị truyền nhân y thánh này. Nếu hắn thật sự được y thánh chân truyền, vậy thì lần đại chiến này, bọn họ chưa chắc đã thua đâu. Ngầu vãi, dưới sự chú ý của mọi người, Ngô Tuấn mở miệng nói, thiên đế đang dùng kế mệt binh, trong hai ngày tới hẳn là sẽ không phát động tấn công chúng ta. Nếu thiên đế không xuất thủ, liên quân chúng ta hẳn là chiếm ưu thế về thực lực. Điều đáng sợ nhất là hắn chó cùng rất dậu, liều lĩnh ra tay, cuối cùng dẫn đến thiên phạt. Đạo tổ tán đồng gật đầu, nói, đến lúc đó, chúng ta nên điều động các cường giả thánh cảnh chưa từng tham gia thánh chiến trước đó để ngăn chặn hắn. Những người còn lại sẽ toàn lực tiêu diệt binh tướng thiên đình. Sau khi tiêu diệt chủ lực thiên đình, thiên đế tự nhiên sẽ lui binh. Thủ lĩnh man tộc lắc đầu nói, người nói thì dễ. Chúng ta ở đây, ngoại trừ ma tổ, ai có thể ngăn cản uy thế của thiên đế? Huống chi còn là những người mới chưa từng tham gia thánh chiến trước đó. Đạo tổ mỉm cười, tại hạ cùng Ngô đại phu hợp lực, đủ sức ngăn chặn hắn trong nửa canh giờ. Ngô Tuấn sững sờ, là ta nghe nhầm, hay là ngươi nói sai vậy? Ta cảm thấy cái đề nghị này của ngươi sao mà nghe cứ điêu điêu, không đáng tin cậy chút nào vậy. Đạo tổ lạnh nhạt quét mắt Ngô Tuấn, chỉ thốt ra bốn chữ, âm dương phong ấn. Ngô Tuấn ánh mắt sáng bừng, đúng thế. Nếu hắn không thể phá nổi âm dương phong ấn giữa hai giới, thì trong chốc lát cũng tuyệt đối không thể phá nổi biến thể của âm dương phong ấn. Đế Hạo nghi ngờ nhìn đạo tổ, Doãn Khanh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Đạo tổ cười một tiếng, bệ hạ đến lúc đó sẽ rõ. Trước khi đại chiến, còn xin bệ hạ tạm gác thành kiến, cùng Ngô đại phu chung sức đối địch. Đế Hạo liếc xéo Ngô Tuấn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bị mẫu thân quật cho tơi tả hai ngày trước, lập tức xìu xuống, bất đắc dĩ đáp, chẫm há lại là người không để ý đại cục đâu. Ngô Tuấn hài lòng nói, thế này mới đúng chứ, lần này minh chủ liên quân cứ để ta làm, Hạo ngươi còn trẻ, tương lai là của ngươi mà, ngầu vãi. Gân xanh trên cổ Đế Hạo giật giật. Cái quái gì mà tương lai là của ta? Ngươi còn nhỏ hơn ta mấy vạn tuổi đó, đồ lầy lội. Thủ lĩnh man tộc đờ đẫn nhìn về phía Ngô Tuấn, trên trán phảng phất toát ra một loạt dấu chấm hỏi to đùng. Khoan đã nào, chúng ta đồng ý để ngươi làm minh chủ khi nào vậy hả? Lầy lội quá rồi đó, chúng ta khi nào bằng lòng để ngươi làm minh chủ rồi? Thủ lĩnh man tộc còn chưa mở miệng, đã có người thay hắn hỏi lên. Ngô Tuấn xoay mặt nhìn về phía người vừa nói, thấy là một nữ tử xinh đẹp đầu mọc ra hai sừng. Trên thân còn có khí tức tương tự với con lừa chiêu tài, quan sát nàng vài lần, có chút không chắc chắn nói, ngươi là con lừa tộc. Mẹ nó chứ con lừa tộc, nữ tử siết chặt nắm đấm, giận dữ nói, ta chính là tộc trưởng Kỳ Lân tộc, Ngọc Linh Lung. Ngô Tuấn khẽ giật mình, lập tức ánh mắt sáng rực lên, Kỳ Lân, sinh tại đầm lầy, đầu dê, móng sói, mái vòm, thân có năm màu, ăn sừng của nó có thể tăng cường linh trí. Tần Nguyệt Nhi lập tức mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm cặp sừng Kỳ Lân hoa mỹ trên trán Ngọc Linh Lung nuốt nước bọt, ăn có thể biến thông minh sao? Ta cũng không phải muốn ăn, đơn thuần chỉ là muốn xác nhận có phải thật vậy hay không. Người rõ ràng chính là muốn ăn. Ngọc Linh Lung cảm giác được hai luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh tới, không khỏi ra đầu tê dại, liên tục xác nhận hai người này tu vi không thể uy hiếp nàng, lúc này mới đập bàn giận dữ nói, hai cái tiểu bối các ngươi, nhìn đủ chưa? Nếu đã xem đủ rồi, ta cần phải đội mũ. Nói xong lấy ra một chiếc tử kim cửu lưu miện đội lên đầu, che kín mít cặp sừng trên đầu. Nhìn thấy tác phong làm việc cường ngạnh không gì sánh được của Ngọc Linh Lung, La Thiên lão tổ mỉm cười, nói, Ngô Tuấn chính là ma hoàng của tộc ta, hắn là minh chủ, cũng như ta làm. Huống hồ, dưới tay hắn có Huỳnh Khang, Thái Đức và nhiều người khác, có thể nói binh hùng tướng mạnh. Hắn làm minh chủ là thích hợp nhất, chư vị còn có ai có ý kiến khác? Tộc trưởng man tộc nhìn La Thiên lão tổ, tiên phong mở miệng nói, ta đồng ý, Ngọc Linh Lung muốn nói lại. Nhưng bị ánh mắt đáng sợ của Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm khiến toàn thân run rẩy, nhất thời không thốt nên lời. Đế Hạo phản đối với thái độ rõ ràng mười mươi, hừ lạnh một tiếng, hướng thủ lĩnh thiên mục tộc bên cạnh nói, thiên mục tộc các ngươi không phải có thể nhìn trộm nội tâm người khác sao, xin hãy thủ lĩnh sáu mắt vận dụng thần thông, xem hắn có đủ tư cách đảm đương trọng trách này không. Thủ lĩnh thiên mục tộc gật đầu, mở ra con mắt thứ ba giữa mi tâm, vận dụng thần thông nhìn trộm vào nội tâm Ngô Tuấn. Một lát sau, thủ lĩnh thiên mục tộc biểu cảm đờ đẫn. Sững sờ tại chỗ, ba con mắt trợn tròn, ngơ ngác như gà gỗ. Đế Hạo thấy thế nhướng mày, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Sáu mắt nhìn Ngô Tuấn, thần sắc đờ đẫn nói, ta nhìn thấy, tất cả chúng ta đều nằm trên giường, hắn lần lượt đổ thuốc vào miệng chúng ta. Đế Hạo cơ thể run lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngươi tiểu tử là nội gián Thiên Đế phái tới sao? Mỗi người uống hết thuốc của ngươi, trận chiến này lấy gì mà đánh? Ngô Tuấn bị sáu mắt nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, không khỏi kinh hãi, lập tức tán than nói, thần thông này pro quá đi. Sáu mắt tộc trưởng ngươi đừng vội, tan họp sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu thiên nhãn này của ngươi. Nếu có thể nghiên cứu ra nguyên lý, về sau ta đi chợ mua đồ, liền rốt cuộc không cần lo lắng bị đám lái buôn lừa. Sáu mắt khóe mắt hơi giật giật, cười lớn một tiếng, thật đúng là diệu dụng, ta trước kia liền không nghĩ tới thiên nhãn còn có cách dùng như thế này. Thế mà hắn đem thần thông thiên nhãn của bọn hắn xem như công cụ để cò kè mặc cả, vị tân minh chủ bên mình này, có vẻ hơi lầy lội quá. Khi mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ về phong cách hành sự của Ngô Tuấn, đột nhiên, băng ma vội vã đi đến, bẩm báo, lão tổ, đại quân thiên đình trở về, nhưng bọn hắn không tiến công, mà là chia quân làm bốn đường đóng quân ở bốn phía Ma La Thành. Thiên đế từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, chắc chắn đang ẩn mình trong một đạo quân nào đó. Là thiên lão tổ nghe vậy lông mày nhíu chặt, xem ra hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, tiếp tục phái người thăm dò, nhất định phải tìm ra vị trí của hắn. Băng ma cười khổ một tiếng, lão tổ, cho dù là ta đi thăm dò, chỉ sợ cũng không tìm ra thiên đế, huống chi là mật thám của chúng ta. Là thiên lão tổ lông mày nhíu càng chặt, nói, người nói cũng là sự thật, nhưng nếu không tìm ra vị trí của thiên đế, đến lúc đó bị hắn đánh úp thành công, chúng ta chỉ sợ không chịu nổi tổn thất. Đế Hạo hừ lạnh một tiếng, ma tổ, đừng ở đây khiến người khác tăng uy phong, diệt ý chí của mình. Cho dù thiên đế đánh úp thành công, hắn còn có thể một lần diệt sạch chúng ta sao? Là thiên lão tổ nhìn Đế Hạo hăng hái, ánh mắt tràn đầy lo lắng, chậm rãi mở miệng nói, hắn có thể. Đế Hạo giật mình, nhìn quanh xung quanh, những lão già năm đó từng tham gia vạn tộc đại chiến đều trên mặt thần sắc lo lắng, khiến hắn nhất thời không hiểu. Thiên đế, thật sự mạnh như vậy sao? Năm đó hắn tham chiến, vạn tộc đại kiếp đã gần kết thúc, mặc dù hắn tự tay giết qua hai yêu thánh, nhưng vẫn chưa từng thấy thiên đế xuất thủ. Theo hắn biết, tu vi thiên đế nhiều nhất chỉ mạnh hơn cha mẹ hắn một chút xíu, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của mọi người, lòng hắn cũng bắt đầu có chút không chắc chắn. Ngọc Linh Lung nhớ lại những hình ảnh đã phong trần từ lâu trong đầu, ánh mắt không kìm được toát ra một tia sợ hãi, mở miệng nói, trước khi thánh chiến phạt thiên bắt đầu, chúng ta cũng hăng hái như ngươi. Nhưng thiên đế chỉ dùng một kích, liền đánh nát tất cả kiêu ngạo và tự tin của chúng ta. Tộc trưởng man tộc cũng với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nói tiếp, ta đến nay không thể quên được cảnh tượng lúc đó, đối mặt liên quân gần trăm tên cường giả thánh cảnh liên thủ, thiên đế một mình đứng đối diện, trong lúc nói cười, đầy trời ánh sao rơi xuống. Tiếng cười vừa dứt, cường giả thánh cảnh gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn 17 người sống sót, trong đó có ta và Ngọc Linh Lung. Đế Hạo nghe được tê dại cả da đầu, theo lời các ngươi nói, thiên đế chẳng phải là vô địch rồi sao? Là thiên lão tổ nói, cũng không phải vậy, năm đó ta cùng hắn giao thủ tại Nam Thiên Môn, hắn cũng không thi triển ra đòn đánh kinh khủng kia, chiêu thức nghịch thiên như vậy, nhất định có hạn chế gì đó. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tìm ra vị trí của hắn, phòng bị từ trước. Khi đám người đang lo lắng, Ngô Tuấn mở miệng nói, muốn biết thiên đế ở đâu chẳng phải đơn giản sao, ta đi hỏi hắn một chút. Đế Hạo trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, ngươi có thể liên lạc được thiên đế. Ngươi quả nhiên là nội gián thiên đình phái tới sao? Ngô Tuấn lười phản ứng hắn. Trợn mắt khinh thường, lập tức bắt đầu tu luyện thái vi ngự cực công. Không bao lâu, thần thức Ngô Tuấn đi tới không gian kỳ dị kia, phá tan màn sương, đứng trên đỉnh vân. Tiểu đế, ở đây sao? Thiên đế bệ hạ, ta có chuyện quan trọng tìm ngài. Sau hai tiếng gọi, một trận cuồng phong nổi lên, thiên đế xuất hiện đối diện hắn. Nhìn Ngô Tuấn bề ngoài mỉm cười, hắn mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, ngươi mà còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ ta vĩnh viễn giữ thần thức của ngươi ở đây, để ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra sao? Ngô Tuấn thu lại nụ cười, nói, bệ hạ nói đùa rồi, ta là tới quy hàng, bệ hạ đường đường là thiên đế, chẳng lẽ điểm độ lượng này cũng không có sao? Thiên đế căn bản không tin lời nhảm nhí của Ngô Tuấn, hờ hững nói, nếu ngươi thành tâm quy hàng, liền đi chặt đầu ma tổ mang đến cho ta. Ngô Tuấn gật đầu, thoải mái nhanh chóng đáp lời, tốt, sáng sớm mai ta mang đầu hắn đến gặp ngài. Không biết bệ hạ ở đâu đặt chân, kẻo mai ta chặt đầu ma tổ rồi lại không tìm thấy ngài ở đâu. Thiên đế cười lạnh một tiếng. Đem đầu ma tổ giao cho thiên lang, ta tự nhiên sẽ biết được thật giả. Ngô Tuấn thấy hắn ý tứ kiên quyết, không hề tiết lộ vị trí của mình, không khỏi nhíu mày, bệ hạ, giết ma tổ là chuyện nhỏ, nhưng ta còn có chút lo lắng, không biết có nên nói hay không. Thiên đế vẻ mặt không đổi nói, chỉ cần ngươi giết ma tổ, ta cam đoan chuyện cũ bỏ qua, phong ngươi làm thiên đình đại nguyên soái, từ nay dưới một người, trên vạn người. Ngô Tuấn có chút do dự nói, ta lo lắng không phải cái này, mà là chỉ an thiên đình. Ngay cả lễ vật ta tỉ mỉ chuẩn bị cho bệ hạ cũng bị trộm, thiên đình trộm phân trắng trợn như vậy, ta đi thiên đình, bọn hắn sẽ không cũng trộm phân của ta sao? Ta mẹ nó thành kẻ trộm phân rồi. Thiên đế lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, người mẹ nó. Lời còn chưa dứt, Ngô Tuấn biến mất khỏi không gian kỳ dị kia, thiên đế đồng thời tỉnh táo trở lại, tức giận đến nghiến răng ken két, lại một lần đánh đổ bàn đá trước mặt. Ma La Thành, Ngô Tuấn mỉm cười mở mắt ra, hướng La Thiên lão tổ nói, tìm thấy hắn rồi chứ? La Thiên lão tổ nhìn về phía đông, khóa chặt luồng khí tức chợt lóe rồi biến mất của thiên đế, mỉm cười gật đầu, tìm được. Trận chiến nổ ra bất ngờ, ngay khi La Thiên lão tổ khóa chặt khí tức của thiên đế, Họa Thiên đã thừa dịp đêm tối, xuất lĩnh 10.000 thiên binh phát động tấn công vụ bão từ phía bắc thành Ma La. Đế Hạo nghe bẩm báo, không khỏi nhíu chặt mày, nghi ngờ nói, chắc là nghi binh thôi. Binh mã thiên đình đã hành quân dòng dã 2 ngày, đang lúc người mệt ngựa mỏi, sao có thể phát động tổng tiến công vào lúc này được. Ngô Tuấn lập tức lòng trầm xuống, nói, Họa Thiên gã này hành sự hoàn toàn không thể đoán bằng lẽ thường, e rằng đây là hắn tự ý phát động tấn công. Đối với hắn mà nói, thiên đình, thậm chí cả thiên đế, cũng chỉ là món đồ chơi thú vị mới tìm được. Dù có phải hy sinh tính mạng của 10.000 thiên binh này, hắn cũng chẳng hề xót thương. Đế Hạo khó tin nói, trên đời sao lại có loại kẻ điên này? Ngô Tuấn nhìn về phía Ma Tổ, mở lời, lão gia tử, cửa bắc nhất định phải cử người thông minh trấn thủ, để đề phòng Họa Thiên. Ma Hạt Nghĩa bất dung từ đứng dậy, xem ra chỉ có ta đi được thôi. Ai bảo ta từ nhỏ đã thông minh chứ? Ngô Tuấn lờ đi lời tự đề cử của hắn, ánh mắt lướt qua những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Diêm Quân, A Vĩ, ngươi cùng Ma Hạt, thành chủ Thái Đức, Cô Trúc, Bạch Mi, tộc trưởng Sáu Mắt cùng đi, tất cả đều do ngươi chỉ huy. Diêm Quân vẻ mặt trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cửa bắc, không để Họa Thiên vượt qua ao sấm nửa bước. Ngô Tuấn gật đầu, nói tiếp, đạo tổ, ngươi và ta cùng Đế Hảo, Tây Thiên Vương sẽ giết ra từ cửa đông, chủ động xuất kích, đánh cho thiên đế một đòn trở tay không kịp. Đạo tổ gật đầu nói, được. Đế Hảo chiến ý sôi trào, ánh mắt sắc bén nói, trẫm cũng muốn xem thử, thiên đế có lợi hại như trong truyền thuyết không? La Thiên lão tổ dặn dò, nếu không thể làm thì cứ rút lui, còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt, ta ở trong thành tiếp ứng các ngươi. Ngô Tuấn nói, yên tâm, nếu nói về khoản chạy trốn, thì chẳng mấy ai pro hơn ta đâu. Mọi người bàn bạc xong xuôi liền ai làm việc nấy, phòng nghị sự lập tức trở nên vắng vẻ. Một lát sau, Đế Hạo và Tây Thiên Vương Bành Anh dẫn 3.000 tinh nhuệ giết ra từ cửa đông. Đạo tổ mang theo Ngô Tuấn theo sau đám người, cùng bay về phía Đại Doanh Thiên Đình. Khi bay đến nơi cách Đại Doanh Thiên Đình 100 dặm, trên người Bành Anh chợt nổi lên một trận tinh quang, chòm sao trên đỉnh đầu tỏa sáng lấp lánh, hòa quyện với tinh quang trên người hắn. Tinh Liêu Đình Kích, đối mặt với chủ cũ ngày xưa, Bành Anh ra tay không chút nương tình, một chùm tinh quang ngưng tụ, như sấm sét giáng từ trời cao, mang theo khí tức kinh hoàng, lao thẳng tới trung tâm Đại Doanh Thiên Đình. Nhìn đạo tinh quang rơi xuống nhanh như sấm sét trên đầu, thiên binh trong đại doanh kinh hãi biến sắc, mặt mày hoảng sợ, nháo nhào bỏ chạy tứ phía, nhưng phát hiện đã không còn kịp nữa. Tinh ly vũ tán, bất chợt, một giọng nói đầy sát khí vang lên giữa đám thiên binh đang hoảng loạn. Trong chớp mắt tiếp theo, đạo tinh quang vô cùng cô đọng kia tức thì vỡ vụn, hóa thành những đốm sáng li ti, tiêu tán trong màn đêm. Cùng lúc đó, một nam tử mặc áo giáp xanh nhạt xuất hiện trên không trung quân doanh trong tư thế một tay nâng trời, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tây Thiên Vương Bành Anh. Bành Anh, ngươi dám phản bội bệ hạ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Đông Thiên Vương, ánh mắt Bành Anh thoáng run lên, nói với Đế Hạo, người này là Đông Thiên Vương của thiên đình, hắn và ta đều tu luyện thái vi ngự cực công, sở trường phòng ngự, từng trúng một kiếm của Xích Đế mà không chết. Nếu bị hắn cầm chân, mấy ngày mấy đêm cũng khó mà phân thắng bại. Đế Hạo bình tĩnh nói, giao hắn cho trẫm. Dứt lời, Đế Hạo tay trái chắp sau lưng, tay phải cũng giơ kiếm chỉ, điểm về phía ngực Đông Thiên Vương. Kiếm khí vô cùng sắc bén lóe lên đã đến trước người Đông Thiên Vương, chỉ thấy hắn hai tay bắt chéo chặn lại, tinh quang tức thì hình thành một tấm khiên trước người. Kiếm khí đâm vào tấm khiên, phát ra một âm thanh chói tai, đẩy lùi hắn mấy chục trượng rồi tiêu tán vào hư không. Chưa đợi Đông Thiên Vương hạ tay xuống, kiếm khí ngập trời đã ập tới, như mưa rào chốt xuống tấm khiên trước người hắn, và chạm mãnh liệt khiến thân hình hắn không ngừng lùi lại. Đang lúc gian nan chống đỡ, đột nhiên, Đông Thiên Vương bỗng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cực độ từ sau lưng, quay mặt nhìn lại, Đế Hạo đã đến phía sau hắn, vung tay chém vào gáy hắn. Một tiếng nổ vang trời, Đông Thiên Vương bị một đòn đánh lún sâu vào lòng đất, nhưng khi bước ra từ trong bụi mù cuồn cuộn, hắn lại lông tóc không hề tổn hại. Ngô Tuấn trốn trong đám người, kinh ngạc nói, cái mai rùa của Đông Thiên Vương này cứng thật, nhưng không ngờ Đế Hạo lại có thể đè hắn ra đánh, không uổng công ta đặc biệt lôi hắn theo. Đạo tổ mỉm cười nói, dám coi nhân hoàng như vũ khí mà sử dụng, trong thiên hạ e rằng cũng chỉ có mình ngươi. Ngô Tuấn nhìn Đế Hạo và Đông Thiên Vương lại lao vào nhau, nói với Tiểu Mị Ma, dùng xạ nhật cung, tốc chiến tốc thắng. Tiểu mị ma hưng phấn gật đầu, lập tức kéo căng xạ nhật cung, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhắm bắn, bắn đế hạo trước hay bắn đông thiên vương trước. Bắn, nói được nửa lời, Ngô Tuấn chợt nhận ra có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn tiểu mị ma, quát, đừng có phá, bắn đông thiên vương. Hứ, có phải ta không bắn được hai mũi tên đâu? Tiểu mị ma lý nhí trong miệng, nhưng mũi tên đã khóa chặt đông thiên vương, theo tay phải buông ra, mà tiễn vù một tiếng bay đi. Trong chớp mắt tiếp theo, mà tiễn biến mất vào hư không, lúc hiện hình lại đã ở sau lưng đông thiên vương. Tấm khiên tinh quang sau lưng hắn bỗng nhiên biến thành giấy, bị ma tiễn xuyên qua không chút trở ngại. Mắt thấy ma tiễn sắp xuyên tim mà qua, đột nhiên, một bàn tay to lớn đã tóm lấy ma tiễn, bàn tay khẽ dùng sức, ma tiễn kêu lên một tiếng rồi vỡ tan trong chốc lát. Thiên đế, tiểu mị ma khẽ kêu lên một tiếng, bị thiên đế ở phía xa lạnh lùng liếc nhìn, sâu trong linh hồn bất giác run rẩy. Ngô Tuấn, thiên đế rất nhanh đã phát hiện ra Ngô Tuấn, ánh mắt run lên, tỏa ra sát ý ngút trời, khóa chặt lấy hắn. Ngô Tuấn mỉm cười nói, bệ hạ, nóng giận hại thân, không cần thiết phải thế đâu. Gần đây ta mới sáng chế ra một phương thuốc gia truyền, có thể giúp bệ hạ hạ hỏa, ngài có muốn thử không? Thiên đế thiếu chút nữa bị hắn chọc cho tức cười. Mẹ nó chứ, phương thuốc gia truyền mà ngươi cũng sáng chế ra được à, lừa người cũng không có tâm gì cả. Ngô Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nói, phương thuốc gia truyền này của ta vẫn còn thiếu một vị thuốc dẫn nữa mới thực sự hoàn thành. Ngô Tuấn ta đây cả gan, xin mượn đầu của bệ hạ dùng một lát. Để giúp ta hoàn thiện phương thuốc. Thiên đế lập tức không cười nổi nữa, đôi mắt cụp xuống, mặt mày âm trầm nói, nếu ngươi đã đặc biệt đến đây nộp mạng, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, đầu gối phải của thiên đế khuỵu xuống, cả đất trời đột nhiên rung chuyển. Các vì sao trên bầu trời đêm bỗng nhiên lấp lánh, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập giữa đất trời, vô tận tinh thần chi lực đang nhanh chóng hội tụ dưới bầu trời sao? Ngô Tuấn và đạo tổ liếc nhau, nói, ra tay. Đạo tổ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tu vi toàn thân không còn che giấu, âm dương nhị khí hiện ra trên đỉnh đầu, nhanh chóng hội tụ thành một tấm âm dương đồ không ngừng mở rộng, bao phủ lấy thiên đế. Thành Ma La, trên tường thành phía bắc, bên ngoài cửa thành trống trải, là liệt xác của hàng chục thiên binh. Cảnh tượng sau trận chiến này, nhìn thế nào cũng không giống một cuộc công thành quy mô lớn của thiên đình. Diêm quân dẫn người đến đây trợ giúp, mày nhíu lại hỏi Băng Ma, không phải nói Họa Thiên đang công thành sao? Băng Ma nói, vốn dĩ bọn chúng đang tấn công tường thành dữ dội. Nhưng không hiểu sao lại đột ngột lui binh. Phong ma đã đi do thám, vẫn chưa thấy về. Lúc này, một luồng ma phong ập đến, một gã trung niên vận trang phục ăn mày rách dưới xuất hiện trên tường thành. Vừa xuất hiện, gã này đã điên cuồng khoa tay múa chân, vừa múa vừa hét, chết rồi, chết hết rồi, ha. Băng ma thấy vậy, nhức đầu thở dài, hắn chính là phong ma đấy. Chẳng biết lại lên cơn điên gì nữa, biết thế này ta đã tự mình đi do thám rồi. Phong ma hung hăng trừng mắt nhìn băng ma, ngươi mới điên. Ta đang báo cáo chiến sự đây, một vạn binh mã của thiên đình chết sạch rồi, xác của hắc hổ cũng ở trong đó. Băng ma bất đắc dĩ nhìn Diêm quân, thấy chưa, hắn điên lên là ăn nói lung tung hết cả. Diêm quân lại nhìn phong ma với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hỏi, người chắc chắn bọn chúng chết hết rồi chứ. Phong ma gắt lên, chuyện này mà giả được à, ta đi mang xác hắc hổ về đây cho các ngươi xem tận mắt. Nói rồi, hắn hóa thành một luồng ma phong biến mất khỏi tường thành. Không lâu sau, một con hắc hổ khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng vang dội ngay trước mặt mọi người, đã hoàn toàn tắt thở. Phong ma cũng đáp xuống ngay sau đó, chỉ vào xác hắc hổ nói, mắt thấy tai nghe, các ngươi tự xem đi. Băng ma mặt mày không thể tin nổi, kinh ngạc nói, đúng là hắc hổ thật. Ai đã giết hắn? Diêm quân ngồi xuống kiểm tra thi thể hắc hổ, sắc mặt ngưng trọng nói, chân nguyên trong yêu đan đã bị hút cạn sạch, chắc chắn là do Họa Thiên làm. Băng ma khó hiểu nói, không thể nào, Họa Thiên không phải là thuộc hạ của thiên đế sao? Diêm quân đứng dậy. Chậm rãi nói, từ giờ thì không phải nữa. Gã này đúng là điên thật, dám một hơi diệt sạch cả vạn người. E là bây giờ hắn đã cao chạy xa bay, tìm nơi nào đó ẩn náu để luyện hóa chân nguyên rồi. Băng ma chấn động trong lòng một lúc, rồi lập tức mừng rỡ nói, đối với chúng ta mà nói, đây quả là một tin tốt trời ban. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một tiếng nổ vang trời long đất lở truyền đến từ phía đông. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cả tòa thành lâu ầm ầm nứt toác ra làm đôi, tạo thành một khe nứt sâu hoắm trên mặt đất. Hơn chục ma binh không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống vực sâu. Băng ma biến sắc, hoảng hốt nói, xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, ở ngoại ô phía đông thành Ma La, âm dương đồ bao phủ phạm vi trăm dặm ầm ầm vỡ nát. Đạo tổ đang thi triển thuật phong ấn bỗng hộc ra một ngụm tiên huyết, toàn thân không kìm được mà run rẩy. Thiên đế ngự gió mà đứng, lơ lửng trên đầu mọi người, nhìn xuống đạo tổ, giọng nói lạnh như băng, nếu âm dương phong ấn có thể phong ấn được ta, thì mấy vạn năm trước y thánh đã làm rồi. Khi những vì sao trên bầu trời đêm càng lúc càng sáng, uy áp tỏa ra từ người thiên đế càng thêm mạnh mẽ. Thiên uy hiển hách đè ép mọi người không ngẩng đầu lên nổi. Cùng lúc đó, một vòng xoáy màu máu ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng xuất hiện trên bầu trời. Thiên phạt bất ngờ giáng xuống, khóa chặt lấy thiên đế. Thiên đế vung tay phải, một chùm tinh quang bắn thẳng vào vòng xoáy thiên phạt. Sau một hồi giằng co, một tiếng nổ vang trời, vòng xoáy thiên phạt đột nhiên tan vỡ. Các chòm sao tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm tựa như ban ngày. Dưới áp lực cường đại của thiên đế, đế hạo buộc phải dừng trận chiến với Đông Thiên Vương, sắc mặt khó coi quay về bên cạnh Ngô Tuấn. Điều khiến hắn bận tâm hơn là, khi nhìn thiên đế trông như một thần ma diệt thế, trong lòng hắn lại dấy lên một tia sợ hãi, khiến hắn vô cùng tức giận. Chết tiệt, thiên đế dường như sắp tung ra chiêu thức nghịch thiên kia rồi. Ta thấy rồi, Ngô Tuấn dốc toàn lực vận chuyển thái vi ngự cực công, rút đi sức mạnh tinh thần của cả một tinh vực, vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta không thể ngăn hắn thi triển chiêu này, chỉ có thể làm suy yếu một phần uy lực của nó thôi. Các ngươi mau nghĩ cách đi. Tiểu mị ma bắn ra một mũi tên, nhưng ma tiễn còn chưa kịp đến gần thiên đế đã bị sức mạnh tinh thần hòa tan. Nàng tức giận dậm chân, bĩu môi nói, không thể nào đến gần hắn được, thế này thì đánh đấm kiểu gì. Trong lúc nói chuyện, mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt Ngô Tuấn. Là Thiên Lão Tổ, Ngọc Linh Lung và tộc trưởng Man tộc đã đến, mỗi người đều nâng tu vi của mình lên đến đỉnh phong. Ngọc Linh Lung hóa thành kỳ lân chân thân, ngũ hành chi khí trên người càng lúc càng thịnh, cất giọng nói, uy lực chiêu này của hắn yếu hơn lần trước rất nhiều. Tộc trưởng Man tộc hóa thành người khổng lồ, cây cự phủ trong tay sáng lên ánh sáng xanh, hợp sức tất cả chúng ta, có lẽ sẽ đỡ được chiêu này của hắn. Là Thiên Lão Tổ râu tóc tung bay, một thân ma khí màu tím ngưng tụ thành thực chất, tử khí bao trùm cả nửa bầu trời, che khuất cả một vùng tinh không. Lão quát lớn, tử khí thiên la, tử khí vô tận hóa thành một tấm la võng không một kẽ hở, chụp thẳng về phía thiên đế, và chạm với sức mạnh tinh thần. Cả trời sao khẽ rung, thiên địa vì thế mà chấn động. Một búa khai thiên, ngay sau đó, diều của tộc trưởng Man tộc bổ xuống, chém nát không gian, xé toạc bầu trời thành một vết nứt khổng lồ lan thẳng về phía thiên đế. Ngọc Linh Lung theo sát gót, ngũ hành chi khí được nén lại thành một khối, bám theo ảnh diều đang xé rách hư không mà tấn công thiên đế. Ngũ hành quy nguyên, đối mặt với đòn liên thủ của ba người, thiên đế ung dung như mây trôi nước chảy, chỉ điểm một ngón tay, một chùm tinh quang đã đánh nát khối ngũ hành chi khí. Ngay sau đó, hắn bước một bước, thoát khỏi sự bao phủ của tử khí la võng, tay phải nắm lại, ảnh diều màu xanh liền vỡ tan tành. Hắn thản nhiên vung tay, sức mạnh của cả trời sao ngưng tụ thành một cột sáng, giáng thẳng xuống đầu Ngô Tuấn, trong nháy mắt đã bao trùm lấy thân ảnh của y, thiên địa bất toàn, uy lực của chiêu Nguyệt Lạc Tinh Trầm này quả thực đã yếu đi rất nhiều. Nhưng lần này, người chấm muốn giết chỉ có một mình Ngô Tuấn, uy lực thế này là đủ rồi. Là Thiên Lão Tổ nhìn cột sáng kia, sắc mặt khó coi thu lại tử khí, trầm giọng nói, để giết Ngô Tuấn, người đúng là chịu chơi lớn thật. Bây giờ tu vi của ngươi đã hao tổn hơn nửa, không sợ ngựa về ngược, tự rước họa vào thân sao? Thiên đế ngạo nghễ cười dài, chỉ bằng các ngươi ư, nếu có y thánh và xích nữ ở đây, trẫm có lẽ còn phải kiêng dè đôi chút. Còn các ngươi, chưa đủ tư cách, vậy thêm cả ta thì sao? Trong cột sáng, một giọng nói đột ngột vang lên, ngay sau đó, thân ảnh Ngô Tuấn tỏa ra ánh huỳnh quang, chậm rãi bước ra từ trong cột sáng. Y vừa nắm hai tay lại, cột sáng liền đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Ngô Tuấn không hề suy xuyển một sợi tóc, thiên đế không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngô Tuấn mỉm cười nói, có gì mà phải kinh ngạc, dù sao thì ta cũng tu luyện thái vi ngự cực công mà. Đa tạ ngươi đã dùng sức mạnh tinh thần giúp ta đột phá, để ta cũng có thể điều động sức mạnh của các vì sao. Ngô Tuấn vung tay phải, một chùm tinh quang rơi xuống ngay trước mặt thiên đế, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Thiên đế ngây người như phỗng, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Thái vi ngự cực công tầng thứ 9, chư thiên tinh động. Sau khi đột phá, Ngô Tuấn cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh, hắn siết chặt nắm đấm nói, điều động được sức mạnh của trời đất, đây chính là sức mạnh của cảnh giới tuyệt đỉnh sao? Thiên đế, thần mẹ nó tuyệt đỉnh cảnh, cái loại uy lực này, rõ ràng là có thể đổ sát cả thánh cảnh rồi còn đâu. Thấy Ngô Tuấn bình an vô sự, La Thiên Lão Tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Ngô Tuấn là người duy nhất có thể đưa lão rời khỏi thiên giới, nếu Ngô Tuấn xảy ra chuyện gì, e là lão lại phải quay về đầm lầy bế quan không biết đến năm tháng nào. Điều khiến lão vui mừng hơn nữa là Ngô Tuấn dường như đã hoàn toàn nắm giữ tinh thần chi lực. Dù không thể gây uy hiếp cho thiên đế, nhưng kiềm chế hắn ta thì hoàn toàn không thành vấn đề. Không còn mối đe dọa từ tinh thần chi lực, thực lực của thiên đế trực tiếp bị phế đi hơn nửa. Nhân lúc thiên đế thất thần, La Thiên Lão Tổ quát khẽ một tiếng, tử khí trong tay lại ngưng tụ, giơ tay phải đánh thẳng vào ngực thiên đế. Thiên đế đưa tay đỡ đòn, lùi lại hai bước. Chưa kịp phản kích thì một bóng diều màu xanh đã bổ thẳng tới. Tộc trưởng Man tộc cũng lao lên, phối hợp ăn ý với La Thiên lão tổ, phát động thế công như vũ bão về phía Thiên Đế. Ba bóng người lao vào hỗn chiến, dư chấn của trận đấu làm rung chuyển bát hoang, khiến hư không vỡ nát, đại địa sụp đổ, đất trời rung chuyển. Trên bầu trời, vòng xoáy thiên phạt lại một lần nữa ngưng tụ. Ngô Tuấn dốc toàn lực vận chuyển công pháp, tranh đoạt quyền khống chế tinh thần chi lực với Thiên Đế, khiến các vì sao trên trời lúc sáng lúc tối, nhấp nháy không ngừng. Đồng Thiên Vương lòng như lửa đốt, muốn tiến lên trợ giúp Thiên Đế nhưng lại không thể nhận được sự hưởng ứng của tinh thần chi lực. Bảnh Anh và Đế Hạo thì đứng một bên nhìn chằm chằm, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bỗng nhiên, chiến cuộc đột biến, tộc trưởng Man tộc trúng một quyền vào ngực, hộp máu bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cây cự phủ trong tay ông rung lên một trận rồi vỡ tan tành. Đế Hạo thấy vậy liền lập tức thay thế vị trí của ông, xông lên hợp sức với La Thiên lão tổ quyết đấu Thiên Đế. Ngọc Linh Lung sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn cục diện chiến trường, nói, tu vi của Thiên Đế quá mức cường đại, cứ tiếp tục thế này, chúng ta vẫn sẽ thua thôi. Ngô Tuấn nhìn vòng xoáy thiên phạt trên đỉnh đầu, lạc quan nói, cứ chờ xem sao, Thiên Đế không có tinh thần chi lực hộ thân, chắc chắn không đỡ nổi thiên phạt đâu. Tiểu Mị Ma cảm nhận được uy áp kinh khủng bên trong vòng xoáy thiên phạt, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ do dự, Ngô Tuấn, thiên phạt này có gì đó là lạ nha, sao ta cứ có cảm giác nó đang bay về phía đầu chúng ta vậy? Ngô Tuấn bật cười, sao có thể được, chắc chắn là ảo giác của ngươi thôi. Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm vang rền trên đỉnh đầu. Ngô Tuấn lập tức cứng họng, trợn mắt há mồm, tình huống quái gì đây? Hắn quay mặt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đạo tổ, là ngươi dẫn thiên phạt tới đúng không? Rốt cuộc trước kia ngươi đã làm chuyện trời không dung đất không tha gì hả? Đạo tổ, ta mẹ nó, nói rồi, lão mang vẻ mặt bi phẫn phiêu nhiên lùi ra xa trăm dặm. Không phải lão muốn chạy trốn, mà là sợ lúc Ngô Tuấn bị sét đánh sẽ liên lụy đến mình. Thấy hành động của đạo tổ, Tiểu Mị Ma bỗng nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn Ngô Tuấn, nói, hình như là nhắm vào ngươi đó. Ngô Tuấn nhìn vòng xoáy thiên phạt cố định trên đỉnh đầu mình, trong lòng tức điên, lão trời già này, mắt mù rồi hay sao? Tiểu Mị Ma nghiêm mặt nói, chuyện đã đến nước này, chỉ còn một cách thôi. Ngô Tuấn sửng sốt, ngươi có cách. Tiểu Mị Ma gật đầu, nhanh như chớp lôi ra một tờ giấy, mau viết di chúc đi, để lại nhân tâm đường cho ta, không thể để thằng A Vĩ hời được. Ngô Tuấn, thấy Ngô Tuấn lăm lăm cây thước trong tay, Tiểu Mị Ma sợ đến run rẩy, vùng đôi chân ngắn cũng chạy biến về phía xa, không quên ngoái đầu lại hét, ngươi suy nghĩ lại đi nha. Ngô Tuấn cạn lời nhìn đám người đã lần ra xa, rồi ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát thiên phạt trên đỉnh đầu. Hắn không tin mình lại có thể rước lấy thiên phạt, giải thích duy nhất chính là, đây chắc chắn không phải thiên phạt. Quả nhiên, một lát sau, bên trong vòng xoáy thiên phạt từ từ mở ra một con mắt khổng lồ, đối diện với ánh mắt của Ngô Tuấn. Con mắt khổng lồ ấy trong veo lạ thường, ngây thơ trong sáng như mắt trẻ sơ sinh. Nó nhìn Ngô Tuấn chằm chằm một lúc rồi đột nhiên chuyển hướng về phía Ma La Thành. Ngay sau đó, trong Ma La Thành, một luồng sát khí kinh hoàng dần lớn mạnh, đồng thời khiến Ngô Tuấn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nguyệt Nhi, Ngô Tuấn theo bản năng cảm thấy một luồng bất an. Ngay lập tức, một thác nước màu máu nghịch thiên bay lên, bóng hình Tần Nguyệt Nhi đột ngột xuất hiện giữa huyết quang. Cảm nhận được luồng sát khí thuần túy đến kinh hoàng trên người Tần Nguyệt Nhi, Thiên Đế sắc mặt đại biến, tu vi toàn thân bộc phát trong nháy mắt, đẩy lùi La Thiên lão tổ và Đế Hạo. La Thiên lão tổ cũng đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm bóng hình Tần Nguyệt Nhi, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, năm đó là xích nữ, hôm nay là Tần Nguyệt Nhi, cảnh tượng sao mà quen thuộc. Lẽ nào đây thật sự là thiên đạo tuần hoàn, không thể thay đổi sao? Ngô Tuấn nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Tần Nguyệt Nhi. Thiên đạo muốn mượn tay Tần Nguyệt Nhi để trừ khử Thiên Đế và La Thiên lão tổ. Nhìn đôi mắt đã mất đi thần thái của Tần Nguyệt Nhi, Ngô Tuấn hít sâu một hơi. Nói với con mắt khổng lồ trên đỉnh đầu, hay là chúng ta thương lượng lại một chút. Thật ra có rất nhiều cách để xử lý Thiên Đế, ta đã là tuyệt đỉnh cảnh rồi, cho ta thêm chút thời gian nữa thôi, ta đảm bảo có thể giải quyết gọn gàng hắn. Con mắt khổng lồ chớp một cái, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Ngô Tuấn. Sau khi nhìn nhau với Ngô Tuấn một lúc, trong mắt nó dường như lóe lên một tia hiếu kỳ. Ngay lúc Ngô Tuấn và con mắt khổng lồ đang giằng co, bỗng nhiên, một tấm tinh đồ xuất hiện trên bầu trời. Âm dương nhị khí bàng bạc từ trong tinh đồ điên cuồng tuôn ra, càn quét đất trời. Sắc mặt đạo tổ đột biến, hét lên thất thanh, không hay rồi, đây là chư thiên tinh trận đồ của ta. Có kẻ đang dùng đấu chuyển tinh di trận để dịch chuyển âm dương nhị khí trong phong ấn. Ngô Tuấn biến sắc, quả quyết nói, họa thiên, ta từng thấy hắn dùng tinh đồ này. Nói rồi, Ngô Tuấn lấy ra chiếc bình chứa âm dương nhị khí mà y thánh đưa cho, bắt đầu thu nạp âm dương nhị khí đang tuôn ra từ tinh đồ. Thế nhưng, không có âm dương nhị khí phong ấn. Kết giới bắt đầu sụp đổ, bầu trời xa xa nứt ra một khe hở khổng lồ. Trời sập, từ phía thiên cung, tiếng nổ vang dữ dội truyền đến. Trong thiên cung, những thiên binh không kịp chạy trốn đã bị lực hút cực mạnh kéo vào khe hở giữa hai giới, trong nháy mắt bị nghiền nát thành hư vô. Đại địa chấn động, thiên địa nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Tư duy Ngô Tuấn vận chuyển cực nhanh, hắn bỗng hét lên với Đế Hạo, địa khí. Ổn định địa khí, Đế Hạo bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, lập tức hiểu ý Ngô Tuấn. Trước đây, để thúc đẩy hai giới dung hợp, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, trong đó có cả việc thăm dò địa khí, củng cố đại địa thiên giới. Chỉ là bây giờ hai giới dung hợp, cục diện vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nhất thời đầu óc hắn trống rỗng, quên mất những chuyện này. Được Ngô Tuấn nhắc nhở, Đế Hạo bừng tỉnh, tu vi toàn thân tăng vọt đến đỉnh phong. Hắn bấm pháp quyết, bảy luồng địa khí phóng thẳng lên trời, cố định lại đại địa đang không ngừng sụp đổ. Vào thời khắc sinh tử, thiên đế cũng không dám ra tay đánh lén nữa, dốc toàn bộ tu vi để ổn định các vì sao trên trời. Dưới sự hợp lực của hai người, sự rung chuyển của đất trời dần lắng xuống, cuối cùng chỉ còn lại những rung động nhẹ. Lúc này, con mắt khổng lồ trên đỉnh đầu đã sớm biến mất, hai luồng khí tức huyền ảo đang hội tụ và dung hợp bên trong khe nứt. Không bao lâu sau, bầu trời bỗng nhiên sáng bừng, một vầng thái dương rực rỡ xuất hiện ở phía tây, chiếu sáng cả thiên giới, trời đất đang rung chuyển cũng theo đó mà ổn định lại. Nhìn mặt trời mọc lên từ phía tây, Ngô Tuấn cảm thấy vô cùng khó tin, hắn lẩm bẩm, sao mặt trời lại mọc ở đằng tây thế này? Là Thiên lão tổ vui như phát điên, không, bây giờ là buổi chiều. Thiên giới và nhân giới đã hợp nhất là một rồi. Là Thiên lão tổ mừng rỡ như điên, hai giới dung hợp, thiên đạo cũng sẽ một lần nữa dung hợp, điều đó đại biểu cho thiên phạt đã trừng phạt bọn họ sẽ không còn xuất hiện trong một khoảng thời gian rất dài. Thiên đạo mới sinh, e rằng ban đầu cũng sẽ không chú ý đến bọn họ nữa. Từ giờ trở đi, hắn rốt cục có thể đường đường chính chính hành tẩu giữa thiên địa. Một trận tiếng cười đánh gãy niềm vui sướng của hắn, xoay mặt nhìn lại, thiên đế tùy ý cười to, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn về phía thiên cung. Họa thiên làm không tệ. Lát nữa chấm phải thật tốt khen thưởng hắn. Ngô Tuấn sắc mặt cổ quái mà nói, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ không gặp được hắn, theo ta hiểu về Họa Thiên, hắn hẳn là đã chạy trốn rồi. Thiên đế thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tuấn, bây giờ thiên phạt không còn, chấm có thể toàn lực xuất thủ, trong thiên hạ không ai có thể cứu ngươi. Là Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, tu vi cao tuyệt của hắn không còn bị áp chế, trên người tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, nguyên khí quanh thân hắn gần như sôi trào, sóng nhiệt bức lui Đế Hạo cùng những người khác. Thiên đế làm như không thấy, dễ dàng ngăn cách tử khí của hắn khỏi bản thân, ánh mắt hai người va chạm, tóe ra vô tận chiến ý, Đế Hạo dưới uy áp cường đại của hai người, sắc mặt khó coi lùi lại đến bên ngoài chiến cuộc, hoàn toàn không thể nhúng tay vào trận chiến của họ, khó tin thốt lên, đây mới là thực lực nguyên bản của bọn họ sao? Man tộc tộc trưởng liếc xéo Đế Hạo, khinh miệt nói, chứ không thì ngươi nghĩ vì sao man tộc ta lại cúi đầu xưng thần với ma tổ? Thời thượng cổ, vẫn luôn là vũ lực vi tôn, đang nói chuyện. Là Thiên lão tổ và thiên đế đã động thủ. Hai người vừa ra tay đã là những chiêu thức kinh thiên động địa, dư ba từ giao thủ càn quét sơn hà, khiến đại địa nứt toác. Giao thủ mấy chiêu về sau, bỗng nhiên biến cố xảy ra, thiên đế bắt lấy hai tay La Thiên lão tổ, nhếch mép nở nụ cười quỷ dị, thân ảnh hai người biến mất vào hư không. Ngay lập tức, thiên đế lại xuất hiện, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một tay tóm lấy vai Ngô Tuấn, sắc mặt bình thản nói, Ngô Tuấn, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Vừa định ra tay, thiên đế đột nhiên biến sắc, rút lui hơn 10 dặm, phất tay, một đạo huyết quang từ cánh tay phải văng ra. Đạo huyết quang kia vặn vẹo một hồi, hóa thành một thanh niên đi đến bên cạnh Ngô Tuấn, mặt mày hưng phấn nói, phụ hoàng, người rốt cục chịu thả con ra. Ngô Tuấn khẽ nhíu mày hỏi, người không thể hút năng lượng trong huyết dịch của hắn sao? Thanh niên này chính là huyết ma. Trước khi đại chiến, Ngô Tuấn đã phóng huyết ma ra, để hắn ẩn mình trong cơ thể mình, tùy thời hành động, chuẩn bị ám toán thiên đế. Nhưng hiện tại xem ra, dù đánh lén thành công, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé. Huyết ma nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ hút được một ngụm nhỏ, miễn cưỡng giúp ta khôi phục tu vi thánh cảnh. Lúc này, La Thiên lão tổ phá vỡ hư không bước ra, thấy Ngô Tuấn bình an vô sự, khẽ thở phào nói, ta nhất thời sơ ý, may mà các ngươi không sao. Tiếp đó nhìn về phía thiên đế, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tu vi hao tổn lại còn nghiêm trọng hơn cả mình, trông bộ dạng khí huyết hư nhược, không khỏi lộ vẻ nghiền ngẫm. Ha ha. Xem ra có việc chính là thiên đế bệ hạ của chúng ta rồi. Thiên đế trong mắt tràn đầy sát khí nhìn xuống đám người bên dưới, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói rồi, hai tay hắn giao nhau hướng xuống dưới, bỗng nhiên phát lực, một kích nén giận, một đạo cột sáng xé rách hư không, lao thẳng tới trước mặt Ngô Tuấn cùng những người khác. La Thiên lão tổ tay phải ấn xuống đất, chợt quát lớn, tử khí thiên la. Tử khí ngưng tụ thành bức tường khí cao ba thước, ngay lập tức chắn trước mặt mọi người. Một tiếng ầm vang thật lớn, cột sáng đâm vào bức tường khí. Trong nháy mắt đụng nát nó, đánh bay La Thiên lão tổ ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo cột sáng mang theo Phật quang chói mắt đánh tới, ngang nhiên lao thẳng về phía Thiên Đế. Thiên Đế tay phải vung lên, đánh tan cột sáng, đồng thời lại có mấy đạo cột sáng khác nối tiếp nhau lao tới, nhắm thẳng vào Thiên Đế. Nhìn thấy Phật quang đột ngột xuất hiện, Ngô Tuấn ngẩn người, cảm thấy có chút quen mắt, ngay lập tức bừng tỉnh ngộ nói, đây chẳng phải là công đức pháo của Bát Giới Tự sao? Đang nói chuyện, một đạo kim quang lóe lên, chớp mắt đã rơi xuống trước mặt Ngô Tuấn, trên vai còn vác một môn công đức pháo, chính là Bán Diện Phật đã lâu không gặp. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Bán Diện Phật lộ ra vẻ tươi cười, hành lễ với Ngô Tuấn nói, A-di-đà Phật, công đức Phật, tiểu tăng được chúng tăng Bát Giới Tự nhờ vả, đến đây giúp ngươi. Ngô Tuấn gật đầu, vui mừng nói, đến đúng lúc lắm, ngươi còn có thể bắn mấy phát pháo nữa. Bán Diện Phật dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Thiên Đế sắc mặt xanh xám, chậm rãi xoay người lại, 500 môn công đức pháo xếp thành một hàng trước mặt hắn. Tiểu tăng cũng không rõ, chỉ biết các vị ấy quan tâm an nguy của ngài, đã nạp đầy năng lượng cho cả 500 môn công đức pháo, rồi nhờ tiểu tăng mang đến. Nhìn 500 nòng pháo trước mắt, sắc mặt Ngô Tuấn bắt đầu trở nên có chút quái dị, mấy hòa thượng này không lo niệm kinh, lại chuyển nghề đi bán quân hòa rồi sao? Khoan đã, ta thành đầu sỏ quân hòa rồi sao? Ngô Tuấn đột nhiên kịp phản ứng, trợn mắt ngây người 2 giây, lập tức nhận ra bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, bóp pháp ấn, 500 môn công đức pháo đồng loạt khai hỏa, hỏa lực vô thiên cái địa, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc về phía Thiên Đế. Oanh, oanh, oanh, tiếng ầm ầm không ngừng bên tai, uy lực cực lớn tương đương với 500 cường giả thánh cảnh cùng lúc ra tay, khiến đám người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Linh Lung khiến lông tơ dựng đứng, giọng run run nói, chỉ một ngôi chùa thôi mà đã có thực lực thế này, nhân giới đã trở nên đáng sợ đến vậy sao? Man tộc tộc trưởng nuốt nước bọt, may mà man tộc ta không ở lại nhân giới, nếu không e rằng sẽ bị oanh đến không còn một mảnh vụn. Đế Hảo, hắn, người yêu trộm hòa bình, đã đến lúc phải cân nhắc làm thế nào để sống chung hòa bình với nhân giới. Một trận cuồng oanh loạn tạc qua đi, bụi mù tan biến, lộ ra Thiên Đế quần áo rách nát, khóe miệng rỉ máu. Thiên Đế chật vật đến thế, Ngọc Linh Lung cùng những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy, ai nấy đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Thiên Đế hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, sát ý không thể hóa giải tỏa ra khắp người, cắn răng nói, nếu không phải chấm hao tổn công lực quá nhiều, há có thể bị mấy món đồ chơi nhỏ này của ngươi làm bị thương. Mạng của ngươi tạm thời giữ lại, đợi ngày sau chấm sẽ đến lấy. Lời vừa dứt, thân ảnh Thiên Đế biến mất không dấu vết. La Thiên lão tổ thở phào một hơi, một ngụm tiên huyết trào ra, hiển nhiên là lúc trước giao thủ đã bị Thiên Đế làm bị thương, giờ mới dám bộc lộ ra. Ngô Tuấn nhìn quanh đám người đang vây quanh, bỗng nhiên trong đám người phát hiện Huỳnh Khang, ánh mắt sáng lên nói, Đồ Nhi, mau đi thu nạp thế lực thiên đình, càng nhiều càng tốt. Người cứ nói Thiên Đế đã chết, rồi đưa bọn họ đến nhân giới giấu đi. Huỳnh Khang bỗng nhiên kịp phản ứng, hưng phấn nói, sư phụ, như vậy không được đâu, thiên cung đã hủy rồi, nếu còn lại lừa gạt người của thiên đình đi nữa, phụ hoàng chẳng phải sẽ không còn gì cả sao. Ngô Tuấn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói, đừng lo lắng, phụ hoàng con cũng không phải là không còn gì cả, ít nhất hắn còn có một thân đầy thương tích. Huỳnh Khang vui vẻ gật đầu, vâng, sư phụ nói có lý, Đồ Nhi đi làm ngay đây. Việc hợp nhất thiên đình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Thiên Đế chẳng biết đã đi đâu. Đám cao tầng kẻ chết thì chết, kẻ hàng thì hàng, chỉ còn lại Bắc Thiên Vương, Thiên Lang, Tổng Quản Hoa Bái cùng vài thánh cảnh giải rác, nếu ngoan cố chống cự thì khó thoát khỏi cái chết. Biết được Huỳnh Khang đến để hợp nhất, bọn họ nhanh chóng chấp nhận hiện thực, lần lượt dâng lên lòng trung thành của mình cho Huỳnh Khang. Vừa vào thành Ma La, Hoa Bái với đầu óc lanh lợi đã lập tức để mắt tới Ngô Tuấn. Tuy người đến hợp nhất là Huỳnh Khang, nhưng Ngô Tuấn mới thật sự là kẻ cầm quyền, điểm này không còn gì để nghi ngờ. Đi đến trước mặt Ngô Tuấn, Hoa Bái cúi đầu lại dạp, mặt mày kích động nói, Hoa Bái ta phiêu bạt nửa đời, vẫn chưa gặp được minh chủ, nếu công tử không chê, nguyện tôn ngài làm chủ. Thiên Lang bị hành động đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, Hoa Bái, người tốt xấu gì cũng là tổng quản thiên đình, sao có thể như thế? Như thế, vô sỉ, Huyên Ma nhếch mép cười, nói nốt phần còn lại, đoạn nhìn Hoa Bái đang quỳ trên đất, trong mắt tràn ngập hình bóng của chính mình ngày xưa. Có điều, mình vẫn thông minh hơn Hoa Bái nhiều. Hoa Bái chỉ nhận chủ, còn mình thì nhận cha. Quân Bất Kiến bị bắt cùng lúc với hắn vẫn còn bị nhốt trong bình, trong khi hắn đã được phụ hoàng trọng dụng. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Hoa Bái trước mắt đây, cuối cùng vẫn còn non và xanh lắm. Hoa Bái không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người, đứng dậy rồi tự giác đứng bên cạnh Ngô Tuấn, ra vẻ chẳng coi mình là người ngoài. Huỳnh Khang bất mãn lườm hắn vài cái, sau đó báo cáo với Ngô Tuấn, sư phụ, thiên đình bây giờ chỉ còn lại 8 vạn binh mã. Trừ Đông Thiên Vương và Hỏa Thiên đang bỏ trốn, những kẻ còn lại đều đã thu phục xong xuôi. Ngô Tuấn cau mày, ta nhớ Thiên Đế mang đến 10 vạn người mà, Sao tổn thất lớn vậy? Huỳnh Khang nghiến răng nghiến lợi, trước khi đi, Họa Thiên đã hút khô chân nguyên của Hắc Hổ, còn giết sạch một vạn binh mã dưới trướng hắn. Tên khốn này, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nếu những người đó còn sống, tất cả đều sẽ là thuộc hạ của hắn cơ mà. Ngô Tuấn nghe vậy, mày nhíu lại, Họa Thiên có lẽ vì cơ thể đã đạt đến giới hạn hấp thu chân nguyên, nên mới dùng cách giết chóc để giải tỏa phần chân nguyên không thể hấp thu nổi. Cho dù sau này tu vi của ngươi hoàn toàn khôi phục, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Huỳnh Khang tức giận chửi một tiếng, tên khốn này, chẳng lẽ thật sự không có cách nào trị hắn sao? Bảo Bất Bình lên tiếng, cũng không hẳn, chỉ cần để Ngô Đại Phu chữa bệnh cho hắn một phen, ta đảm bảo hắn đột tử tại chỗ. Ngô Tuấn hung hăng trừng mắt lườm y, Bảo Bất Bình, bữa tối của ngươi lại bay màu rồi. Bảo Bất Bình mở miệng định phản bác, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị đạo tổ dùng bí pháp cấm môn. Đạo tổ thở dài thườn thượt, Bất Bình ngươi nói đúng lắm, sau này đừng nói nữa. Đồ tử đồ tôn của Thái Ất đúng là một ruột, thiên phú cao, tâm tính cũng tốt, đáng tiếc là cái miệng hại cây thân. Bảo Bất Bình nhìn hắn đầy oán hận, ánh mắt như muốn nói, bộ không có miệng thì là quái vật chắc. Thấy bộ dạng có miệng mà không nói được của y, tâm trạng Ngô Tuấn tốt lên không ít, hứng thú nói, đạo tổ, pháp thuật này không tệ, lúc nào rảnh dạy ta một chút. Đạo tổ mỉm cười gật đầu, được, vừa hay ta cũng muốn về nhân giới, tiện đường với các ngươi. Ngô Tuấn nghe xong, trên mặt thoáng hiện vẻ lo âu, cũng không biết nhân giới thế nào rồi, hy vọng việc hai giới dung hợp không gây ra phá hoại quá lớn cho nhân giới. Đạo tổ bấm ngón tay tính toán, nói, vị đệ tử gác thiên môn của ta vẫn còn sống, xem ra nhân giới hẳn là bình an vô sự. Bán Diện Phật nói, lúc tiểu tăng đến đây, có thấy hai người đang dùng địa khí để gia cố mặt đất, nhưng tiểu tăng không nhận ra họ. Vậy thì tốt rồi, Bán Diện Phật, ngươi về nhân giới báo cho Sương Bình bọn họ một tiếng trước đi, báo cho họ một tin bình an. Ngô Tuấn thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn mọi người rồi nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lên đường về nhà. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tuấn dẫn đầu đại quân chờ xuất phát. Ngô Tuấn lái xe gấu đi ở phía trước nhất, trên xe ngoài đám người Ngô Tuấn, còn kéo theo mấy thương binh được hắn mời đến. Tộc trưởng Man tộc lòng nguội như cho tàn nằm trên xe, toàn thân bị dây thừng trói chặt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, lẽ ra ta không nên đến thành Ma La, không đến thành Ma La thì đã không bị thiên đế đánh trọng thương, không bị trọng thương thì đã không mất tu vi thì ta đã không bị người ta trói lại đổ thuốc. Ngọc Linh Lung nằm bên cạnh hắn, bị hắn lải nhải đến nhức cả đầu, ngươi câm miệng cho ta. Ta còn không thảm hơn ngươi sao, ngươi ít ra còn bị thương thật, ta chỉ ăn một viên bổ khí đan, thế mà quỷ mới biết tại sao cơ thể lại không cử động được. Ngô Tuấn quay đầu lại nhìn nàng, giải thích, bổ khí đan của ta tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu mị ma chui đầu ra từ trong chiếc chăn cuộn tròn thành một cục, phụ họa, đúng vậy, thuốc rõ ràng đã có tác dụng, hỏi cô xem bây giờ có khí không. Ngọc Linh Lung bi phẫn ngập lòng, thứ khí ta muốn bổ đâu phải là cái này. Một đám người cãi nhau òm tỏi, chẳng mấy chốc đã trèo đèo lội suối, đến được vị trí của thiên cung ngày trước. Sau cơn địa chấn kinh thiên, thiên cung huy hoàng tráng lệ ngày nào giờ đã biến thành một vùng biển cả mênh mông. Bờ biển kéo dài đến phía đối diện, tạo thành một hình trăng lưỡi liềm, nối liền với phần cuối của đường bờ biển, khiến Ngô Tuấn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lát, hai mắt sáng lên, nơi này hình như là bờ biển Đông Hải thì phải. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, đúng vậy, chúng ta còn từng ăn một bữa tiệc mừng ở đây, trên bàn có cua lớn, cá viên, cá mú, bảo ngư và gà quay. Nói rồi, nàng ném ánh mắt rực lửa về phía Huyết Ưng đang đứng một bên. Huyết Ưng sợ đến run rẩy, vội dùng cánh che kín bộ ngực hình trái tim của mình, lòng hoảng hốt không thôi. Mỗi lần bị Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm, hắn lại bất giác sợ hãi. Hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình đổi là tim, sao lá gan cũng nhỏ đi theo thế này. Tiểu mị ma sờ lên cái đầu chọc lóc của nó, nói, không cần sợ cô ta, chỉ cần ngươi nhổ hết lông vũ mới mọc trên người ra, góp cho ta một bộ vũ y xinh đẹp, sau này ở nhân tâm đường ta sẽ bảo kê ngươi. Diêm Quân cười nói, đúng đó, ở nhân tâm đường, nó là có bản lĩnh nhất. Nó bị đánh mông chưa bao giờ khóc lóc xin tha, muốn ăn mất quả cũng chưa bao giờ lăn ra đất ăn vạ, phải có bản lĩnh lớn cỡ nào chứ, ngươi đi theo nó là chuẩn không cần trình. Huyết Ưng liếc nhìn tiểu mị ma một cái, rồi lặng lẽ nhích lại gần Diêm Quân. So với tiểu mị ma, nhìn thế nào cũng thấy Diêm Quân đáng tin cậy hơn một chút. Tiểu mị ma thấy bộ vũ y sắp tới tay lại bay mất, tức đến dậm chân, nắm chặt nắm đấm nhỏ dọa Huyết Ưng, tên thái giám này vô nhân tính lắm, vì nịnh bợ Ngô Tuấn, hắn có thể ghi chuyện ngươi bị thay tim vào nhật ký mà không thèm chớp mắt, ngươi chắc chắn muốn đi theo hắn à? Ánh mắt Huyết Ưng biến đổi, nhìn về phía túi bách bảo mà Diêm Quân đang đeo. Nó nhớ ra Diêm Quân đúng là có thói quen viết nhật ký, hơn nữa còn thường xuyên vô tình để cho Ngô Tuấn và mọi người thấy. Nó cũng từng xem qua vài trang nhật ký, nội dung gần như toàn là ân sư y thuật cao minh, hôm nay lại chữa khỏi cho người này người kia, có thể sánh với y thánh tái thế, ta lập chí muốn trở thành một y sư vĩ đại như ân sư. Nghĩ đến đây, Huyết Ưng căm phẫn trừng mắt nhìn Diêm Quân, dịch người lùi lại, chủ động giữ khoảng cách với y, người đàng hoàng ai lại đi viết nhật ký chứ? Bỉ ổi, Đông Vực trải qua ma hoàng chi loạn, đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Huỳnh Khang mang tới 8 vạn thiên binh, vừa vặn giải quyết vấn đề khan hiếm sức lao động ở Đông Vực. Sau khi giới thiệu Huỳnh Khang cho Tư Mã Nguyên mừng rỡ khôn xiết, lập tức dẫn đầu bọn họ dốc sức vào công cuộc kiến thiết đang sôi nổi. Mấy ngày sau, Ngô Tuấn cùng đoàn người trở về kinh thành. Nhìn cánh cửa thành gần trong gang tấc, Tiểu Mị Ma khắp mặt hưng phấn, nhấc chân dẫm lên càng xe, lớn tiếng kêu lên, quán mất kinh thành ơi, ta Ngô mất quả đã trở lại. Diêm Quân liếc nhìn nàng một cái, dội gáo nước lạnh, đừng mừng vội quá sớm, ngươi lâu như vậy không đến thư viện, số bài tập dồn lại chắc phải cao hơn 3 thước rồi. Tiểu Mị Ma cứng đờ người, suýt chút nữa ngã khỏi xe, rồi tội nghiệp nhìn về phía Ngô Tuấn, có thể không viết không? Ngô Tuấn cười lạnh, ngươi thấy sao? Tiểu Mị Ma lập tức dụ mặt xuống, ánh mắt mất đi hào quang, ngồi phịch trên xe, lẩm bẩm nói, bài tập cái thứ diệt sạch nhân tính này, mau chóng hủy diệt đi. Tống Thái an ủi nàng, đừng lo lắng, tuy ta cũng không giải quyết được bài tập của ngươi, nhưng có thể giúp ngươi giải quyết kẻ đã giao bài tập cho ngươi chứ. À, làm nhiệm vụ ám sát đầu tiên của ta, ta có thể giảm giá cho ngươi 20% đấy. Ngô Tuấn liếc nhìn vị đại đệ tử khai sơn không an phận này của mình, sắc mặt đen như mực nói, Tống Thái, về chép 100 lần tổ huấn của Nhân Tâm Đường. Chép không xong thì đừng hòng ăn cơm. Tống Thái giật mình nói, Nhân Tâm Đường chúng ta còn có thứ tổ huấn này sao? Sao ta lại không biết? Ngô Tuấn quay mặt lại nói, vừa mới có. Tống Thái, A còng thăng đô la phần trăm đô la thăng A còng. Kế hoạch xuất đạo của sát thủ đệ nhất thiên hạ, lại một lần nữa chết yểu giữa đường. Đang khi nói chuyện, một đám người từ cửa thành ra đón. Người cầm đầu mặc y phục đi săn, cưỡi trên một thớt bạch mã, ngực cao ngất, chính là nữ đế Sương Bình. Nguyên Mẫn đi sau nàng một thân vị, cùng mẫu thân Tần Nguyệt Nhi là Triệu Lam, một trái một phải, bảo vệ Sương Bình. Ngô Tuấn thấy thế, chậm rãi giảm tốc độ xe. Sương Bình cưỡi ngựa đến gần, có chút nghiền ngẫm nói, người đi đến đâu cũng không yên phận, nghe bán diện Phật nói, người lại còn lật đổ cả thiên đình. Bảo Bất Bình lần đầu tiên nhìn thấy Sương Bình, vừa dò xét nàng vừa nói, Ngô đại phu tạo phản đúng là chuyên nghiệp. Khi tạo phản, thì đúng là dám liều mình, bỏ được một thân dốc thịt, có dũng khí kéo hoàng đế xuống ngựa. Sương Bình đang ngồi trên lưng ngựa, nụ cười cứng đờ, ánh mắt không thiện ý nhìn về phía hắn. Cái này là tiếng người sao? Nàng không trêu chọc ai, tại sao lại muốn kéo nàng xuống ngựa? Đạo tổ nhấc đầu nhìn Bảo Bất Bình, lặng lẽ lắc đầu. Tiếp đó, trong đám người vang lên tiếng kinh hô của Niệm Nô, sư tôn, ngài vẫn còn sống đây. Đạo tổ nheo mắt, tức giận nói, sắp bị các ngươi chọc tức chết rồi. Niệm Nô vui vẻ sán lạn tiến lên, nói, không cần gấp gáp, chỉ cần còn một hơi thở, Ngô đại phu có thể cứu sống ngài. Đạo tổ kìm nén xúc động muốn treo nàng lên đánh, hỏi, sao không thấy tiểu sư đệ của ngươi? Niệm Nô trả lời, Thiên Môn Sơn bị hủy, tiểu sư đệ đang bận an trí cư dân trên đảo. May mà Y Thánh sớm cho chúng ta rút lui, nếu không hậu quả khôn lường. Đạo tổ ngẩn người, Y Thánh cũng đã trở về, thì ra là thế, người điều động địa khí nhân giới để duy trì đại địa chính là hắn. Niệm Nô gật đầu, còn có một người, cùng Y Thánh một nam một bắc ổn định đại địa, nhưng người đó sau khi lưỡng giới dung hợp thì biến mất. Sau đó cũng không xuất hiện nữa. Đạo tổ bấm ngón tay tính toán, thiên cơ một mảnh hỗn độn, không khỏi nhíu mày, người kia là ai đây? Nho Thánh ư? Ngô Tuấn nói, mặc kệ hắn là ai, đều là làm chuyện tốt, về sau gặp phải hắn, ta miễn phí cho hắn một tấm thẻ hội viên Nhân Tâm Đường. Bảo Bất Bình hít sâu một hơi, tê, lấy oán trả ơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngầu vãi, Ngô Tuấn lông mày giật giật, thi triển ra đại cấm ngôn thuật mới học được. Bảo Bất Bình lập tức nghẹn lời, một mặt u oán nhìn Ngô Tuấn. Sau khi dự yến đón gió, Ngô Tuấn không thể chờ đợi hơn nữa, vội vàng trở về Nhân Tâm Đường. Nhờ có Hiệp Khôi chăm sóc, Nhân Tâm Đường so với lúc hắn đi cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí một số dược thảo còn được đem ra sân phơi nắng, thủ pháp lại chuyên nghiệp đến lạ. Ngô Tuấn gặp Hiệp Khôi, có chút hiếu kỳ hỏi, bá phụ, những dược thảo này là do người phơi sao, người còn hiểu cả những thứ này sao? Hiệp Khôi đang mài một vị thuốc cỏ trong sân, vừa nói, không phải ta, là Y Thánh làm đấy. Ngô Tuấn ánh mắt sáng lên, Y Thánh ở đây sao? Có tấm biển hiệu sống là Y Thánh ở đây, việc làm ăn của Nhân Tâm Đường chúng ta chắc chắn sẽ phát đạt rực rỡ. Hiệp Khôi lắc đầu, hắn hẳn là sẽ không mời khám bệnh ở đây đâu. Hắn đang bận rộn chuyện phục sinh, mỗi ngày đều đi sớm về khuya tìm kiếm nhục thân thích hợp, chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào. Ngô Tuấn kinh hãi, phục sinh, chẳng lẽ hắn muốn đoạt xá trùng sinh sao? Hiệp Khôi nói, không, hắn tìm là thi thể đấy. Ngô Tuấn nhẹ nhàng thở ra, rồi chợt nhận ra vấn đề. Vội vàng hỏi, khoan đã, hắn lại đi đâu tìm thi thể? Hiệp Khôi vừa đếm món tay vừa nói, Hoàng Lăng Tiền Triều, Nghĩa Địa Ngoại Ô, Mộ Tổ Nhà Cao Thượng Thư, còn có. Mặt Ngô Tuấn hơi co giật, ngắt lời nói, cái gì mà tìm kiếm nhục thân, hắn cái này rõ ràng là đi trộm mộ mà. Lầy lội quá, có một đệ tử một lòng muốn làm sát thủ đệ nhất thiên hạ, lại thêm một tổ sư ngày ngày đi trộm mộ, cái cuộc sống này đúng là ngày càng có triển vọng đây. Lúc nửa đêm, Y Thánh sắc mặt mỏi mệt khiêng một người phụ nữ về tới Nhân Tâm Đường. Gặp Ngô Tuấn đã bình an vô sự trở về, Y Thánh chào hỏi, về rồi à, giúp ta xem nàng hiện giờ thế nào. Nói rồi, hắn đặt người phụ nữ nằm ngang trên giường. Ngô Tuấn tiến đến gần, phát hiện người phụ nữ khí tức hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã chết từ lâu, nhưng nguyên thần lại vô cùng cường đại. Cảm giác quen thuộc đó, rõ ràng là Xích Đế. Ngô Tuấn quan sát một hồi, không khỏi lắc đầu, nói, thi thể này chết đã quá lâu rồi. Nếu có thể, hẳn là tìm một nhục thân hồn phi phách tán, nhưng thân thể lại chưa chết. Với tình huống này, nhục thân và nguyên thần không thể hoàn mỹ dung hợp, cho dù nàng tỉnh lại, e rằng cũng không thể xem như phục sinh chân chính. Y Thánh thở dài nói, loại thi thể ngươi nói quá khó tìm, hầu như không thể nào gặp được. Bất quá ta cũng không mong chúng ta có thể phục sinh chân chính, người chết phục sinh vốn là điều thiên đạo không cho phép, chỉ cần duy trì trạng thái người chết sống lại trong một khoảng thời gian là được. Hiện tại quan trọng là làm nàng tỉnh lại. Ngô Tuấn ừ một tiếng, nói, chỗ ta có Thất Thải Bổ Thiên Hoàn, phối hợp tam sinh đan chế thành thuốc tắm, hẳn là có thể làm nàng tăng tốc quá trình tỉnh lại. Y Thánh ánh mắt thâm thúy nói, hy vọng có thể chứ, chỉ có nguyên thần, quá dễ bị nhắm vào. Mặc dù bây giờ lưỡng giới đã dung hợp hoàn toàn, nhưng ta luôn cảm giác nguy cơ vẫn chưa qua đi. Ngô Tuấn nghi ngờ nói, thiên đế sao, hay là họa thiên? Ta cũng cảm giác hai người này sẽ không từ bỏ. Y Thánh lắc đầu, chúng ta đoán mò ở đây cũng vô dụng, sớm chuẩn bị tốt là được. Khi hai người đang trò chuyện tâm sự, trong bóng đêm, hai đạo bóng người không ngừng lấp lóe, một khắc trước còn ở Đông Hải, khắc sau đã tới Nam Cương. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt đã đi qua hơn nửa nhân giới. Người chạy trốn phía trước thân hình chật vật, rõ ràng là thiên đế đang trốn chạy chữa thương. Hắn xoay mặt nhìn kẻ địch cường đại khoác đấu bổng đen phía sau, hung hăng cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán về phía xung quanh. Người áo đen dừng lại tại chỗ một lát, thấy thiên đế không tiếp tục xuất hiện, liền hóa thành một đạo hắc quang, biến mất vào trong bóng đêm thâm trầm. Trước cửa Nhân Tâm Đường, Ngô Tuấn ngồi với vẻ mặt chán chường trước tấm biển quảng cáo Y Thánh tọa trần, cách đó không xa là quán sủi cảo mới mở của Tiểu Mị Ma. Hai sạp hàng vắng tanh, một lớn một nhỏ, hai người cực kỳ đồng điệu cùng thở dài, rồi lại ăn ý buông tay khỏi cằm. Ngô Tuấn liếc mắt nhìn Tiểu Mị Ma, phàn nàn, danh tiếng của Y Thánh không ổn rồi, biển quảng cáo treo mấy ngày nay mà chẳng có bệnh nhân nào ghé qua cả. Tiểu Mị Ma cùng chung kẻ thù, hậm hực nói, danh tiếng của ông ta đâu chỉ không ổn, đúng là thối nát, vạ lây cả quán sủi cảo của ta cũng không một bóng người. Bảo Bất Bình đứng ở cửa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, liệu có khả năng? Vấn đề là ở hai người không? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó. Ngô Tuấn và Tiểu Mị Ma đồng loạt quay phát lại, lườm Bảo Bất Bình. Không tin thì ăn thử một bát sủi cảo của ta đi. Không tin thì uống thử thuốc của ta đi. Bảo Bất Bình lòng dạ rối bời. Khoan nói đến việc món canh bột mì trứng hẹ trong nồi có được gọi là sủi cào hay không, Ngô đại phu, thuốc ngài kê có uống được thật không đấy? Ngô Tuấn nheo mắt nhìn hắn, giọng trầm xuống, người ta thường nói, thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói bừa, ngươi chưa nghe qua sao? Bảo Bất Bình còn chưa kịp phản bác, Tần Nguyệt Nhi đã từ ngoài ngõ đi vào, ta nhớ là cơm có thể ăn bậy mà. Thấy Tần Nguyệt Nhi, Ngô Tuấn bất lực đảo mắt một cái, giờ đã đến bữa cơm đâu? Tần Nguyệt Nhi nở một nụ cười tươi rói. Nha môn trừ yêu phát hiện thi thể của thiên đế, hiện đã được phong tỏa bảo vệ, đạo tổ gọi ngươi qua nhận dạng thi thể. Ngô Tuấn sững sờ, không dám tin, thi thể thiên đế. Không nhầm đấy chứ, ở nhân giới, ai có thể giết được hắn. Nói xong, Ngô Tuấn đứng dậy vào trong nhà, đeo túi bách bảo và dắt theo Vượng Tài đi ra. Tần Nguyệt Nhi dẫn đường phía trước, cả nhóm nhanh chóng đến bờ sông. Đám đông xung quanh đã bị giải tán, sư phụ của Tần Nguyệt Nhi, thiên triền thủ Tạ Ngọc Dung, đang đứng trước một căn nhà tranh. Cách bà không xa, một thi thể đang nằm ngửa, mặc một bộ bào phục trang nghiêm, đầu đội kim quan, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt rõ ràng là của thiên đế. Thấy Ngô Tuấn đến, Tạ Ngọc Dung chỉ vào những dấu chân lộn xộn bên cạnh thi thể, thuật lại, nạn nhân tử vong không quá 3 canh giờ, nguyên nhân cái chết là do trúng hơn 3.000 vết thương, ngũ tạng lục phủ và kinh mạch toàn thân đều bị nghiền nát. Dựa vào dấu vết hiện trường để dựng lại sự việc, có lẽ vào đêm qua lúc trăng sao lác đác, nạn nhân đi đến bờ sông, đột nhiên bị người đánh lén khống chế. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng chết trong tay kẻ tấn công. Vượng Tài tiến đến ngửi ngửi thi thể, nói, chủ nhân, là thiên đế. Ngô Tuấn tránh các dấu chân, ngồi xổm xuống trước thi thể thiên đế, đặt tay lên ngực hắn, nhắm mắt cảm nhận, không chỉ kinh mạch đứt đoạn, chân nguyên của hắn còn bị hút cạn. Ánh mắt Tần Nguyệt Nhi ngưng lại, hung thủ là Họa Thiên. Ngô Tuấn mở mắt, rút dao phẫu thuật ra mổ bụng thi thể, vừa làm vừa nói, tạm thời chưa rõ, nhưng ta tò mò không biết hắn ra bờ sông làm gì, nơi này chẳng có gì đặc biệt cũng không yên tĩnh, hơi khó hiểu nhỉ. Vượng Tài ngửi ngửi không khí xung quanh, mắt đột nhiên sáng lên, chủ nhân, con biết rồi. Bên cạnh là nhà sĩ, có phải thiên đế đói bụng không? Ngô Tuấn, A còng thăng đô la phần trăm đô la thăng A còng. Đạo tổ giật giật khóe miệng, hỏi Ngô Tuấn, Ngạn tổ, ngươi thấy sao? Ngô Tuấn lấy yêu đan trong thi thể ra, nhìn kỹ một lúc, lộ vẻ mặt thì ra là thế, rồi đứng dậy nói, mọi chuyện rõ ràng rồi, hắn tự sát. Mí mắt Tạ Ngọc Dung giật điên cuồng, nói một cách bất lực, tuy lần này không cần đi bắt hung thủ, nhưng ngươi cũng đừng có bịa chuyện quá đáng thế, vụ án này còn phải lập hồ sơ đấy. Ngô Tuấn lườm bà một cái, nói, nạn nhân đúng là tự sát, hơn nữa hắn căn bản không phải thiên đế, mà là Đông Thiên Vương của thiên đình. Đạo tổ lộ vẻ mặt không có gì bất ngờ, nói tiếp, ngươi chắc chắn hắn là Đông Thiên Vương sao? Ngô Tuấn gật đầu, tuy ngoại hình và khí tức của hắn giống hệt thiên đế, nhưng phẩm cấp yêu đan lại không đúng. Theo ta đoán, thiên đế đã luyện thành thái vi ngự cực công, không chỉ có thể điều khiển người tu luyện khác, mà còn có thể biến họ thành thế thân cho mình. Đạo tổ suy nghĩ một lát rồi nói cách khác, Họa Thiên muốn tấn công thiên đế, nhưng lại giết nhầm thế thân của hắn là Đông Thiên Vương. Ngô Tuấn phiền muộn đáp, ta đã nói là nạn nhân tự sát mà, ta đoán thiên đế bảo Đông Thiên Vương chết thay, khả năng lớn nhất là muốn đổ tội cho Họa Thiên. Đạo tổ hơi sững người, nghi hoặc hỏi, hắn làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn hướng sự chú ý của chúng ta sang Họa Thiên, để chúng ta và Họa Thiên tranh đấu như trai với cỏ, còn hắn thì làm ngư ông đắc lợi? Ngô Tuấn lắc đầu, với thực lực của thiên đế, hắn hoàn toàn không cần làm vậy, chỉ cần hạ mình tìm Họa Thiên liên thủ thì vạn tộc liên minh chưa chắc đã là đối thủ, trừ phi. Đạo tổ ra vẻ đăm chiêu, nói tiếp, trừ phi hắn gặp phải một sự tồn tại còn nguy hiểm hơn, muốn giả chết để thoát thân. Ngô Tuấn chợt lóe lên một ý nghĩ, chính xác, là tại hạ đây. Hóa ra hắn bị ta dọa sợ. Đạo tổ im lặng một lúc, bị cái lối suy nghĩ dị hợm của ngươi dọa sợ á. Đạo tổ hoàn hồn, hơi nhấc đầu xoa xoa thái dương, thở dài, xem ra những năm ta đi vắng, nhân giới cũng không yên bình chút nào. Ngô Tuấn hết sức đồng tình, đúng là không yên bình, nhưng dưới sự nỗ lực của ta, mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi, đợi đến khi ta mở nhân tâm đường khắp thiên hạ, nhân giới, thì nên hủy diệt luôn đi. Đạo tổ khóe mắt giật giật, ngắt lời hắn, lần đầu tiên nhận ra, bảo bất bình không giữ được mồm miệng, có lẽ không hoàn toàn là do bản thân cậu ta. Ngô Tuấn hung hăng lườm đạo tổ, không cam lòng nói, mấy lão già các người, ai nấy đều không tin tưởng y thuật của ta. Sớm muộn gì ta cũng cho các người biết tay. Đạo tổ liếc mắt nhìn Ngô Tuấn, thản nhiên nói, chuyện này cũng không thể trách ta nghĩ nhiều, dù sao đến y thánh còn không dám dùng thuốc ngươi luyện, bộ xương già này của ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ngô Tuấn nghe vậy lập tức xỉu xuống, mặt đầy oán trách, y thánh cũng già rồi nên lầm cầm, thất thải bổ thiên hoàn ta luyện ra vang danh kim cổ, thậm chí còn dẫn tới thiên phạt, dược hoàn phẩm chất tuyệt thế như vậy, thế mà ông ta lại để không, chạy đi tự luyện lại. Trong lúc Ngô Tuấn đang phàn nàn, một con tuyết ưng lượn vòng rồi đáp xuống vai Tạ Ngọc Dung. Tạ Ngọc Dung lấy ống trúc ra xem tin, vẻ mặt trở nên phức tạp, phải trấn tĩnh một lúc lâu mới quay sang nói với đám người Ngô Tuấn, sáng nay lý sử phát hiện thi thể của Họa Thiên ở Vị Nam. Bên cạnh thi thể còn để lại một hàng chữ máu. Ngô Tuấn nhướng mày, viết gì? Tạ Ngọc Dung nở một nụ cười cực kỳ quái dị, kẻ giết người, thiên đế. Phụt, Ngô Tuấn suýt phun ra một ngụm máu, rồi phá lên cười ha hả, thú vị thật, hai tên này thế mà lại cùng chơi trò đổ vỏ cho nhau. Huỳnh Khang lần đầu tới kinh thành, được triều đình tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Dù sao hắn cũng là thiên đế đương nhiệm, địa vị chẳng kém hoàng đế nhân gian là bao, mặc cho sư phụ toàn gọi hắn là bao công đầu chọc. Ăn xong tiệc tẩy trần, dưới sự đồng hành của lại bộ thượng thư Cao Văn Bân, hắn tìm đến Nhân Tâm Đường, nơi mà Ngô Tuấn ngày đêm mong nhớ khi còn ở thiên giới. Nhân Tâm Đường rất rộng rãi, nhưng vì không có bệnh nhân nào nên trông có vẻ hơi trống trải. Ngọc Linh Lung và tộc trưởng Man tộc nằm bất động trên giường bệnh, hai mắt vô hồn, gương mặt mang vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Bên cạnh họ là hai nam một nữ đang đứng, khi ánh mắt quét qua, một gương mặt trung niên quen thuộc đập vào mắt hắn. Vừa trông thấy người đàn ông trung niên đó, đồng tử Huỳnh Khang bỗng co rụt lại, phụ hoàng. Đứng bên cạnh, Cao Thượng Thư vẻ mặt đanh lại, lòng đầy nghi hoặc nhìn hắn. Vừa gặp mặt đã gọi cha, người của thiên giới, thân thiện đến thế cơ à? Ông ta liếc nhìn ba người kia với vẻ mặt hồ nghi, rồi ánh mắt dừng lại trên người cô gái bên cạnh người đàn ông trung niên, lập tức lộ vẻ mặt như gặp ma, tổ tông. Huỳnh Khang, trong lúc cả hai đang trợn mắt há mồm, thiên đế quay mặt lại, nở một nụ cười tâu toét với Huỳnh Khang, vừa vê vê mặt mình vừa nói bằng giọng của Ngô Tuấn, đồ nhi, con đến rồi à? xem vi sư cải trang thành phụ hoàng con có giống không. Huỳnh Khang hoàn hồn, quan sát kỹ Ngô Tuấn vài lần rồi kinh ngạc thán phục, đâu chỉ giống, quả thực là như tạc. Ngay cả khí tức trên người cũng giống hệt. Sư phụ, sao người lại đóng giả phụ hoàng con? Ngô Tuấn giải thích, phụ hoàng con và Họa Thiên lần lượt giả chết, còn bôi cho chát chấu lên mặt nhau. Ta thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nên muốn đóng giả phụ hoàng con, thử xem có thu hoạch được gì không. Huỳnh Khang lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười, nói, người của thiên đình đã phân tán trà trộn vào khắp nơi ở đông vực rồi, cho dù phụ hoàng có âm mưu gì cũng chẳng gây nên sóng gió gì đâu. Lúc này, Cao Tượng Thư với vẻ mặt kích động bước lên, nói với người phụ nữ bên cạnh Ngô Tuấn, lão tổ tông, là ngài sao? Vẻ mặt Ngô Tuấn cứng đờ, trong lòng đánh lô tô. Toang rồi, gặp phải khổ chủ. Hóa ra thân thể mà Xích Đế đang dùng chính là của lão tổ tông nhà Cao Thượng Thư. Nếu bị phát hiện tổ sư gia nhà mình là một tên trộm mộ, sau này y quán của hắn còn làm ăn được nữa không? Hay là cứ phủi sạch quan hệ trước, trục xuất y thánh khỏi sư môn nhỉ? Trong lúc đầu óc Ngô Tuấn đang xoay chuyển nhanh như trong chóng, y thánh lại chẳng hề xấu hổ chút nào. Gặp được khổ chủ, y thánh vô cùng thản nhiên, mỉm cười nói ra có thể ngươi không tin, thê tử của ta, có lẽ là chị em song sinh khác cha khác mẹ với lão tổ tông nhà ngươi đấy. Xích Đế không nhịn được thầm chửi, sao có thể được chứ? Rồi bà quay sang, nghiêm túc giải thích với Cao Thượng Thư, đừng nghe lão ấy nói bậy, thật ra ta là em gái song sinh khác cha khác mẹ của lão tổ tông nhà ngươi. Mặt Cao Thượng Thư giật giật mấy cái, cạn lời nhìn chằm chằm hai người, các vị thấy ta giống thằng ngốc lắm sao? Y thánh quan sát kỹ ông ta rồi nhận xét, hai mắt có thần, ăn nói rõ ràng, không giống kẻ ngốc, chỉ là hơi thận hư thôi. Mặt già của Cao Thượng Thư đỏ bừng lên, bực bội nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô đại phu, ngài tìm đâu ra hai vị kỳ nhân này vậy? Ngô Tuấn ho khan một tiếng, giới thiệu một chút, hai vị bên cạnh ta lần lượt là y thánh và thê tử của ngài ấy, Xích Đế. Vị này là Lại Bộ Thượng Thư, Cao Văn Bân Cao đại nhân. Cao Thượng Thư nghe xong thì mặt mày kinh ngạc, ngơ ngác nói, tấm biển y thánh khám bệnh treo bên ngoài là thật ư? Ngô Tuấn không vui trừng mắt, ta mở y quán, lẽ nào lại đi quảng cáo gian dối để lừa bệnh nhân sao? Cao Thượng Thư cười khan hai tiếng đầy ẩn ý, chắp tay nói, người đã đưa đến, tại hạ xin cáo từ trước. Y thánh cau mày, không chữa cái bệnh thận hư rồi hãy đi à? Không cần, thật sự không cần. Nụ cười của Cao Thượng Thư cứng đờ, ông ta xoay người, bước nhanh rời đi như chạy trốn. Ngô Tuấn oán trách nhìn y thánh, thầy xem đấy, dọa chạy cả bệnh nhân tìm tới cửa. Lần sau gặp lại, cứ châm cho ông ta một kim trước đã, như vậy thì có muốn chạy cũng không được. Y thánh, thanh danh của ta, hóa ra là bị hủy hoại như thế này đây. Ngay lúc y thánh không nhịn được muốn thanh lý môn hộ, Tiểu Mị Ma đeo cặp sách, nhảy chân sáo trở về y quán. Nhìn thấy Huỳnh Khang, mắt Tiểu Mị Ma sáng lên, Huỳnh Khang tới rồi à, chúng ta đi ăn kẹo hồ lô chúc mừng đi. Ngô Tuấn bơ luôn cô bé, quay sang nói với Huỳnh Khang, vi sư dẫn con ra ngoài dạo một vòng, làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Nói rồi, hắn dẫn Huỳnh Khang ra cửa, Tiểu Mị Ma thấy vậy hừ một tiếng, vội vàng đặt cặp sách xuống rồi lẽo đẽo đi theo. Đi qua hai con phố để vào khu chợ, Ngô Tuấn nói, đây là chợ phía đông. Những vật dụng thường ngày về cơ bản đều có thể mua được ở đây. Chợ phía Tây thì có nhiều dược liệu hơn, còn bán cả tọa kỵ và xe ngựa. Nói đoạn, Ngô Tuấn dừng lại trước một sạp dưa hấu, nói với người bán hàng, lấy 3 miếng dưa. Phải là loại dưa bờ ruột cát đấy. Người bán hàng cười hề hề bồ một quả dưa ra, dưa của tôi quả nào cũng là dưa bờ ruột cát, vỏ mỏng giòn tan. Giá hưu nghị 3 văn tiền. Ngô Tuấn trừng mắt, ăn dưa của ngươi mà cũng phải trả tiền à, trẫm đường đường là thiên đế. Lúc ở thiên giới đi ăn quán còn không bao giờ trả tiền. Nói rồi, hắn móc ra 3 văn tiền, mặt mày không cam lòng miễn cưỡng đưa cho người bán hàng. Nhìn nụ cười cứng đờ của người bán hàng, Huỳnh Khang đầy đầu vạch đen, nói nhỏ, sư phụ, người diễn hơi lố rồi, bớt lại chút đi. Ngô Tuấn cầm một miếng dưa lên ăn, vừa đi vừa phun hạt dưa, nói, đúng là có hơi lố thật. Với tính cách bá đạo của phụ hoàng con, chắc là không trả tiền mà đi thẳng luôn. Huỳnh Khang, sư phụ, người có hiểu lầm gì về từ bá đạo không vậy? Sau khi đi dạo khu chợ cùng Ngô Tuấn, tâm trạng của Huỳnh Khang cũng tụt dốc không phanh. Dưới màn nhập vai của Ngô Tuấn, cái tên thiên đế đã trở thành kẻ người người ghét, chó chê trên đường, đến nỗi chính hắn cũng phải âm thầm cân nhắc, sau này có nên tiếp tục làm thiên đế nữa hay không? Trạng vạng tối, nhóm Ngô Tuấn đi tới vùng ngoại ô phía Tây. Ngôi nhà mới của Hiệp Khôi sắp xây xong, nhưng vì hôm nay không có thợ làm việc nên trông hơi quạnh quẽ. Hai con cự lang béo ú đang buồn chán lăn lộn đùa giỡn trong sân, trông như hai cục bông tuyết khổng lồ. Ngô Tuấn đặt mấy con gà quay vừa mua xuống đất, hai con sói béo lập tức mừng rỡ chạy tới, ăn như hổ đói. Sao lại béo ra thế này, phải tìm cho chúng nó chút việc làm mới được. Ngô Tuấn vừa nói, vừa định đưa tay ra xoa đầu hấp và thịt kho tàu. Đột nhiên, Hai con cự lang hú lên một tiếng, co rúm lại thành một cục rồi run lẩy bẩy. Ngô Tuấn chấn động toàn thân, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trên mái nhà còn chưa lợp ngói. Huỳnh Khang toàn thân cứng đờ, nhìn người áo đen trên nóc nhà, tê cả da đầu nói, sư phụ, người này đến từ lúc nào vậy? Ngô Tuấn nhìn chằm chằm người áo đen, vẻ mặt ngưng trọng nói, không rõ, đây tuyệt đối là cao thủ, ít nhất cũng là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh như ta. Người áo đen nghe vậy, khóe mắt lộ ra ngoài mặt nạ khẽ giật một cách khó nhận ra. Nhìn cây thiên tuyệt châm đang lặng lẽ bay tới, y tiện tay bắn ra một luồng hắc khí, trong nháy mắt hóa giải tông khí bao bọc trên kim châm, khiến nó bật ngược trở lại. Ngô Tuấn đưa tay bắt lấy kim châm, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Thiên tuyệt châm của hắn tuy không phải lần đầu thất thủ, nhưng cách người áo đen đối phó lại dễ dàng đến mức khó tin. Nhìn người áo đen đang trầm mặc không nói trên mái nhà, Ngô Tuấn cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có từ hắn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc đối mặt trực diện với Ma Hoàng và Thiên Đế. Hắn toàn lực thúc giục Thái Vi Ngự Cực Công, Thái Bạch Tinh trên đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ, hòa quyện cùng tinh quang trên người. Trong khoảnh khắc, Huỳnh Khang không khỏi có chút hoảng hốt, phảng phất như thật sự thấy phụ hoàng của mình xuất hiện ngay trước mắt. Đúng lúc này, một luồng phượng hoàng chân hỏa bỗng nhiên bùng lên từ lòng bàn chân người áo đen, bao trùm lấy toàn thân hắn. Hóa ra Ngô Tuấn điều động tinh thần chi lực chỉ là để dương đông kích tây, âm thầm tung đòn tấn công lén người áo đen. Một kích thành công, đòn nghi binh lập tức biến thành đòn hiểm, một luồng tinh thần chi lực rộng nửa thước từ trên trời giáng xuống, hung hãn đánh thẳng vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa nổ tung, một luồng khói đen bốc lên mù mịt, nốt chừng phượng hoàng chân hỏa đang lan tỏa, tinh thần chi lực cũng bị hắc khí ăn mòn không còn sót lại chút gì. Ngô Tuấn nhìn người áo đen lông tóc không hề tổn hại, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, thứ hắn dùng hình như là tông khí. Lồng ngực Huỳnh Khang đập loạn xạ, cực kỳ hoảng sợ nói, chính là loại tông khí mà sư phụ đã dùng để chữa thương cho ta trước đây sao? Mình thế mà có thể sống sót sau khi được thứ đó chữa trị, ông trời đối xử với mình cũng không tệ lắm. Như để chứng thực cho suy đoán của mình, Ngô Tuấn tuôn ra luồng tông khí mênh mông, tông khí màu trắng va chạm với hắc khí trên người áo đen, chúng chèn ép lẫn nhau, nhất thời giằng co tại chỗ. Ánh mắt người áo đen trở nên có chút nghi hoặc, giọng nói khàn khàn vang lên, ngươi không phải Thiên Đế. Ngô Tuấn cười lớn một tiếng, không sai, tại hạ Y Thánh. Khóe mặt người áo đen giật giật, hắc khí quanh thân bỗng nhiên tăng vọt, giữa một vùng bóng tối, thân ảnh hắn biến mất trên mái nhà. Ngô Tuấn dùng tông khí ngưng tụ thành một cái lồng khí, bao phủ phạm vi ba trượng quanh thân, đợi hắc khí tan đi, hắn phát hiện gần đó đã không còn khí tức của người kia, bèn chau mày nói, thứ hắn dùng đúng là tông khí. Nhưng có vẻ như đã tu luyện đến mức tàu hòa nhập ma, loại tông khí này chỉ có thể dùng để hòa tan các mảnh xương vỡ trong cơ thể mà thôi. Huỳnh Khang mang vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, mi mắt giật liên hồi, sư phụ, con thấy nó còn có thể hòa tan cả nguyên thần của con nữa. Ngô Tuấn liếc hắn một cái, nói, về hỏi Y Thánh xem, ông ấy hẳn là biết chút gì đó. Lúc này, tiểu mị ma từ trong góc nhảy ra, chống nạnh nói, hừ, ta còn chưa ra tay mà hắn đã chạy rồi. Coi như hắn thức thời, Ngô Tuấn lộ vẻ mặt sợ hãi. Chỉ vì phía sau lưng nàng, hắn quay lại rồi. Tiểu mị ma dựng hết cả lông tơ, lảo đảo một cái rồi trốn sau lưng Ngô Tuấn. Ngô Tuấn khinh khỉnh nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, lừa ngươi đấy. Nói xong, hắn lột mặt nạ da người trên mặt xuống, sải bước đi ra ngoài. Tiểu mị ma tức đến nỗi hai má phồng lên, nhảy lên cổ Ngô Tuấn la lối, ngươi dọa ta sợ chết khiếp, ta không chịu đâu, không chịu đâu, ngươi phải mua cho ta một xiên kẹo hồ lô để dụ ta. Dưới sự mè nheo không biết mệt của tiểu mị ma, cuối cùng Ngô Tuấn vẫn phải mua hai xiên kẹo hồ lô, một xiên cho tiểu mị ma, xiên còn lại cho Huỳnh Khang. Sống mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên trong đời Huỳnh Khang được người khác mua đồ ăn vặt cho, hắn giờ khóc giờ cười ăn hết xiên kẹo hồ lô, rồi theo Ngô Tuấn trở về nhân tâm đường. Khi về đến nhân tâm đường, trời đã tối hẳn, nghe xong lời kể của Ngô Tuấn, vẻ mặt Y Thánh trở nên phức tạp, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, theo như miêu tả của ngươi, người đó dùng đúng là tông khí, và hắn có thể là một trong những đệ tử của ta. Trong số mấy đứa đồ đệ của ta, người có thể diễn hóa tông khí đến trình độ như vậy, hẳn chỉ có lão đại và lão thất. Ngô Tuấn liền tiếp lời, lão đại và lão thất là ai? Y Thánh nhìn Ngô Tuấn đầy ẩn ý, lão đại thanh danh không được tốt cho lắm, bị người ta gọi là độc thánh. Ngô Tuấn bừng tỉnh ngộ, ồ, vậy tổ sư gia của mạch chúng ta hẳn là lão thất rồi. Y Thánh, A còng thăng đô la phần trăm đô la thăng A còng. Sau một hồi tâm tư rối loạn, Y Thánh lặng lẽ thở dài, nói tiếp, lão thất thích giấu nghề. Không thích thể hiện, nên danh tiếng không nổi bật trong số các đệ tử của ta, đến giờ ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấu được trong lòng nó rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng lão thất lại là người có thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử, nếu nó còn sống, y thuật có lẽ đã vượt xa ta rồi. Ngô Tuấn cười nói, thiên phú cao, y thuật giỏi, lại thích giấu nghề, Hóa ra ưu điểm của mạch chúng ta là được truyền từ đời này sang đời khác à? Y Thánh trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, hít sâu mấy hơi, cố nén xúc động muốn đánh người. Nếu lão đại còn sống, với cái tính nóng như lửa của nó, chắc chắn sẽ đến đây thanh lý môn hộ cái tên nhận bừa tổ sư gia này. Vậy, người áo đen kia là lão Thất? Y Thánh nhíu mày, rồi lập tức lắc đầu, không thể nào, lão Thất tuy có hơi âm hiểm, nhưng nó rất quý mạng sống, chuyện truy sát thiên đế và họa thiên, nhìn thế nào cũng không giống việc nó có thể làm ra. Ngô Tuấn suy tư nói, trực giác của ta mách bảo, người áo đen rất có thể chính là Độc Thánh. Năm đó Cửu Anh và Niệm Nô bị hắn giết đều chưa chết, khả năng rất lớn là hắn cũng còn sống. Y Thánh nghe vậy, tâm trạng trở nên có chút phức tạp, hy vọng không phải là nó, thằng nhóc đó cũng giống ngươi, đầu óc có vấn đề. Ánh mắt Ngô Tuấn trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn thản nhiên nói, lão gia tử, nếu ngài nói vậy thì chuyện ngài lén xem Xuân Cung đồ trong chăn tối qua, e là ta không giấu giúp được đâu. Y Thánh, trải qua một hồi thương lượng hữu nghị, sau khi Y Thánh phải trả giá bằng hai phương thuốc gia truyền, quan hệ của hai người lại lần nữa trở nên vui vẻ hòa thuận. Một người là tổ sư gia đức cao vọng trọng, một người là truyền nhân có thiên phú y học ngàn năm khó gặp, hai người kề vai sát cánh bước ra khỏi phòng, khiến đám người nhìn thấy đều không hiểu ra sao. Ăn tối xong, Ngô Tuấn tìm đủ dược liệu, cầm hai phương thuốc mới đi làm thí nghiệm. Đang lúc nghiên cứu tăng giảm liều lượng thuốc, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, thân ảnh đã hơn một ngày không thấy xuất hiện trong nhân tâm đường, chính là đạo tổ vừa điều tra xong vụ án họa thiên chết thảm trở về. Trong tay đạo tổ còn dắt một cậu bé chừng 5-6 tuổi, dung mạo cậu bé thanh tú, linh khí hội tụ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến. Cậu bé mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng, tò mò đánh giá Ngô Tuấn và bài trí trong phòng. Ngô Tuấn liếc nhìn cậu bé, nói đầy thâm ý, đạo tổ, nghề buôn người không có tương lai đâu. Đạo tổ cười một tiếng, nhặt được trên đường thôi. Đứa bé này là tiên thiên đạo thể, cứ vứt bừa cho nó một bản công pháp để luyện, chắc cũng có thể tiến thẳng vào thánh cảnh. Chỗ người nhiều trẻ con như vậy, thêm một đứa nữa cũng không thành vấn đề chứ. Ngô Tuấn thở dài, buồn bực nói, chỗ ta thật sự không phải nhà trẻ mà. Đứa bé này tên gì? Trên mặt đạo tổ hiện lên một tia bất đắc dĩ, không biết, trên đường nó không nói với ta câu nào, chắc là không thích ta lắm. Ngô Tuấn suy nghĩ một lát, rồi nhìn cậu bé nói, để nó theo họ Ngô của ta đi, gọi là Ngô Thiên Bá, sau này cho nó luyện thiết đan công. Ta đây muốn xem thử, nó có thể luyện thiết đan công đến thánh cảnh được không? Đạo tổ, A còng thăng đô la phần trăm đô la thăng A còng. Ngươi làm người một chút đi. Dưới sự phản đối kịch liệt của đạo tổ, Ngô Tuấn cuối cùng từ bỏ ý định để Ngô Thiên Bá tu luyện thiết đan công, sau đó vặt của đạo tổ một khoản bái sư phí kha khá, rồi tiễn hắn đi trong bộ dạng râu ria dựng đứng, mắt trợn trừng. Trong phòng, Ngô Tuấn cùng Ngô Thiên Bá nhìn nhau chằm chằm một hồi, rồi mở lời, Thiên Bá à, từ hôm nay trở đi, con chính là một thành viên của nhân tâm đường. Về sau phải gọi ta là sư phụ, hiểu thì gật đầu nhé. Ngô Thiên Bá chớp mắt một cái, gật đầu lia lịa. Ngô Tuấn tiếp tục nói, sau đó biểu diễn ngay tại chỗ động tác xoan ốc thăng thiên 3.5 vòng, rồi tiếp đất bằng vòng quay Thomas. Ngô Thiên Bá, nhìn hắn ngơ ngác trợn tròn mắt, Ngô Tuấn cười vui vẻ, đứa nhỏ mốc, đùa con thôi. Ngô Thiên Bá bắt chước Ngô Tuấn, nở một nụ cười tươi, nói, đứa nhỏ mốc, đùa ngươi thôi. Nụ cười Ngô Tuấn cứng lại, giờ khóc giờ cười nhìn đứa bé trước mặt, cảm thấy cuộc sống sắp tới của mình, e rằng sẽ có nhiều chuyện vui đây. Không bao lâu, Y Thánh bưng bữa ăn khuya đã chuẩn bị xong tới, cầm chiếc muôi sắt gõ lạch cạch vào nắp nồi một cách thuần thục. Nắp nồi vừa vang lên, soạt một tiếng, tất cả mọi người lập tức tề tựu đông đủ. Ngô Tuấn xoay người tìm Ngô Thiên Bá, đã thấy hắn đã bắt chước Tiểu Mị Ma và những người khác, tiến đến trước bàn tranh giành đồ ăn. Mà lại còn chiếm luôn chỗ của hắn nữa chứ. Khóe mắt Ngô Tuấn giật giật hai cái, nói, xem ra không cần dậy ăn cơm rồi. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Mị Ma kinh ngạc kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng phát hiện trên bàn ăn có thêm một người, liền hỏi Ngô Tuấn, thằng nhóc này là ai vậy? Ngô Tuấn đáp, Ngô Thiên Bá, do đạo tổ nhặt được, đã được ta thu làm đệ tử. Tiểu Mị Ma véo véo khuôn mặt mềm mại của hắn, thấy hắn không nhúc nhích, dường như phát hiện một món đồ chơi mới thú vị, ánh mắt sáng rỡ nói, ta sẽ chăm sóc hắn. Ô, lời còn chưa dứt, mặt nàng đã bị Ngô Thiên Bá tung lấy, khiến nàng không thể nói thêm lời nào. Tiểu Mị Ma thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn, lập tức bị Ngô Tuấn cưỡng ép tách hai người ra. Diêm Quân liếc nhìn Tiểu Mị Ma đang thở phì phò, lại dò xét vài lần Ngô Thiên Bá vẫn luôn mỉm cười, vui vẻ nói, sư phụ, sư đệ này được việc đó. Ngô Thiên Bá cũng giống hắn, nhìn về phía Ngô Tuấn, sư phụ, sư đệ này được việc đó. Diêm Quân, sư phụ mới thu sư đệ này, sợ không phải là đồ mốc chứ. Ngô Thiên Bá bỗng nhiên nói, ta không phải đồ ngốc. Diêm Quân, hắn không thể tin nổi trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, sư phụ, tiểu sư đệ cũng giống thiên mục tộc, sở hữu thần thông nhìn thấu lòng người sao. Ngô Tuấn thở dài lắc đầu, Cao Nhau nói, ngươi vừa rồi còn thiếu nước viết hết những gì nghĩ trong lòng lên mặt nữa thôi. Diêm Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, may mà tiểu sư đệ này không biết thuật đọc tâm, nếu không thì. Về sau hắn lại nịnh nọt sư phụ, chẳng phải sẽ mãi mãi bị tiểu sư đệ vượt mặt sao? Xích Đế khẽ nhíu mày xem xét kỹ Ngô Thiên Bá vẫn luôn mỉm cười, nói, đứa nhỏ này tựa hồ có chút cổ quái thật. Y Thánh cười khẩy một tiếng, quét mắt nhìn mấy đứa trẻ trên bàn ăn, vừa nói, mấy đứa nhỏ ở đây, đứa nào mà chẳng cổ quái. Xích Đế sững sờ, lập tức gật đầu đồng tình, có lý. Y Thánh cười một tiếng, tiếp lấy ra mấy viên đan dược, nói, đến, mỗi người ăn một viên. Xích Đế hơi nghi hoặc hỏi, Yên Lành tự dưng ăn thuốc làm gì? Y Thánh ung dung nói, Yên Lành đương nhiên ta sẽ không bắt các ngươi uống thuốc, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, mình đã trúng độc rồi sao? Đám người nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, rồi đồng loạt nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn bị bọn họ nhìn đến phát cáu, cả giận nói, nhìn ta làm gì, đâu phải ta hạ độc. Y Thánh nói, là thiên tâm đan độc, không màu không mùi, rất khó phát giác. Ngô Tuấn bách độc bất xâm, loại độc này sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, bởi vậy hắn mới không phát hiện ra. Ta cũng vậy, nếu không phải ta đã thay đổi một nhục thân khác, e rằng ngay cả ta cũng không thể phát giác được. Ánh mắt Ngô Tuấn khẽ run, đây là độc gì, sao ta chưa từng nghe nói qua. Y Thánh thở dài một tiếng, đây là khí độc sinh ra khi ta nghiên cứu chế tạo thiên tâm đan trước kia, về sau thiên tâm đan chế tạo thất bại, liền không ghi chép lại, lâu như vậy trôi qua, ta gần như đã quên trên đời còn có loại độc khí này tồn tại. Người biết loại độc này không nhiều, có thể thu thập được khí độc, chỉ có mấy đệ tử đi theo bên cạnh ta lúc đó. Thế mà lại dùng nó để hoan nghênh ta, quả nhiên là đồ nhi ngoan hiếu thuận của ta. Ngô Tuấn đặt tay dò xét mạch đập trên cổ tay Tần Nguyệt Nhi, nói, khí độc này có hiệu quả bám vào nguyên thần, khiến người ta bất chi bất giác lâm vào hôn mê sao? Y Thánh lắc đầu nói, cũng có thể là khiến người ta biến thành đồ ngốc, ta cũng chưa từng nghiên cứu kỹ. Một lát sau, đám người lần lượt uống giải độc đan của Y Thánh. Y Thánh nhíu mày nói, cái tên nghiệt đồ đó rốt cuộc muốn làm gì, sao ngay cả ta cũng ra tay được. Ngô Tuấn nhớ lại chi tiết cuộc gặp mặt với người áo đen ban ngày, vội ho khan một tiếng, nói, à thì, người nói xem có khả năng không, là vì lúc ta động thủ với hắn, đã báo lên danh hào của ngươi. Y Thánh kinh ngạc, lập tức trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, người cái thằng nhóc thối này, lại làm bại hoại thanh danh của ta. Ngô Tuấn cười gượng hai tiếng, ta đây không phải muốn hù dọa hắn một chút sao, lão nhân gia. Trên đời này ai mà chẳng biết ghi danh hiền hách của ngài, nếu ta báo danh thiên đế, nhiều nhất cũng chỉ là đi chợ ăn dưa không cần trả tiền thôi. Huỳnh Khang, không, sư phụ, người quá coi thường sức sát thương của danh hiệu thiên đế ở chợ rồi, người còn có thể bị người ta ném trứng gà thối vào mặt ấy chứ. Y Thánh bất đắc dĩ liếc nhìn Ngô Tuấn, suy tư nói như vậy thì, tên nhiệt đồ đó hạ độc, hẳn là muốn thăm dò xem ta rốt cuộc có ở nhân tâm đường hay không. Ngô Tuấn gật đầu đồng tình nói, đại khái là vậy. Chỉ cần lát nữa phái một người ra ngoài đi dạo một vòng, hắn hẳn sẽ xác định được người đang ở đây, sẽ không còn dám ra tay với chúng ta nữa. Y Thánh sâu xa nhìn về phía Ngô Tuấn, ý đồ đã quá rõ ràng, vậy ai sẽ ra ngoài đi dạo một vòng đây? Ngô Tuấn cười một tiếng, nói, lão gia tử, truyền nhân mạch chúng ta từ trước đến nay đều kính giả yêu trẻ, lát nữa. Ngài cứ dẫn tiểu mị ma cùng ra ngoài, ta sẽ đích thân đưa hai người ra ngoài. Ta biết ngay mà, khóe Y Thánh giật hai cái. Cảm giác y muốn thanh lý môn hộ càng thêm mạnh mẽ, tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Quét mắt nhìn màn đêm đen như mực, Y Thánh hít sâu một hơi, cao giọng quát lớn, nhiệt đồ, ra gặp ta. Một tiếng hô to, âm thanh chấn động trăm dặm, trong phạm vi toàn bộ kinh thành, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng la của Y Thánh. Trong một góc ngõ tối, một người áo đen run lên bần bật, lập tức biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Cùng lúc đó, một tên béo đang chợp mắt đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía nhân tâm đường. Khó trách gần đây ta luôn cảm thấy tâm thần bất an, hóa ra lão bất tử đó vẫn còn sống, lão già này là muốn thanh lý môn hộ rồi sao? Y Thánh một tiếng nghiệt đồ, trong nháy mắt chấn động toàn bộ kinh thành, khiến không ít người chú ý, nhưng khi bọn họ thấy rõ âm thanh phát ra từ nhân tâm đường, liền không còn bận tâm nữa. Dù sao Ngô Tuấn với danh tiếng lẫy lừng thiên hạ đệ nhất ma đầu, hung uy hiền hách, có lẽ là muốn lừa họ đến rồi giết thì sao? Một bên khác, tiếng gọi của Y Thánh cũng không nhận được hồi đáp, tâm trạng hơi thất vọng trở lại đại sảnh. Rồi về hậu viện tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tuấn mở cửa tiệm từ sớm. Ngoài cửa, sớm đã có một người chờ sẵn từ lâu, trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng, như thể mắc phải bệnh gì đó đang chờ nặng. Ngô Tuấn hai mắt sáng rực, mặt tươi rói đón lời, vị tiên sinh này, người gấp muốn khám bệnh thì cứ gõ cửa chứ, ta 12 canh giờ đều sẵn sàng đến khám. Người không khỏe chỗ nào, mau vào để ta xem nào. Người kia hất mái tóc dài hai bên má ra sau, lộ ra gương mặt xăm hình thanh long, ta chỗ nào cũng khỏe cả. Thế Tôn, ta là Thanh Long La Hán đây. Ngô Tuấn khẽ giật mình, nhìn hình xăm Thanh Long trên mặt hắn, cuối cùng cũng nhận ra hắn, hỏi, ngươi chạy tới đây làm gì? Thanh Long La Hán vội vàng giải thích, xưởng của chùa chúng ta xây dựng ở kinh thành đã xảy ra chuyện. Toàn bộ công đức pháo đã chế tạo xong và chưa chế tạo xong đều bị cướp sạch không còn một khẩu, ngay cả Đa Bảo Tôn Giả cũng mất tích. Đa Bảo Tôn Giả, chính là người đã sáng tạo ra công đức pháo đó sao? Ngô Tuấn nghe vậy sắc mặt biến đổi, Đa Bảo Tôn Giả là người duy nhất có thể chế tạo công đức pháo, 500 khẩu đại pháo cùng lúc khai hỏa, ngay cả thiên đế cũng phải toát mồ hôi hột. Nếu hắn bị kẻ xấu bắt đi, hậu quả sẽ khó lường biết bao. Thanh Long La Hán lo lắng nói, Thế Tôn, chúng con đã thỉnh hoàng đế hạ lệnh phong tỏa toàn bộ kinh thành để lục soát, đệ tử vô cùng nóng lòng, đặc biệt đến đây hỏi ngài liệu có cách nào dò la tung tích của Đa Bảo Tôn Giả không? Có chân dung của Đa Bảo Tôn Giả không? Có, Ngô Tuấn nhìn chân dung một lúc, nhắm mắt lại, điều động Phật Tổ Xá Lợi trong linh đài, cảm nhận tất cả những người tu luyện công pháp Phật môn trong thành. Vô số gương mặt lướt nhanh qua trong đầu hắn, một lát sau, Ngô Tuấn mở to mắt, lông mày khẽ nhíu, không tìm thấy, tình huống này có hai khả năng. Một là Đa Bảo Tôn Giả không còn ở kinh thành, hai là hắn đã gặp nạn. Thanh Long La Hán sắc mặt tái mét, nói, Thế Tôn, vô luận là tình huống nào, dường như cũng không ổn chút nào. Lúc này, y thánh trong tiệm mở miệng nói, các ngươi yên tâm, thằng nhóc đó không sao đâu. Vừa nói, ông vừa đâu vào đấy dọn bữa sáng vừa làm xong lên bàn ăn. Ngô Tuấn quay sang nói, ngươi làm sao biết chắc hắn không sao, chẳng lẽ ngươi là ngươi bắt. Y thánh cười khẩy một tiếng, à, thật ra thì ta cũng muốn bắt hắn lắm, đáng tiếc hắn không dám tới gặp ta. Thanh Long La Hán ngơ ngác không hiểu, lão tiên sinh, ngài đang nói gì mà bí hiểm vậy. Y thánh cắn mạnh một miếng bánh bao, vừa nói với vẻ mặt phức tạp, ta có một nhiệt đồ. Tên là Đa Bảo. Thằng nhóc thối này, bị ta dọa cho một trận hôm qua, chắc là đã cuốn gói chạy mất rồi. Ngô Tuấn vẻ mặt không thể tin nổi nói, chẳng lẽ hắn là vì đầu nhập Phật môn, sợ bị ngươi thanh lý môn hộ. Y thanh liếc mắt nhìn hắn, ta là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Ngươi luyện được cái mớ hỗn độn này, chẳng phải ta cũng chưa thanh lý ngươi đó sao? Vậy hắn là, ai? Y thánh thở dài, có chút bất lực giải thích, Đa Bảo là đệ tử thứ bảy của ta, bởi vì khi còn bé chứng kiến cha mẹ mình qua đời. Từ nhỏ đã vô cùng sợ chết. Năm đó thiên đình thảo phạt Xích Đế Sơn, hắn đã bỏ chạy, thằng ngu này, chỉ sợ thật sự cho rằng ta coi hắn là phản đồ. Ngô Tuấn nghe xong, khẽ cảm thán thở dài, khó trách hắn chế tạo ra nhiều công đức pháo như vậy, hóa ra là bị thiên đế dọa cho khiếp vía rồi. Cùng lúc đó, trên bình nguyên man hoang Tây Bắc, Đa Bảo Tôn Giả đang cuốn gói chạy trốn bị một người áo đen mang mặt nạ chặn lại. Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ người áo đen, Đa Bảo Tôn Giả sắc mặt trắng bệch, lớp mỡ trên mặt run nhè nhẹ. Đại sư huynh, người áo đen hừ lạnh một tiếng, sư đệ tốt của ta, năm đó ngươi bỏ lại hạ sư phụ và chúng ta mà một mình chạy trốn, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Bây giờ sư phụ trở về, muốn thanh lý môn hộ, vậy để ta thay sư phụ ra tay vậy. Đa Bảo Tôn Giả nghe vậy giận tím mặt, ngươi nói bậy. Sư phụ mới không nỡ giết ta, dựa vào hành động của ngươi những năm gần đây, sư phụ gọi nhiệt đồ chắc chắn là ngươi rồi. Là ngươi, ngươi cái tên hèn nhát gan nhỏ như chuột, là ngươi. Người cái tên ma đầu giết người không chớp mắt, người có dám mặt đối mặt hỏi sư phụ xem nhiệt đồ mà người nhắc đến là ai không? Có gì mà không dám? Vậy chúng ta đi, đi thì đi, miệng thì nói vậy, nhưng cả hai lại đứng im không nhúc nhích ở đó, nhìn chằm chằm nhau, như thể ai động trước sẽ thua vậy. Một cơn gió lạnh xào xạc thổi qua, Đa Bảo Tôn Giả là người đầu tiên không chịu nổi, đành xuống nước nói, hai chúng ta thì kẻ tám lạng người nửa cân thôi, đại sư huynh, ngươi hà cớ gì phải làm khó ta chứ? Ánh mắt độc thánh vẫn lạnh lẽo như cũ, thứ ngươi chế tạo ra đó, nguy hại thực sự quá lớn. Ngươi còn sống một ngày, thiên địa sớm muộn cũng sẽ bị thứ đó phá nát lần nữa. Đa Bảo Tôn Giả bừng tỉnh ngộ ra, vung tay lên, đem mười mấy khẩu công đức pháo chất đống trước mặt, nói, vậy ta sẽ tiêu hủy thứ đồ chơi này, thề về sau sẽ không chế tạo nữa. Trong lúc nói chuyện, công đức pháo màu vàng kim trên mặt đất dần dần hòa tan, chẳng mấy chốc đã hóa thành một vũng kim thủy. Thiên đạo ở trên. Ta Đa Bảo dùng danh dự của sư phụ mà phát thệ, về sau sẽ không tiếp tục chế tạo công đức pháo nữa. Độc thánh nhìn thẳng vào mắt Đa Bảo Tôn Giả, chậm rãi nói, lão thất, thời gian trôi qua quá lâu, ta có chút không nhớ rõ. Sư phụ chúng ta từng có cái thứ gọi là danh dự này sao? Lời vừa dứt, mấy trăm khẩu công đức pháo lặng lẽ hiện hình phía sau độc thánh, đại pháo đồng loạt khai hỏa, Phật quang trong nháy mắt bao trùm trăm thước quanh thân độc thánh, đánh nát không gian, khiến hắn không cách nào đào thoát. Một đợt hỏa lực qua đi. Độc thánh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong làn khói dày đặc đang dần tan đi, quanh thân hắc khí lượn lờ, vẻ mặt không hề lay động. Lão thất, ngươi vẫn âm hiểm y như trước, chẳng thay đổi chút nào, có lẽ chỉ có chết, mới có thể khiến ngươi thay đổi được. Đa Bảo Tôn Giả sắc mặt khó coi nói, ta âm hiểm chẳng phải là bị ngươi ép ra sao? Dựa theo sự hiểu biết của ta về ngươi, cho dù ta hủy công đức pháo, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đâu. Độc Thánh khẽ gật đầu, không sai, trong tất cả huynh đệ, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Đa Bảo Tôn giả thấy hắn sảng khoái thừa nhận như vậy, tức đến nghiến răng ken két, không nhịn được mắng chửi, ngươi đúng là một tên điên. Sư phụ năm đó thật sự là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội, mới thu ngươi cái tên nhiệt đồ này. Không đợi nói xong, trên người Đa Bảo Tôn giả toát ra thanh khí nồng đậm, mấy trăm món pháp bảo trôi nổi trong làn thanh khí. Ánh mắt Độc Thánh run lên, không khỏi trở nên nghiêm nghị, có thể diễn hóa tông khí đến tình trạng này, xem ra những năm này ngươi cũng không hề nhàn rỗi. Vẻ nhát gan trên mặt Đa Bảo Tôn giả đã biến mất không thấy tăm hơi, ánh mắt sắc bén quát, đại sư huynh, cẩn thận đấy. Tại đại sảnh Nhân Tâm Đường, Y Thánh đang phối thuốc bỗng nhiên run tay, một nắm bột thuốc trắng xóa hất thẳng vào mặt Ngô Tuấn. Ngô Tuấn phun ra một ngụm khói trắng, bực bội nói, lão giả, ông còn ổn không đấy? Tay run cầm cập thế này mà còn cố chấp, người thì phải chịu già chứ, có muốn ta chữa cho ông một phen không? Y Thánh với vẻ mặt phức tạp, đáp, người nói đúng. Ngô Tuấn ngạc nhiên, rồi lập tức hưng phấn nói, vậy ta chữa cho ông ngay đây. Y Thánh liếc xéo Ngô Tuấn một cái, thở dài, ngươi nói đúng, lão đại cũng còn sống. Ngô Tuấn lập tức sụ mặt xuống, ta cứ tưởng ông muốn ta chữa bệnh cho ông. Khoan đã, ông nói lão đại hình như là Độc Thánh sao? Y Thánh trầm mặc gật đầu, vẻ mặt cô đơn cất lời, lão đại và lão thất đã động thủ rồi. Đồng môn tương tàn, quả là nghiệp chướng, năm đó trong số các đệ tử của ta, hai người bọn họ có quan hệ tốt nhất. Lão đại trước kia đối xử mọi người rất hòa nhã, đặc biệt là với lão thất mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hắn càng chiếu cố đặc biệt. Ngô Tuấn nhìn lão già cô độc trước mắt, an ủi, đừng lo lắng, bọn họ đánh nhau mặc kệ bọn họ, chết hết cũng chẳng sao, ta sẽ lo cho ông dưỡng lão. Y Thánh nghe vậy bật cười, tâm tình sáng sủa hơn nhiều, cười nói, quen biết lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được ngươi nói một câu tiếng người. Ngô Tuấn gật đầu lia lịa, tiếp lời, ta đối với ông yêu cầu cũng không quá đáng đâu. Chỉ cần ông mỗi ngày ngồi khám bệnh 8 canh giờ ở Nhân Tâm Đường, rồi lợi dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm 2 canh giờ, kiếm tiền mua cho ta cua nước, thoại bản tiểu thuyết, quần áo hoa mỹ mà ta thích, tiện thể mỗi ngày mời ta đi gánh hát nghe ca, thì ta nhất định sẽ lo cho ông dưỡng lão. Nghe những yêu cầu không quá đáng của Ngô Tuấn, sắc mặt Y Thánh dần dần đen lại. Cái quái gì thế này, rốt cuộc là ai nuôi ai đây? Lão đại đâu rồi, đánh lão thất có gì hay ho, mau tới đây thanh lý môn hộ đi chứ. Ngay lúc hắn đang cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người, đột nhiên, một đoàn sương mù màu xanh gào thét thổi vào đại sảnh. Thanh vụ tan đi, thân ảnh Đa Bảo Tôn giả hiện ra bên trong Nhân Tâm Đường, quẹ ra một ngụm hắc huyết, nằm vật vã trên một chiếc giường bệnh. Nhìn Đa Bảo Tôn giả bỗng nhiên xuất hiện, Ngô Tuấn không khỏi ngớ người, tình huống gì đây? Gà trải giường với đệm chăn của ta mới thay mà. Y Thánh nhíu mày, trong lòng lười phản ứng cái tên Ngô Tuấn với mạch não khác người, xoay mặt, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía vị đệ tử thứ bảy của mình. Lão thất, người bị lão đại hành cho chật vật quá nhỉ, xem ra, người đúng là đệ tử kém cỏi nhất mà vi sư từng dạy dỗ. Đa Bảo nghe vậy, không khỏi nở một nụ cười khô. Trong số đông đảo sư huynh đệ, y học thiên phú của hắn là cao nhất, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tu hành thiên phú của hắn cũng cao nhất đâu chứ. Nhìn vẻ trêu chọc trên mặt sư phụ, nội tâm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kìa, sư phụ cũng không giận vì năm đó hắn lâm trận đào thoát, nhưng hắn thì... Sư phụ... Đa Bảo Tôn giả hốc mắt đỏ hoe, khó nhọc cất tiếng gọi. Y Thánh hừ lạnh một tiếng, bị người đuổi giết còn biết tìm đến ta, cũng chưa đến mức ngu xuẩn vô phương cứu chữa. Bất quá năm đó ngươi bỏ đi không lời từ biệt, tội sống khó tha, vậy thì phạt ngươi. Nói đoạn, hắn liếc xéo sang Ngô Tuấn bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, thôi được, vi sư thiện tâm, sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Ngô Tuấn, ngươi là truyền nhân ưu tú nhất của Y Thánh ta, thương thế của hắn cứ giao cho ngươi chữa trị. Đa Bảo Tôn giả nghe vậy, lập tức kinh hãi tột độ, nghẹn ngào kêu lên, sư phụ. Y Thánh cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, Ngô Tuấn chính là vãn bối xuất sắc nhất của ngươi đấy, một đời người mà chưa từng được vãn bối chữa trị thì sao mà viên mãn được. Đa Bảo Tôn giả muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ, sư phụ, viên mãn hay không viên mãn con căn bản không quan trọng, con sợ bị hắn chữa cho đến viên tịch luôn ấy chứ. Ngô Tuấn tại chỗ giận tím mặt, quát vào mặt hắn, ngươi có ý gì? Ta đường đường là truyền nhân mạnh nhất được Y Thánh đích thân công nhận, lại không chữa nổi cái vết thương nhỏ nhoi của ngươi sao? Pro quá, đừng có mà coi thường ta. Nhìn vẻ thờ ơ của Y Thánh, Đa Bảo Tôn giả lộ ra vẻ mặt sinh không thể luyến, hiển nhiên đã chấp nhận hiện thực. Chỉ là vết thương nhỏ, ngươi đúng là dám nói thật đấy. Hắn tự bạo mấy trăm món pháp bảo, vậy mà vẫn không chống cự nổi tông khí quỷ dị kia, thế mà giờ lại thành vết thương nhỏ. Đại sư huynh mà ở đây, chỉ sợ sẽ tức điên lên mất thôi. Lúc này, Ngô Tuấn đã tiến đến trước mặt, đỡ hắn nằm ngay ngắn, rồi phóng ra một tia tông khí để kiểm tra. Một lát sau, Ngô Tuấn biến sắc mấy lần, có chút thất thần nói, sư gia, cỗ lực lượng dị thường trong cơ thể ông, sao lại giống u minh quỷ khí của sư phụ ta thế? Không thể nào, điều này không thể nào. Chẳng lẽ sư phụ hắn đã phản bội sư môn, học được thứ của độc thánh nhất mạch sao? Đa Bảo Tôn giả, khụ khụ, ai mẹ nó ở hơn gia của ngươi chứ? Quá nhiều chỗ để cào nhàu, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Y Thánh nhìn vẻ mặt như tao bón của Đa Bảo, mỉm cười hỏi Ngô Tuấn, chữa được không? Ngô Tuấn tự tin nói, chắc chắn chữa được, chuyện nhỏ này sao làm khó ta nổi. Ta sẽ hút cỗ lực lượng kia ra khỏi cơ thể hắn trước, sau đó ném hắn vào nồi hầm nhỏ lửa. Khụ khụ, rồi cho hắn dùng thuốc tắm để phục hồi thân thể, cuối cùng giúp hắn khôi phục nguyên thần. Cứ như vậy, nhiều nhất 800 năm, hắn liền có thể khỏi hẳn hoàn toàn. Đa Bảo Tôn giả kinh hãi trợn tròn mắt, 800 năm ư, nghe nói mình sắp bị nấu 800 năm, hắn đầu tiên là một trận kinh hoàng, rồi lập tức không kìm được mà rơi lệ. Hắn một mặt cầu khẩn nhìn về phía Y Thánh, nức nở, sư phụ, con thật sự biết lỗi rồi. Y Thánh cũng cảm thấy phương án chữa trị của Ngô Tuấn có chút quá đáng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, 800 năm thì tuyệt đối không được, dựa theo thương thế của lão thất, sao cũng phải chữa trị 8.000 năm. Đa Bảo Tôn giả, cái phong cách hành sự truyền thừa này, quả nhiên Ngô Tuấn mới là đệ tử đích truyền của sư phụ mà. Đa Bảo Tôn giả chấp nhận số phận, một trận đau thương, trầm mặc một lát rồi cất lời, sư phụ, đại sư huynh đã phát điên rồi, hắn muốn giết sạch tất cả thánh cảnh trong thiên hạ. Còn có chút hoài nghi, hắn bị thiên đạo khống chế, giống như sư nương năm đó. Ngô Tuấn nghe vậy lắc đầu, phủ định, ta từng gặp độc thánh và thiên đạo rồi, khí tức thiên đạo trên người hắn cũng không nồng đậm, chỉ ở mức thánh cảnh phổ thông thôi. Đừng nói là Xích Đế và Nguyệt Nhi từng bị thiên đạo ảnh hưởng, cho dù thiên đạo chi lực trên người tiểu đồ đệ của ta còn đậm đặc hơn hắn nhiều. Đa Bảo Tôn giả sững sờ, chau mày hỏi, vậy đại sư huynh bị làm sao vậy? Ngô Tuấn nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn, nghiêm túc nói, có khả năng nào là độc thánh hắn đơn thuần bị hóa điên rồi không? Chờ ông khỏe lại, có thể giúp ta nhắn cho hắn một lời, cứ nói ta có thể chữa bệnh cho hắn, chỉ cần giá cả phải chăng? Đa Bảo Tôn giả, đi chữa bệnh cho độc thánh, mà còn đòi tiền. Rốt cuộc là ai trong hai người các ngươi bị hóa điên vậy? Đa Bảo Tôn giả cảm thấy, những cú sốc mà hắn nhận được hôm nay còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Đầu tiên là sư phụ sống lại, sau đó là đại sư huynh sống lại, lại còn muốn giết hắn. Cái tên tiểu bối không biết sống chết trước mắt này, vậy mà còn muốn đi chữa bệnh cho độc thánh. Cái quái gì thế này, đúng là không hợp lẽ thường chút nào. Lầy lội vãi, Huỳnh Khang đến, đã bù đắp mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong liệu pháp của nhân tâm đường. Trị liệu bằng điện, sau khi rút hết luồng tông khí quỷ dị trong cơ thể Đa Bảo Tôn giả ra, Ngô Tuấn liền để Huỳnh Khang tiến hành thí nghiệm trị liệu bằng điện liệu trình 5 năm lần thứ nhất của nhân tâm đường đối với hắn. Sau 20 lần trị liệu bằng điện, Đa Bảo Tôn giả có may một mái tóc xoăn tít, vẻ mặt dần trở nên chết lặng, ánh mắt cũng mất đi hào quang. Lúc rảnh rỗi, hắn nằm trên giường bệnh, trao đổi bệnh tình với hai người bạn cùng phòng. Ngọc Linh Lung đúng không? Hai người các ngươi phạm phải lỗi gì mà bị đưa tới đây? Ngọc Linh Lung đầy uất nghẹn, sai lầm lớn nhất đời ta chính là không nén được trí tò mò, ăn một viên bổ khí đan của Ngô Tuấn. Còn về hiệu quả thì, giờ phổi ta sắp tức đến nổ tung rồi đây. Tộc trưởng Man tộc hai mắt vô thần lẩm bẩm, ta sai rồi, ngay từ đầu ta không nên đến thành Ma La, không đến thành Ma La thì ta đã không gặp phải Ngô Tuấn. Đa Bảo Tôn giả nhìn hai người đồng bệnh tương liên, thở dài một hơi, cũng may, màn tra tấn bằng điện này tối đa cũng chỉ 5 năm, ta vẫn chịu được. Đúng lúc này, một tiếng bước chân hơi nặng nề bỗng vang lên ở cửa. Lý Sử vác một cố quan tài đi vào, hô lên, Ngô đại phu, quan tài ngài muốn ta mang đến rồi đây. Tìm Đa Bảo Tôn giả và Ngọc Linh Lung cùng lúc giật thót, cả hai hoảng sợ nhìn nhau. Quan tài này chuẩn bị cho ai? Trong ba người chúng ta, ai không qua khỏi? Ngô Tuấn từ hậu viện đi ra, gật đầu với Lý Sử rồi nói, à, cứ để ở đại sảnh là được, ta chuẩn bị mở quan nghiệm thi. Dầm một tiếng, cỗ quan tài rơi xuống đất, trái tim treo lơ lửng của Đa Bảo Tôn giả cũng hạ xuống theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, hù chết ta rồi, may mà không phải chuẩn bị cho mình. Ngô Tuấn liếc hắn một cái, sao ngươi biết không phải? Đa Bảo Tôn giả tự tin cười một tiếng đầy trầm ổn, ngươi đã nói là mở quan nghiệm thi, vậy bên trong chắc chắn phải có thi thể, chẳng lẽ ngươi nghiệm xong lại vứt bừa thi thể đi à? Ngô Tuấn u ám nói, nếu trong quan tài không có thi thể thì sao? Đa Bảo Tôn giả bỗng nhiên co rụt mắt lại, kinh hoàng nói, không thể nào, bên trong chắc chắn có thi thể. Trong lúc nói chuyện, Y Thánh và mọi người đi ra. Nhìn cỗ quan tài giữa phòng, Y Thánh tò mò hỏi, quan tài của ai đây? Ngô Tuấn nhìn chằm chằm cỗ quan tài do chính tay mình tạo ra. Thoáng cảm khái nói, của sư phụ ta. Tông khí quỷ dị của độc thánh và u minh quỷ khí của sư phụ ta thật sự quá giống nhau, ta định mở quan tài xem sư phụ ta có còn ở trong đó không. Y Thánh khẽ nhíu mày, ngươi nói là, lão đại có thể do sư phụ ngươi giả mạo. Ngô Tuấn nói, ai mà biết được, giờ nghĩ lại, năm đó sư phụ ta chết rất kỳ quặc, ta luôn cảm thấy có ẩn tình bên trong, mở quan tài ra xem cho an tâm thôi. Nói rồi hắn nháy mắt một cái, dùng ánh mắt đầy tán thưởng nhìn về phía Y Thánh. Lão gia tử, trộm mộ mở quan là nghề cũ của ngài mà, lần này vẫn phải nhờ ngài ra tay thôi. Y Thánh chừng Ngô Tuấn một cái, tức giận nói, ta là Y Thánh, không phải Đạo Thánh. Miệng thì nói vậy, nhưng hai tay lại cực kỳ thuần thục rút phăng mấy cái đinh trên quan tài, tay phải nhấc lên đẩy một cái, nắp quan tài liền bị đẩy ra. Ngô Tuấn thấy vậy thì tặc lưỡi cảm thán, tay nghề pro thế này, còn bảo không phải Đạo Thánh. Nói xong, hắn mặc kệ ánh mắt trừng trừng của vị Đạo Thánh kia, tiến lên hai bước đến trước quan tài. Trong quan tài, nằm một bộ hài cốt màu trắng, mấy món y phục đắp lên hài cốt bên trên, mỗi một kiện đều là Ngô Tuấn tự tay bỏ vào. Y Thánh dò xét bộ hài cốt trong quan tài vài lần rồi nói, xem ra lần này ngươi đoán sai rồi. Ngô Tuấn nhặt lên một khúc xương, ngâm nghĩ rồi nói, sư phụ ta chết vì trúng độc, nhưng bộ hài cốt này lại hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Quan trọng nhất là, người này căn bản chưa từng tu luyện u minh quỷ khí. Hắn không phải sư phụ ta, Ngô Tuấn khẳng định, một luồng u minh quỷ khí từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, lan đến khúc xương trong tay. Cả khúc xương lập tức bị hắc khí nhuộm dần, rất nhanh đã biến thành màu đen. Ngay sau đó, tay trái Ngô Tuấn cũng nhặt lên một khúc xương khác, phóng ra một tia tông khí quỷ dị rút từ trên người Đa Bảo Tôn giả, cả khúc xương lập tức hóa thành hư vô. Y Thánh khẽ ồ một tiếng, nói, tông khí mà lão đại tu luyện là tiến hóa từ u minh quỷ khí à? Ngô Tuấn trầm mặc một lúc, suy tư hồi lâu, cảm giác như sắp nắm bắt được gì đó, nhưng vẫn không thể nghĩ thông suốt. Hắn lắc đầu, khẽ nhíu mày nói, không rõ nữa, nhưng hai thứ này đúng là đồng tông đồng nguyên. Thật ra còn một khả năng khác, có lẽ năm đó sư phụ ta đã đột phá thánh cảnh, vì sợ độc thánh đến giết nên đã đưa ra lựa chọn giống thiên đế, giả chết thoát thân. Cái này cũng không đúng, nếu sư phụ hắn không chết, sao lại có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người khác giết chết mà không làm gì? Đa Bảo Tôn giả dùng ánh mắt quái dị nhìn Ngô Tuấn, nói, chết con trai thì có là gì, diệt tuyệt nhân tính, nổi điên lên thì người nhà cũng giết. Đây chẳng phải là truyền thống của dòng dõi các ngươi sao? Ngô Tuấn mỉm cười, quay mặt nhìn về phía Y Thánh, lão gia tử, ta có một đề nghị chưa chín chắn, có lẽ có thể chữa khỏi cho Đa Bảo Tôn giả ngay lập tức. Y Thánh hơi kinh ngạc, đề nghị gì? Ngô Tuấn tiêu sái chắp tay sau lưng, dõng dạc nói, chữa không khỏi đồ đệ, thì đổi đồ đệ khác là được. Tại hạ bất tài, nguyện đổi tên thành Mô Đa Bảo, làm đệ tử thứ bảy của ngài. Y Thánh lộ vẻ kinh ngạc, rồi làm ra vẻ do dự. Nhưng Đa Bảo là đồ nhi tình sâu như cha con với ta, là do ta một tay chăm bắm nuôi lớn. Ngươi phải cho ta thời gian búng tay một cái, để ta cân nhắc kỹ lưỡng. Đa Bảo Tôn giả vừa bất ức vừa khó hiểu, gào lên, đề nghị chưa chín chắn thì đừng có nói ra. Còn nữa sư phụ, thời gian cân nhắc chỉ bằng một cái búng tay thì thận trọng ở chỗ nào chứ? Giữa tiếng gào thét của Đa Bảo Tôn giả, Ngô Tuấn đậy nắp quan tài lại, quay sang nói với Lý Sử, vác quan tài vào nhà kho sau viện đi, đừng lãng phí. Dù sao sư phụ ta sớm muộn gì cũng phải dùng đến. Mặt Lý Sử co giật, liếc nhìn Đa Bảo Tôn giả đang tức đến thở hổn hển, cảm thấy tên này đúng là có hơi ngốc. Người nhìn không sai bản tính của đám truyền nhân dòng dõi Ngô Đại Phu, nhưng lại đánh giá sai mức độ lòng dạ hẹp hòi của hắn rồi. Quả nhiên, người thông minh như mình đúng là hiếm có trên đời. Nghĩ đến đây, mặt Lý Sử lộ ra vẻ cao thủ thật tịch mịch, hắn nâng quan tài lên nói, phải rồi Ngô Đại Phu, lát nữa nhớ thanh toán phí vất vả cho ta nhé. Ngô Tuấn cười nói, ồ, vậy ngươi định trả bao nhiêu? Lý Sử nghĩ ngợi, thăm dò nói, ta từ Vị Nam chạy tới Kim Hoa, rồi lại vác quan tài một mạch đến Kinh Thành, sao cũng phải được 200 lượng chứ? Ngô Tuấn gật đầu, cười tùm tìm xòe tay ra, được, đưa đây. Lý Sử móc ra 200 lượng ngân phiếu, hài lòng đặt vào tay Ngô Tuấn, rồi vác quan tài đi vào trong sân. Đi đến cửa nhà kho, vẻ mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, bước chân cũng dừng hẳn. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm thì phải. Sự ngỡ ngàng của Lý Sử cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Nhìn bàn thức ăn phong phú, hắn lẩm bẩm nói, mấy món này đều là ta bỏ tiền mua đấy, may mà Tần Nguyệt Nhi không có ở đây, chứ không thì ta cũng chẳng ăn được mấy miếng. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp với bộ quần áo khinh bạc, thân thể thướt tha bước vào. Hóa ra là Niệm Nô, người được đạo tổ phái đi truy tìm tung tích Họa Thiên. Nhìn thấy Niệm Nô, Lý Sử lập tức mắt sáng rực, vội vàng đứng dậy ân cần nói, Niệm Nô cô nương, mau lại đây ăn cơm, mấy món này là ta đã bỏ tiền mua đó. Niệm Nô cười một tiếng, đi tới bàn ngồi xuống, vừa nói, căn cứ manh mối ta đã thu thập được, Họa Thiên hẳn là đã tránh vào Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn địa thế hiểm trở, chỉ cần hắn tùy tiện chui vào một ngọn núi nào đó, cho dù là độc thánh, muốn tìm được hắn cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngô Tuấn nở một nụ cười đầy ẩn ý, chưa chắc đâu. Nếu ta nhớ không lầm, cây long giác của ta vẫn còn trong tay hắn. Đồ của Ngô mộ ta, đâu có dễ lấy như vậy. Niệm Nô giật mình nói, ngươi có thể tìm được Họa Thiên ư? Ngô Tuấn giải thích, long giác có long khí thần long bám vào, muốn tìm hắn tương đối dễ dàng, chỉ cần gọi thần long đến hỗ trợ là được. Thật ra còn có thiên đế, chỉ cần hắn khẽ vận dụng công pháp, ta cũng có thể lập tức cảm ứng được. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa rõ độc thánh rốt cuộc muốn làm gì. Vạn nhất hắn thật sự muốn giết sạch tất cả thánh cảnh, thì Họa Thiên và thiên đế vừa chết, tình thế sẽ mất kiểm soát. Dù sao ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chỉ bằng cứ để hắn cùng Họa Thiên, thiên đế chơi trốn tìm vậy. Niệm Nô nghe xong, đồng tình gật đầu, rồi trợn mắt nói, ngươi không nói sớm, hại ta tốn công vô ích một chuyến. Ngô Tuấn không thèm để ý nói, chúng ta càng hành động nhiều, tính gây nhiễu càng mạnh, độc thánh càng dễ bị đánh lạc hướng. Đa Bảo Tôn giả nằm trên giường, lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, đúng vậy, đến lúc đó chơi đại sư huynh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngô Tuấn liếc mắt nhìn hắn, rồi nói với Tông Thái, đến lúc cho hắn uống thuốc rồi. Đã thần trí không rõ thế này, ta đường đường là thần y, sao lại đi chơi người chứ? Đa Bảo Tôn giả, loại lời này mà ngươi cũng nói ra được, lương tâm ngươi không đau à? Nghĩ đến mình còn phải uống thứ thuốc có tác dụng phụ quỷ dị của Ngô Tuấn, trong lòng hắn càng thêm bất ức. Ngay lúc hắn lòng tràn đầy khí khổ, Tiểu Mị Ma đeo bọc sách, dẫn Ngô Thiên Bá đi vào, một tay cầm một xiên mứt quả, vừa vui vẻ ngâm nga bài hát, trông tâm trạng rất tốt. Ngô Tuấn nhìn hai tiểu gia hỏa đang đi vào cửa, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Mị Ma, tiền mua mứt quả của con ở đâu ra vậy? Tiền tiêu vặt của con không phải đã hết rồi sao? Tiểu Mị Ma kiêu ngạo ngẩng cằm, ta dẫn Thiên Bá ra cổng thư viện biểu diễn kiếm tiền. Ngô Tuấn nghiêng đầu, ồ, hai đứa nhóc các ngươi biểu diễn cái gì? Bán manh à? Tiểu Mị Ma bất mãn hừ một tiếng, đâu có. Bọn ta biểu diễn ngực nát đá lớn, ai đi ngang qua cũng phải đưa một đồng, đứa nào không trả, hai đứa ta vác đá lên nện thẳng vào ngực hắn. Bảo Bất Bình trợn mắt há hốc mồm, sững sờ một lát rồi nói, ở chỗ bọn ta, loại người biểu diễn như các ngươi, người ta gọi là cướp đường. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Mị Ma, Ngô Tuấn yên lặng đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi móc thước ra. Một lát sau, tiếng hét thảm của Tiểu Mị Ma vang vọng khắp con đường. Giáo huấn xong Tiểu Mị Ma, Ngô Tuấn nhìn Ngô Thiên Bá đang chủ động ưỡn mông, trong mắt còn mang theo vẻ mong đợi và tò mò, không khỏi nhức đầu ôm chán, Thiên Bá, con sau này cứ theo vi sư mà học. Cứ tiếp tục lêu lổng với Tiểu Mị Ma, tuổi thơ của con coi như bỏ đi. Bảo Bất Bình không đành lòng mở miệng nói, để hắn theo ngươi học, cả đời này của hắn cũng coi như xong rồi còn gì. Ngô Tuấn hung dữ trừng mắt nhìn Bảo Bất Bình, ăn cơm cũng không chặn nổi cái miệng của ngươi. Ăn xong thì đi đông sưởng, lục hết hồ sơ của sư phụ ta ra đây. Bảo Bất Bình tranh thủ cúi đầu, ngấu nghiến ăn. Hắn nhất định phải ăn no một chút, nếu không Ngô đại phu mà không vui, bữa tối hôm nay của hắn coi như lại không có. Ăn cơm chưa xong, những người khác đi làm việc riêng của mình, Ngô Tuấn dẫn Ngô Thiên Bá đi tới hậu viện, bắt đầu dạy hắn tu luyện. Mặt trời lên cao, Ngô Tuấn đứng dưới ánh mặt trời, ngồi xếp bằng, vừa dạy bảo Ngô Thiên Bá, thường nói, tay chân chỉ để làm cảnh, miệng lưỡi mới là vũ khí tối thượng. Hôm nay, vi sư sẽ dạy con công pháp tổ truyền mạnh nhất của y thánh nhất mạch ta lấy lý phục người. Chỉ cần con luyện thành công pháp này, có thể không đánh mà thắng, thiên hạ này sẽ không còn ai là đối thủ của con. Ngô Tuấn nói rồi, đôi mắt rũ xuống, một cỗ khí tức bi thương tỏa ra từ người hắn, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Ngô Thiên Bá, hết thuốc chữa, không cứu nổi, cáo từ. A, y thánh đứng một bên quan sát, khóe miệng không kìm được co giật. Cái quái gì thế này, đây là công pháp mạnh nhất của ta ư, người lấy lý phục người kiểu này. Rõ ràng chỉ là cái cớ cho y thuật kém cỏi của ngươi thôi. Ngay lúc hắn trong lòng rối bời, không nhịn được muốn tự mình ra trận dạy bảo, Ngô Thiên Bá đã bắt chước Ngô Tuấn, ngồi xếp bằng xuống. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ, tu vi liên tục đột phá, một đường phi thăng thẳng đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, y thánh không tự chủ được há hốc miệng, sững sờ tại chỗ. Tình huống gì đây, đứa nhỏ đòi, vậy mà bắt chước cảnh giới của Ngô Tuấn, một hơi đưa tu vi của bản thân lên tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Khoan đã, y thánh sững sờ một lát, chợt bỗng nhiên lên tiếng, ngắt ngang lời Ngô Tuấn đang dạy, bước tới, kinh ngạc đánh giá Ngô Thiên Bá, Thiên Bá, con thử học tông khí của tông ta xem. Nói xong, y thánh đưa tay phải ra, một đoàn tông khí màu trắng bao phủ trên tay. Ngô Thiên Bá ồ một tiếng, ngay sau đó, một đoàn tông khí bao trùm tay phải của hắn, mà lại giống hệt tông khí y thánh vừa thi triển. Y thánh trong nháy tức thì vô cùng mừng rỡ, kích động kéo tay nhỏ của Ngô Thiên Bá, thiên tài. Tuyệt thế thiên tài a. Y thánh nhất mạch ta, cuối cùng cũng có một truyền nhân chính tông. Ngô Tuấn không vui mở miệng nói, lão gia tử, lời này của ông quá đáng rồi, chẳng lẽ ta không tính là truyền nhân chính tông của ông sao? Y thánh cười ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, hở. Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy nhỉ, mặt trời cũng tròn vành vạnh luôn. Ngô Tuấn, A còng thăng đô la phần trăm đô la thăng A còng. Người mẹ nó sao không nói có người ngoài hành tinh bay qua luôn đi. Y Thánh nói qua loa vài câu, rồi lập tức đầy mong đợi nhìn Ngô Thiên Bá. Thiên Bá, con vừa rồi ngoài việc học được tông khí, còn học được gì khác không? Ngô Thiên Bá gật đầu, tiếp lấy đôi mắt rũ xuống, một cỗ khí tức bi thương tỏa ra từ người hắn, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Y Thánh, hết thuốc chữa, không cứu nổi, cáo từ. Y Thánh, ta mà thu hồi lời khen vừa rồi, chắc, vẫn còn kịp chứ, mặt trời ngả về Tây, Y Thánh kết thúc việc dạy dỗ Ngô Thiên Bá, đi tới xương phòng Xích Đế đang ở, suốt cả buổi chiều, Xích Đế vẫn luôn đứng ở cửa sổ quan sát bọn họ dạy học, tận mắt chứng kiến tốc độ phát triển nghịch thiên của Ngô Thiên Bá. Thấy Y Thánh bước vào, Xích Đế nhíu mày hỏi, thế nào, tiếp xúc lâu như vậy, ngươi cảm thấy đứa bé này là thiên đạo sao? Y Thánh thần sắc trang nghiêm đáp, căn cứ ta cẩn thận quan sát, đứa bé này rất có khả năng chính là thiên đạo. Biểu cảm Xích Đế trở nên nghiêm túc, sau đó nghe Y Thánh tiếp tục nói, cũng rất có khả năng không phải. Xích Đế, nghe Y Thánh nói lời vớ vẩn, nàng đầu tiên ngần người mấy giây, lập tức giờ khóc giờ cười nói, lúc này ngươi còn có tâm tình đùa giỡn với ta sao? Y Thánh biểu cảm sụp đổ, bất đắc dĩ nói, nhưng ta nói đều là sự thật, ta hoàn toàn không nhìn ra nha. Ngươi sao lại cảm thấy Thiên Bá là thiên đạo hóa thân chứ? Thiên đạo có ngu xuẩn đến thế, tự mình dâng cơ hội cho người khác đối phó hắn sao? Xích Đế lo lắng nói, nếu như hắn thật sự là thiên đạo hóa thân, cho dù hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta liệu có thể làm tổn thương hắn sao? Đây gọi là không hề sợ hãi sao? Kể từ khi gặp Ngô Thiên Bá lần đầu tiên, nàng đã cảm nhận được thiên đạo chi lực nồng đậm trên người hắn. Với nàng, người đã từng chịu tổn hại nặng nề, nàng sợ rằng nếu không cẩn thận, sẽ lại bị thiên đạo khống chế, bởi vậy những ngày này luôn nơm nớp lo sợ. Y Thánh hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của nàng, an ủi, đừng lo lắng, cho dù hắn thật sự là thiên đạo cũng chẳng có gì đáng sợ, làm đồ đệ của Ngô Tuấn, người nên sợ hãi phải là hắn mới đúng. Xích Đế lông mày giãn ra, cười nói, Ngô Tuấn tên tiểu tử này cũng đủ quái gở, cứ như hoàn toàn không chịu sự trói buộc của thiên đạo vậy. Y Thánh gật đầu, có lẽ là Phượng Hoàng bản nguyên trên người hắn đã xảy ra biến dị gì đó, dù sao Phượng Hoàng trong tất cả thần thú, cũng là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Trong lúc bọn họ đối thoại, Bảo Bất Bình đã mang theo sắp hồ sơ đã chỉnh lý xong trở về Nhân Tâm Đường. Vừa vào cửa, Ngô Tuấn liền nhìn hắn cười nói, Bảo Bất Bình, trên mặt ngươi lại có thêm vết sẹo mới rồi. Lại bị người đánh cho tơi bời sao? Gân xanh trên cổ Bảo Bất Bình nổi đầy, tranh luận nói, cái gì mà bị người đánh, ta là cùng người luận bàn. Người tu luyện, cùng người luận bàn thì không thể tính là bị đánh. Ngô Tuấn cười gật đầu, ngươi nói đúng, vậy là ngươi bị ai đánh? Ta là bị Nguyên Mẫn đánh, đã nói là không phải bị đánh mà. Bảo Bất Bình trừng mắt, phẫn nộ nói, mặc dù tên này tu luyện chính là thiền thoái đại pháp của Thiên Đài Tự, trời sinh khắc chế thái ất thần công của ta, nhưng hắn cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Ngô Tuấn kinh ngạc nói, ngươi đem hắn đả thương. Khóe miệng Bảo Bất Bình cong lên, mặt mày đầy kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, ta dùng ngực đánh cho tay hắn sưng vù, còn khiến hắn mệt đến thở không ra hơi. Ngô Tuấn, bị người đánh cho tơi bời mà còn nói trắng ra như vậy vẫn thoát tục, đúng là một nhân tài lầy lội mà. Bảo Bất Bình nói xong, tức giận Bất Bình nói, ta chỉ nói một câu, hóa ra hòa thượng cũng có tóc, hắn chẳng nói hai lời, liền cùng một hòa thượng khác vây công ta, thật sự là chẳng có chút võ đức nào. Ngô Tuấn khóe miệng co giật nói, cái miệng của ngươi. Lần sau đi làm việc, nhớ kỹ phải báo tên ta trước. Bảo Bất Bình nghe vậy, vẻ mặt xoắn xuýt nói, Ngô Đại Phu, báo tên ngươi, chẳng phải sẽ bị người ta đánh chết sao? Ngô Tuấn hít sâu hai lần, buông lỏng nắm chặt tay trong tay áo, hỏi, hồ sơ của sư phụ ta cũng đã điều tra ra rồi chứ? Bảo Bất Bình ừ một tiếng, đặt một chồng hồ sơ lên bàn, kể lại, tà y Ngô Phong, người xưng Ngô Phong Tử, có 2003 ghi chép liên quan. Hắn giết người đều tùy theo tâm tình, có thể nói là nợ máu chồng chất. Nhưng hắn đã từng liên tiếp tiêu trừ mấy chục trận ôn dịch ở Kinh Thành và các vùng Thiên Nam, cứu người vô số, được một số bách tính gọi là Bồ Tát sống, đến nay vẫn còn có người cung phụng bài vị trường sinh của hắn. 20 năm trước hắn bỗng nhiên quy ẩn, đi tới Kim Hoa, theo phỏng đoán là để chờ đợi Phượng Hoàng Niết Bàn. Ngô Tuấn nghe vậy, vẻ mặt phức tạp nói, sư phụ ta, tựa như là tàu hòa nhập ma rồi. Bảo Bất Bình sửa sang hồ sơ của Ngô Phong, chợt thấy trên bàn có một bức thư pháp mới viết, hiếu kỳ liếc nhìn, thì thầm, chỉ mong thế gian không khó khăn, ngại gì trên kệ dược sinh bụi. Ngô Đại Phu, đây là ngươi viết. Ngô Tuấn khẽ thở dài, sư phụ ta viết, năm đó hắn chính thức truyền thụ y thuật cho ta, lúc đó đã viết xuống đôi câu đối này, chưa qua mấy ngày hắn liền giả chết bỏ trốn. Bảo Bất Bình khẽ giật mình, đồng tình nhìn về phía Ngô Tuấn, lập tức, hắn bỗng nhiên dựng tóc gáy, hoảng sợ trợn tròn mắt, Ngô Đại Phu, ngươi chẳng học được gì, mà dám mở y quán chữa bệnh cho người ta sao? Ngô Tuấn trừng mắt nói, ta làm học đồ 8 năm ở Nhân Tâm Đường, cả ngày mưa dầm thấm đất, y thư cũng đã đọc qua mấy lượt, sao có thể nói là chẳng học được gì. Bất Bình vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, rụt rè sợ hãi nói, Ngô Đại Phu, ngươi nói có hay không một khả năng như thế này, sư phụ ngươi là nhìn thấu thiên phú y học của ngươi, sợ ngươi sau này làm nghề y sẽ hủy hoại thanh danh của hắn, khiến hắn sợ đến bỏ trốn trong đêm. Ngô Tuấn cười ha ha, vẻ mặt hiền lành nói, bảo Bất Bình, ngươi hết cơm tối rồi. Tối đến, bảo Bất Bình mặc dù không ăn cơm tối, nhưng hắn tuyệt không oán trách một lời. Bởi vì ngoại trừ Ngô Tuấn ra, những người khác cũng đều không ăn cơm tối. Truy nguyên nhân là kẻ phàm ăn cơ lớn Triệu Lam nghỉ ngơi một ngày, cùng Tần Nguyệt Nhi, hai mẹ con trong nháy mắt đã quét sạch một bàn thức ăn phong phú. Lưu Trưởng Quý vẻ mặt chết lặng cầm đũa, vẫn giữ nguyên tư thế gắp thức ăn, xoay mặt nhìn về phía Ngô Tuấn, người hôm nay đặc biệt mời ta đến, chính là để ta đến xem các ngươi ăn cơm sao? Ngô Tuấn nuốt miếng bảo ngư trong miệng xuống, nói, dĩ nhiên không phải, lần này ta mời ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi về chuyện Phượng Hoàng năm đó. Sư phụ ta năm đó ẩn cư ở Kim Hoa, cũng là vì Phượng Hoàng sao? Lưu Trưởng Quỹ sững sờ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói, đã là chuyện của hơn 20 năm trước rồi, Phượng Hoàng có thể trùng sinh vô hạn, đạt được Phượng Hoàng liền có thể thấu hiểu áo nghĩa trùng sinh, khiến vô số người vì đó mà điên cuồng. Năm đó ta chịu nỗi khổ hàn độc, cũng muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết, không tiếp tiêu hao tuổi thọ, dùng thuật đánh cắp thiên cơ, tính ra Phượng Hoàng sẽ niết bàn ở Kim Hoa, liền đến nơi đó. Sau đó, ta liền gặp được Lão Hứa, Trần Mục Chi, còn có sư phụ ngươi Ngô Phong. Mặc dù ta cùng Lão Hứa cảnh giới cao hơn sư phụ ngươi Ngô Phong một đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là truyền nhân của Độc Thánh, hai chúng ta ai cũng không nắm chắc có thể bắt được hắn. Hắn tựa hồ cũng sợ chúng ta vây công hắn, bởi vậy, mấy người chúng ta luôn duy trì một trạng thái cân bằng quỷ dị, cho đến một ngày. Nói đến đây, Lưu Trường Quỹ dừng lại, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Ngô Tuấn, khoe miệng khẽ nhếch lên nói, cho đến một ngày, Phượng Hoàng chết. Ngô Tuấn nhướng mày, Phượng Hoàng chết như thế nào? Lưu Trường Quỹ lắc đầu, không rõ. Ta chỉ nhớ rõ ngày đó, chúng ta cảm nhận được Phượng Hoàng bản nguyên đột nhiên biến mất, mấy người chúng ta cho là nàng muốn niết bàn, lần lượt chạy tới một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát trống rỗng, chỉ có một đứa trẻ bị bỏ rơi vốn nên đã chết, trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng rơi vào tay Ngô Phong. Cũng chính vào lúc đó, chúng ta mới biết Ngô Phong rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Ngô Tuấn nghe vậy, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh rời rạc. Trong ngôi miếu đổ nát mờ tối, sư phụ của hắn Ngô Phong vẻ kiệt ngạo, trên người phóng ra một luồng hắc khí kinh khủng đủ sức thôn phệ thiên địa, khiến ba người Lưu Trưởng Quỹ phải lùi bước, tay phải khẽ nắm, liền hút một hài nhi toàn thân vết máu vào trong tay. Sau một lát thất thần, Ngô Tuấn vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, thì ra là thế, đứa trẻ bị bỏ rơi cướp đoạt Phượng Hoàng bản nguyên đó, chắc hẳn là ta rồi. Đứa trẻ bị bỏ rơi đã cướp đoạt bản nguyên Phượng Hoàng đó, lẽ nào là ta sao? Đối mặt với câu hỏi của Ngô Tuấn, vẻ mặt Lưu Trưởng Quỹ lộ rõ vẻ thổn thức, cảm khái nói, ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Lúc chúng ta đuổi tới miếu hoang, đứa trẻ bị bỏ rơi đó đã chết từ lâu, cuối cùng Ngô Phong dốc hết toàn lực cũng không thể cứu sống nó. Ngô Tuấn nghe xong không khỏi sững sờ, nửa ngày không nói nên lời, đành chờ ông ta nói tiếp. Lưu Trưởng Quỹ ngừng lại một chút, nét mặt thoáng hiện vẻ yêu thương rồi nói tiếp, mấy người chúng ta thấy đứa bé đã chết, sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định đem nó đi chôn, sau đó nhặt cái cuống rốn bên cạnh lên, ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn thành người. Ngô Tuấn nghe xong, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Không ngờ sự thật lại là thế này, hóa ra ta được nuôi lớn từ cuống rốn à, vớ vẩn. Lời bịa đặt thế này đến đứa con nít 3 tuổi cũng không lừa được. Ngô Tuấn tức đến nổi trận lôi đình, vớ lấy cái muôi sắt bên cạnh định nện vào đầu Lưu Trưởng Quỹ. Tần Nguyệt Nhi nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, khuyên can, bớt giận, bớt giận. Tiểu Mị Ma cũng nhảy tót lên ghế, lựa lời khuyên nhủ, đúng đó, đúng đó. Cho dù huynh thật sự lớn lên từ cuống rốn, chúng ta cũng sẽ không cười huynh đâu, phụt. Hơn nữa, so với huynh thì Nguyệt Nhi tỷ mới càng giống được nuôi từ cuống rốn ấy. Tần Nguyệt Nhi xa sầm mặt, làm ra tư thế rút kiếm. Ngô Tuấn vội vàng giữ tay nàng lại, đừng kích động. Nếu nàng thật sự không vui thì đánh cho nó nở mông là được, tuyệt đối đừng dùng vũ khí chứ. Tiểu Mị Ma sợ quá chạy tót ra sau lưng Y Thánh, bĩu môi, lòng đầy căm phẫn trừng mắt. Hở một tí là đòi đánh mông người ta, thế này thì sống sao nổi. Lưu Trưởng Quỹ toát mồ hôi chán, liếc Ngô Tuấn một cái. Người bỏ cái thiên tôn đầu đạn hạt nhân trong tay xuống trước rồi hắn nói chuyện. Sau một hồi náo loạn, mấy người ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Y Thánh nhíu mày, nghiêm túc phân tích, thật ra, việc tái tạo thân thể bằng huyết nhục là hoàn toàn có thể. Ta từng nghiên cứu về phương pháp này, nhưng cuối cùng đã thất bại, lẽ nào là do bản nguyên Phượng Hoàng sao? Không hổ là Y Thánh, Lưu Trưởng Quỹ kính nể tán thưởng một tiếng rồi nói tiếp, đúng như ngài nói, đó chính là áo nghĩa của Phượng Hoàng Niết Bàn. Nói rồi, vẻ mặt ông ta lộ ra sự hoài niệm xen lẫn kinh ngạc, kể tiếp, lúc ấy trong miếu đổ nát, bản nguyên Phượng Hoàng giáng lâm, muốn dùng huyết nhục của đứa bé để tái tạo Phượng Hoàng chân thân của nàng, nhưng ngay tại thời khắc sắp hoàn thành, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Ngô Tuấn, tiếp tục thuật lại, một sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên giáng xuống, cướp đi bản nguyên Phượng Hoàng, khiến Phượng Hoàng niết bàn thất bại trong gang tấc. Sau đó, một sinh mệnh hoàn toàn mới đã ra đời. Thứ sức mạnh sáng tạo sinh mệnh này không chỉ khiến mấy người chúng ta vô cùng kinh ngạc, mà còn thu hút sự dò xét của Nho Thánh và Thiên Đạo. Sau một hồi bàn bạc, chúng ta cuối cùng quyết định để Ngô Phong nuôi dưỡng sinh mệnh mới đó, còn ta, Lão Hứa và Trần Mục Chi thì thay phiên nhau dạy dỗ. Đợi đến khi nó trưởng thành, sẽ để nó tự mình lựa chọn con đường tương lai. Nghe xong lời kể của Liêu Trường Quỹ, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tuấn. Y Thánh nắm lấy cổ tay Ngô Tuấn, dò xét cơ thể hắn, mặt đầy nghi hoặc nói, sức mạnh trong cơ thể Ngô Tuấn tuy vô cùng hỗn tạp, nhưng cũng không có cái luồng sức mạnh huyền diệu mà ông nói. Ngô Tuấn suy tư một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, có lẽ đó là một loại sức mạnh tái sinh tương tự Phượng Hoàng Niết Bàn, khả năng là dùng một lần rồi sẽ biến mất. Nếu hắn đã có thể xuyên không tái sinh đến thế giới này, thì sức mạnh khiến hắn tái sinh chắc chắn phải siêu việt hơn quy tắc của thế giới này. Cho dù sức mạnh đó vẫn còn tồn tại, e rằng cũng không phải thứ mà Y Thánh có thể lĩnh hội được. Người duy nhất có thể tiếp cận và lý giải nó, có lẽ chỉ có Thiên Đạo thần bí khó lường của thế giới này mà thôi. Y Thánh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Ngô Tuấn, sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, bà đã giữ Ngô Tuấn ở lại một mình. Sau khi dùng kết giới ngăn cách mọi thứ xung quanh, Y Thánh nghiêm mặt nói, ta và Hồng Nữ nghi ngờ rằng, tiểu đồ đệ Thiên Bá của ngươi chính là hóa thân của Thiên Đạo. Tổng hợp những gì Liêu Trường Quỹ vừa nói, nó đến đây tiếp cận ngươi, rất có thể là để chiếm được sức mạnh tái sinh trên người ngươi. Bất kể thế nào, sau này khi ở cùng Thiên Bá, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Bá là hóa thân của Thiên Đạo. Ngô Tuấn kinh ngạc tột độ, hỏi, bà có chắc không? Y Thánh khẽ lắc đầu, thở dài nói, nếu có thể chắc chắn, ta đã sớm dắt Hồng Nữ chạy trốn rồi. Ngô Tuấn trầm tư một lát rồi nói, vậy để ta xác nhận thử xem. Y Thánh ngạc nhiên nhìn Ngô Tuấn, ngươi có cách xác nhận nó có phải Thiên Đạo không? Đó là đương nhiên, mọi chuyện không cần nghĩ phức tạp quá. Ngô Tuấn nói rồi, tay phải vận một luồng tông khí, phá vỡ kết giới của Y Thánh, sau đó hít một hơi thật sâu, cao giọng hét lớn, Thiên Bá, ngươi có phải là hóa thân của Thiên Đạo không? Y Thánh, hỏi thẳng thừng như vậy luôn sao? Mẹ nó chứ, ngươi không phải được nuôi lớn từ cuống rốn thật đấy chứ? Giữa vẻ mặt chết lặng của Y Thánh, giọng nói của Ngô Thiên Bá từ một căn phòng phía tây sân vọng ra, sư phụ, hình như là vậy ạ. Ngô Tuấn quay đầu lại, cười nói với Y Thánh, bà xem, ta đã nói là không cần phiền phức như vậy mà. Y Thánh, a còng thăng đô la phần trăm thăng a còng. Hai thầy trò nhà này, đúng là một kẻ dám hỏi, một kẻ dám trả lời. Ngay sau đó, Ngô Tuấn thong thả đi về phòng mình, bỏ lại Y Thánh một mình đứng ngơ ngác trong gió. Cùng lúc đó, bên trong Thập Vạn Đại Sơn ở phương Nam, Độc Thánh đang truy đuổi Hỏa Thiên trong rừng rậm bỗng nhiên dừng bước, ngẩn người nói, Thiên Đạo mới sao? Lập tức, hắn liền tăng tốc đuổi theo hướng Hỏa Thiên biến mất. Cảm nhận được khí tức của Hỏa Thiên dừng lại, Độc Thánh cũng dừng bước, quan sát xung quanh, phát hiện mình đã đi tới một hẻm núi. Một bên hẻm núi, Hỏa Thiên một thân áo đỏ đứng đón gió. Nhìn lên mặt hắn, không chỉ con ngươi mà ngay cả lông mày cũng đã biến thành màu đỏ rực. Bên kia hẻm núi, một người đàn ông trung niên mặt mũi uy nghiêm đang đứng sừng sững, rõ ràng là Thiên Đế giả chết. Độc Thánh nhìn thấy hai người, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, mở miệng nói, muốn liên thủ đối phó ta sao? Xem ra phải để các ngươi thất vọng rồi. Dứt lời, hắc khí ngập trời dậy đất từ trên người hắn tuôn ra. Thế nhưng, không đợi hắc khí đến gần hai người, đột nhiên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, lao thẳng vào làn hắc khí. Huyết nhục của người đó nhanh chóng bị hắc khí ăn mòn, đến khi hắn tới được sau lưng Độc Thánh thì đã hóa thành một bộ xương trắng. Bộ xương trắng vươn hai cánh tay khô khốc, ôm chặt lấy Độc Thánh. Trong chớp mắt tiếp theo, sức mạnh tinh quang ầm ầm phát nổ, hắc khí quanh người Độc Thánh lập tức tan biến không còn. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên đã áp sát trước mặt Độc Thánh, đưa tay phải ra, một chưởng vỗ vào đan điền của hắn. Độc Thánh, người chủ quan rồi. Hỏa Thiên nhếch miệng, toàn lực hấp thu chân nguyên trong cơ thể hắn, đôi mắt lóe lên một tia hồng quang quỷ dị. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể Độc Thánh đang xói mòn nhanh chóng, Thiên Đế ngưng tụ một quả cầu tinh quang trong tay phải, nhắm thẳng vào đầu hắn, cười lạnh nói, có thể ép chấm đến tình cảnh chật vật như thế, ngươi là kẻ đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay, cũng đáng để ngươi tự hào rồi. Lời vừa dứt, Hỏa Thiên dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng quang, nhanh như chớp trốn đi thật xa. Chỉ còn lại Thiên Đế trên hẻm núi, đứng bất động trong gió lạnh căm căm. Độc Thánh ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra, vị đồng minh này của ngươi cũng không đáng tin cho lắm. Đáng chết, Họa Thiên mặt tối sầm, phi tốc chạy trốn, chân nguyên trong cơ thể bị ăn mòn cấp tốc. Hắn tuyệt đối không ngờ, chân nguyên của Độc Thánh vậy mà cũng có độc. Đúng là tính toán sai lầm. Độc Thánh cái tên điên này, chân nguyên vậy mà cũng có độc, hắn không sợ không khống chế được, tự hạ độc chết chính mình sao? Nhưng bây giờ không phải lúc phàn nàn, trước hết phải giải độc đã. Nghĩ đến đây, phương hướng của hắn nhất chuyển, bay về phía núi tuyết lớn. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới một viện lạc được bao quanh bởi các đỉnh núi, nhìn dược viên xanh tươi tốt bên dưới, hắn đánh vỡ nóc nhà, rơi xuống đất. Trong phòng, ông lão tóc bạc đang phối dược bỗng nhiên giật mình, ai đó? Hồng mang trong mắt Họa Thiên lấp lóe, tay phải nắm lại, hút Tuyết Sơn Quỷ Y vào trong tay, sắc mặt âm lãnh nói, giúp ta giải độc, nếu không ta sẽ giết cả nhà ngươi. Tuyết Sơn Quỷ Y cười khẩy một tiếng, không ai có thể ép ta chữa bệnh, dù sao ta một mình cô đơn, ngươi cứ việc đi giết đi. Họa Thiên thản nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hình như còn có một đệ đệ tên là Đặng Cửu Tích, vậy ta sẽ đi giết cả nhà hắn. Tuyết Sơn Quỷ Y biến sắc, nhìn chằm chằm Họa Thiên nói, ngươi cứ nắm lấy ta thế này, ta không có cách nào giúp ngươi giải độc. Họa Thiên buông tay, đặt hắn trở lại trên mặt đất, nói, ngươi chỉ có một canh giờ. Tuyết Sơn Quỷ Y bi phẫn tột độ, cắn răng xem mạch cho hắn, một lát sau, thở phào nhẹ nhõm, nói, còn may, khí độc chưa ăn mòn yêu đan của ngươi, chỉ đang không ngừng hòa tan chân nguyên của ngươi. Dùng thuốc tắm hỗ trợ, lại dùng quỷ môn châm pháp của ta để dẫn dắt, hẳn là có thể giúp ngươi trừ độc. Nói xong, hắn đặt thùng tắm lên kệ, đổ đầy nước, rồi định nhóm lửa. Họa Thiên cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm lượn lờ trong nước, trong nháy mắt làm nước trong thùng tắm sôi sùng sục, nhìn về phía Tuyết Sơn Quỷ Y nói, có thể vào rồi. Tuyết Sơn Quỷ Y giật mình nhìn ngọn lửa lượn lờ trong nước, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói, thiên hỏa. À, được, ngươi vào đi, ta sẽ phối dược. Họa Thiên thả người nhảy lên, nhảy vào trong thùng tắm. Không bao lâu, hơn 20 vị dược liệu lần lượt được cho vào thùng tắm, Họa Thiên cảm thấy toàn thân nóng lên, lại có cảm giác thoải mái dễ chịu ngoài mong đợi. Theo từng châm của Tuyết Sơn Quỷ Y liên tiếp rơi xuống, Họa Thiên cảm giác chân nguyên và hắc khí dần tách rời, chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể. Họa Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khôi phục vẻ thong dong như trước, mỉm cười trêu chọc nói, y thuật của ngươi không tồi, nhìn còn pro hơn Mô Tuấn nhiều. Tuyết Sơn Quỷ Y trên mặt lộ ra một tia ý cười khó hiểu, ha ha cười nói, đương nhiên rồi, dù sao ta chính là truyền nhân chính tông của Độc Thánh. Họa Thiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó phát hiện luồng hắc khí chảy ra ngoài cơ thể kia, vậy mà kéo theo chân nguyên trong cơ thể hắn, xói mòn cực nhanh. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, chân nguyên của hắn đã giảm bớt 3 thành. Uống, Họa Thiên cưỡng ép vận chuyển công pháp, quát lớn một tiếng, thùng tắm lập tức nổ tung, bọt nước bắn tung tóe, ngân châm từ trong cơ thể bắn ngược ra, xuyên thủng vách tường, biến mất không dấu vết. Nhìn qua Tuyết Sơn Quỷ Y vẫn như cũ cười mỉm trước mắt, sắc mặt Họa Thiên âm trầm đáng sợ, ta tới tìm ngươi giải độc, cũng là tính toán của Độc Thánh. Tuyết Sơn Quỷ Y nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ lão nhân gia ông ấy tự tin để ngươi trúng độc, mà có thể giải độc cho ngươi, trên đời này chỉ có 4 người. Ngô Tuấn ngươi khẳng định không dám đi tìm, Y Thánh và Thất Sư Thúc trùng hợp ở cùng Ngô Tuấn, vô luận nghĩ thế nào, ta đều là lựa chọn duy nhất của ngươi. Bởi vậy, sớm tại 10 ngày trước, sư phụ đã đến tìm ta mặt dạy tùy cơ hành động, truyền ta một bộ thiên tuyệt 9 châm, chuyên dùng để đối phó ngươi. Tuyết Sơn Quỷ Y, lại là đệ tử của Độc Thánh, điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Họa Thiên vận chuyển nghịch công pháp, cưỡng ép ổn định chân nguyên đang rung chuyển, hồng mang trong con ngươi lại lần nữa lóe lên, chỉ tiếc ngươi xem Độc Thánh là sư phụ, hắn cũng không coi ngươi là đồ đệ. Hắn chỉ lợi dụng ngươi để đối phó ta, coi ngươi là con rơi. Để ngươi ngày sau không còn bị hắn lợi dụng, vậy để ta giúp ngươi giải thoát đi. Tiếng nói vừa dứt, vạn đạo hồng quang từ thân Họa Thiên bắn ra, xuyên thủng thân thể Tuyết Sơn Quỷ Y trong nháy mắt. Phịch một tiếng, Tuyết Sơn Quỷ Y tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, xương cốt không còn. Lập tức, Họa Thiên không dám ở lâu, biến thành một đạo hồng quang, bay thẳng về phía kinh thành. A, Độc Thánh cuối cùng vẫn là xem thường chính mình, cũng nhìn lầm Ngô Tuấn. Không dám đi tìm Ngô Tuấn, chỉ cần giá tiền đúng chỗ, trên đời này liền không có bệnh nhân nào Ngô Tuấn không dám trị. Một trận mưa thu qua đi, kinh thành trở nên có chút lạnh xuống. Ngô Tuấn tìm Thiên Phong Quân tái khám cho nàng, mấy châm qua đi, gió lạnh trên người nàng liền biến thành gió mát. Một đám người thổi gió mát, ăn quýt, cuộc sống tràn đầy hài lòng. Một lát sau, một giò quýt bị ăn sạch sẽ, Ngô Tuấn thu gom vỏ quýt, dùng phượng hoàng chân hỏa sấy khô, chuẩn bị làm một chút cao trần bì tiêu đảm bài Y Thánh để bán. Y Thánh nhìn xem động tác thuần thục của hắn, ánh mắt dần chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là hoảng sợ. Ông đầu tiên là trầm mặc một lát, lập tức trở nên vô cùng tức giận, cao trần bì của người khác là tiêu đàm, cao trần bì của ngươi là hóa phổi à? Tiểu mị ma chống nạnh thay Ngô Tuấn phản bác, đừng quản hóa hay không hóa phổi, chỉ hỏi ngươi có tiêu đàm được không? Y Thánh cảm giác trái tim có chút run rẩy, mở miệng nói, thêm một chút xuyên tâm tán vào đi, thử xem có thể tổng hợp được độc tính không. Ngô Tuấn hai mắt tỏa sáng, từ trong bách bảo nang tìm ra một bình xuyên tâm tán, cẩn thận nghiêm túc cho vào nồi sắt. Tiếp theo một khắc, tiếng tư tư lạp lạp vang lên, dược cao sền sệt ăn mòn nồi sắt, rơi xuống đất kêu lạch cạch. Ngô Tuấn, Y Thánh, khốn kiếp, A cộng thăng đô la phần trăm. Ngô Tuấn phẫn nộ trừng mắt nhìn Y Thánh, lão già, cái nồi này là bảo vật tổ truyền của Y Thánh một mạch ta đó. Ngươi phải đền. Y Thánh lấy lại tinh thần, không cam lòng yếu thế, trợn mắt nhìn lại, ta chính là Y Thánh đây này. Ngô Tuấn giật mình nói, đúng rồi, ngươi chính là Y Thánh. Y Thánh cảm giác bị hắn tức giận đến đau nhức đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói sang chuyện khác, tối hôm qua tinh thần lấp lánh, là thiên đế giao thủ với người khác sao? Ngô Tuấn ừ một tiếng, nói, kỳ thật tối hôm qua có ba người dùng thái vi ngự cực công, ngoại trừ thiên đế, còn có hai người cũng giao thủ. Trong đó một người đã chết rồi, một người khác, tu vi không kém thiên đế. Nói rồi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Khang. Huỳnh Khang nhíu mày, lục lọi ký ức trong đầu, một lát sau ngẩng đầu, nói, sư phụ, con cảm giác người kia có thể là Tử Vi Thiên Quân. Y Thánh phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, Tử Vi Thiên Quân. Nữ nhân kia còn sống. Huỳnh Khang nói, thiên địa sau khi vỡ vụn, nàng liền đã mất đi tung tích, truyền môn cũng nói nàng chết trong hạo kiếp, nhưng căn bản không ai tận mắt nhìn thấy. Còn đoán nàng những năm gần đây, có thể vẫn luôn ở nhân giới. Xích Đế cười nói yên nhiên nhìn về phía Y Thánh, mở miệng nói, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, ta nhớ được nàng năm đó quấn ngươi rất lâu, không nói là như hình với bóng, cũng có thể xem như như keo như sơn đi. Y Thánh trợn mắt chừng một cái, đúng vậy, năm đó ta suýt chút nữa đã bị nàng bắt đi lấp hải nhãn. Ngô Tuấn không biết từ đâu lôi ra một nắm hạt dưa, xách ghế đầu đến ngồi trước mặt ông, vẻ mặt tò mò hỏi, năm đó ngươi đối nàng làm cái gì, mà khiến nàng oán hận lớn đến thế? Chẳng lẽ ngươi vì Xích Đế mà từ bỏ nàng? Y Thánh nhớ lại nói, thế thì không có, năm đó ta chỉ tùy tiện trò chuyện phiếm với nàng, nàng liền nổi điên đòi giết ta. Ngô Tuấn vẻ mặt không tin mà nói, thật sao, ta không tin. Vậy ngươi đã nói gì với nàng? Y Thánh nhàn nhạt mà nói, ta chỉ hỏi nàng một câu, cô nương, cô muốn cắt chỉ không? Ngô Tuấn, giấu bệnh sợ thầy, đúng là hết cách, chẳng phải chỉ là cắt chỉ thôi sao, có gì mà ghê gớm. Ngô Tuấn quay sang đám đệ tử, chửi rủa nửa ngày trời với cái tật giấu bệnh sợ thầy của Tử Vi Thiên Quân, giữa những ánh mắt quái dị của đám đệ tử, hắn dần dần nghiêm mặt lại. Mấy chuyện vặt vãnh này tạm thời không nhắc tới, có một chuyện lớn tày trời, ta phải hỏi các ngươi. Nói rồi hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua mặt từng người, giọng điệu trang nghiêm nói, nhân tâm đường của chúng ta có nội gián. Mọi người đều giật thót tim, nhìn sang trái phải, ném cho nhau những ánh mắt nghi ngờ. Ngô Tuấn nói tiếp, sáng nay ta kiểm kê dược liệu, phát hiện trong tiệm chúng ta thiếu mất khoảng nửa cân dược liệu, vì vậy ta kết luận, nhân tâm đường chắc chắn đã có nội ứng. Diêm Quân nghiêm mặt nói, sư phụ, trong tiệm thiếu mất dược liệu gì à? Ngô Tuấn đằng đằng sát khí, nghiêm giọng nói, một ít dược liệu cực kỳ quý giá, trị giá khoảng 750 lượng bạc. Ta, Ngô mẫu này, sống đến từng tuổi này còn chưa chịu thiệt lớn như vậy bao giờ. Tiểu Mị Ma khẽ dịch bình ô mai hoàn trong tay áo, cẩn thận nói, có phải lúc thầy kiểm kê đã tính nhầm không ạ? Tống Thái vội ho một tiếng, che kia túi bách bảo chứa thuốc mê bên trong, cũng có thể là do dược liệu bị hao hụt đi. Sư phụ, đại sư tỷ nói đúng đấy ạ. Diêm Quân gật đầu tán thành, lẳng lặng niêm phong lại một ít dược liệu dùng để luyện chế hóa thi thủy. Y Thánh thu hết mấy hành động nhỏ của họ vào mắt, khóe miệng không khỏi giật giật. Hay cho một lũ, toàn bộ là nội ứng. Đúng lúc này, Ngô Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, một tay lôi đa bảo tôn giả trên giường bệnh dậy, hung hăng nói, sao ngươi lại bình phục nhanh như vậy, hả? Chắc chắn là ngươi đã trộm thuốc của ta. Đa bảo thiên tôn lộ vẻ cười khổ bất đắc dĩ, rồi tay phải phất nhẹ cánh tay Ngô Tuấn, nhẹ nhàng lui xuống đất, dùng ánh mắt có phần ngượng ngùng nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn à, y thuật của ngươi, đúng là rất thần kỳ. Có điều, phương thuốc của ngươi vẫn còn một chút xíu tỉ vết nho nhỏ, thế là ta đã tự mình thử thuốc, thay ngươi. Cải tiến một chút phương thuốc mà ngươi dùng để chữa cho ta. Ngô Tuấn cười lạnh một tiếng, dù là ngươi tự kê đơn, nhưng tiền thuốc thì không thể thiếu được. Đa bảo thiên tôn sững sờ, lập tức giở khóc giở cười nói, hóa ra là đòi tiền à, sao ngươi không nói sớm, muốn bao nhiêu cứ việc ra giá. Ngô Tuấn nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, sau đó lại nghe hắn nói tiếp, vấn đề là ta không có tiền. Hả, trên người Ngô Tuấn tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm, lạnh lùng nói vậy là ngươi muốn quỵt nợ. Đa bảo thiên tôn cười nói, tuy không có tiền, nhưng ta có thể ở lại làm công cho ngươi. Nói không khách sáo chứ, y thuật của ta, thiên hạ vô địch, kẻ tham sống sợ chết như hắn thật sự không dám ra ngoài chạy loạn. Lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ chính là ở lì trong nhân tâm đường, không đi đâu cả. Dù sao trời có sập xuống, vẫn còn có sư phụ ở phía trước trông đỡ. Ngô Tuấn đánh giá hắn vài lần, trong lòng bắt đầu tính toán. Tình hình hiện nay, Độc Thánh đang nhìn chằm chằm, lại còn có Họa Thiên và Thiên Đế là hai kẻ có thể gây sự bất cứ lúc nào, thu nhận Đa Bảo Thiên Tôn vẫn tương đối có lợi. Tuy trong nhà thêm một miệng ăn, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm, vẫn có thể để Đa Bảo Thiên Tôn làm pháo hôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó khoác vai bá của thân như huynh đệ, trao đổi thân tình về phương thuốc đã được cải tiến. Ngô Tuấn có được đơn thuốc mới thì kinh ngạc thán phục không thôi, cảm thấy với y thuật của Đa Bảo Thiên Tôn, gần như có thể đảm nhiệm vị trí y sư thứ hai của Nhân Tâm Đường, y thánh xếp thứ ba. Ngay lúc Ngô Tuấn đang nghĩ cách quảng cáo để thu hút bệnh nhân, đột nhiên, y thánh và Xích Đế đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Ngô Tuấn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận, ngẩng đầu nhìn lên, một vệt hồng quang xẹt qua chân trời, đang bay về phía kinh thành. Họa Thiên, thằng nhóc này không giả chết nữa à? Ngô Tuấn vừa dứt lời, hồng quang đã đáp xuống trước cửa Nhân Tâm Đường. Họa Thiên mặt mày tươi cười, chắp tay hành lễ với Ngô Tuấn. Ngô đại phu, từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Ngô Tuấn ừ một tiếng, đánh giá sắc mặt tái nhợt của hắn, nói, ta đương nhiên không sao, nhưng tình trạng của ngươi xem ra không ổn lắm nhỉ? Họa Thiên tiếc nuối thở dài một hơi, ai, đừng nhắc nữa, ta bị Độc Thánh gài bẫy rồi. Ngươi chắc cũng không ngờ được, Tuyết Sơn Quỷ Y lại là đệ tử của Độc Thánh. Ngô Tuấn sững sờ, nhíu mày, một lúc sau mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra hắn bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện tông khí, làm tan chảy ngũ tạng lục phủ của mình, sau đó tán công tự cứu, nên ta mới không phát hiện ra điều bất thường trong cơ thể hắn. Họa Thiên đây là lần đầu tiên đến Nhân Tâm Đường, hắn bước vào đại sảnh quan sát một lượt, sau đó ngồi xuống ghế, chẳng thèm để ý đến ánh mắt thù địch của những người khác, mở miệng nói, ta đã trúng Thiên Tuyệt Cửu Châm của Tuyết Sơn Quỷ Y. Tuy tạm thời khống chế được chân nguyên đang bạo động, nhưng cũng không thể kéo dài. Lần này ta đến kinh thành chính là để tìm ngươi chữa thương. Ngô Tuấn liếc xéo hắn một cái, ta thu phí không rẻ đâu, nhất là đối với loại đại gia lắm tiền như ngươi. Họa Thiên cười ha hả, chỉ cần chữa khỏi vết thương cho ta, ngươi muốn gì cứ nói, miễn là ta có. Ngô Tuấn u ám nói, muốn cái đầu của ngươi, ngươi cũng cho à? Tiếng cười của Họa Thiên chợt tắt, mặt đầy bất đắc dĩ nói, cái đó thì không được rồi, ta còn chưa sống đủ đâu. Ngô Tuấn suy tư một lát rồi nói, vậy thì giúp bọn ta bắt Độc Thánh đi, phải bắt sống. Họa Thiên không chút do dự gật đầu, được. Ngô Tuấn tiến lên, bắt mạch cho Họa Thiên, một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày nói, vết thương của ngươi khó chữa đấy, cái luồng sức mạnh quân lấy chân nguyên của ngươi dường như có sự sống, đang di chuyển khắp nơi trong yêu đan của ngươi. Họa Thiên nói, không sai, hơn nữa nó còn có thể thôn phệ chân nguyên của ta để lớn mạnh, chỉ cần sót lại một tia, nó sẽ sinh sôi không ngừng. Cho ta chút thời gian. Ta sẽ suy nghĩ kỹ phương án trị liệu cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không moi yêu đan của ngươi ra đâu. Nhìn ánh mắt chân thành của Ngô Tuấn, mí mắt Họa Thiên giật điên cuồng. Bảo sao tên khốn này ra giá thấp như vậy, hóa ra là thèm khát yêu đan của mình. Lúc này, Tiểu Mị Ma bưng một bát canh mì trứng hẹ đi ra, đến trước mặt Họa Thiên, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội nói, ngươi chạy từ xa đến thế, chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ. Có muốn ăn sủi cảo không, rẻ lắm. Một bát chỉ 5.000 lượng thôi. Tống Thái ôm kiếm trong lòng, lạnh mặt sắp lại gần, ngươi có muốn giết người không? Ta nhận kèo, một mạng chỉ lấy 5.000 lượng thôi. Ta chưa từng thất thủ bao giờ, uy tín đảm bảo. Diêm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Họa Thiên vẫn còn đang ngơ ngác, 50.000 lượng, ta giải quyết hai người họ giúp ngươi. Tống Thái và Tiểu Mị Ma lập tức trừng mắt nhìn hắn, bày ra tư thế chuẩn bị động thủ. Diêm Quân cố gắng hạ thấp giọng, thì thầm với hai người cứ quậy hắn tới bến. Đợi nhận được tiền, ta chia cho mỗi người 10.000 lượng. Họa Thiên, mấy người các ngươi thì thầm to nhỏ gì ta nghe thấy hết đây nhé. Phải nói, không hổ là đồ đệ của Ngô Tuấn, đứa nào đứa nấy đều thâm như cái đít nồi. Ta thêm ớt vào bát mì, chỉ thu thêm ngươi 1.000 lượng, ngươi đã hời lớn rồi. Hai đơn tiếp theo có thể giảm giá 10%. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Trong Nhân Tâm Đường, Họa Thiên bị Tông Thái và Tiểu Mị Ma vây quanh, ra sức chào hàng khiến hắn đau cả đầu. Khổ nỗi hắn có việc cầu người, lại không thể động thủ. Đành bất lực nhìn về phía Ngô Tuấn, Ngô đại phu, ngươi không thể quản mấy nàng ấy sao? Ngô Tuấn vừa phối dược, vừa ngâm nga ca khúc, hạt mã tiền, quyết gỗ dầu, thương nhĩ tử cùng hạt sen, tên của chúng sao mà dây dưa. Họa Thiên, nhìn vẻ mặt chán đời của Họa Thiên, Ngô Tuấn bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ối, pha sai thuốc rồi tương đương. Họa Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt, thuốc cũng có thể pha sai sao, làm ơn nghiêm túc một chút đi. Ngô Tuấn quay mặt lại, nói. Ta chưa từng trị liệu vết thương Thiên Tuyệt Châm bao giờ, ngươi cứ khoan dung hơn chút, tha thứ cho ta, nếu không ta mà căng thẳng, lỡ tay bỏ hóa cốt tán, tiêu hồn đan gì đó vào thì toi đời. Họa Thiên nghe mà mí mắt giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy thứ này là cứ căng thẳng là có thể bỏ vào sao? Chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta mà chết, các ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ngô Tuấn gật gù tán thành, nói, ngươi nói đúng, nên ta sẽ cố hết sức. Lát nữa ta sẽ cắt amidan cho ngươi trước, sau đó đi cùng y thánh, đa bảo nghiên cứu phương án trị liệu cho ngươi. Họa thiên, amidan là cái quỷ gì, nghe hoàn toàn không cần thiết phải cắt mà. Một lát sau, họa thiên bất động nằm trên giường, nhìn amidan bị cắt xuống đặt bên cạnh, trong lòng dâng lên một trận tức giận. Quả nhiên là thứ không cần thiết phải cắt mà. Lúc này, thiên bá đi đến, nhìn chằm chằm họa thiên một lúc, trên mặt lộ ra vẻ đau thương bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, không cứu nổi rồi, chờ chết đi. Họa thiên hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, không phải chỉ là cắt hai khối thịt thôi sao, đâu đến mức không thuốc nào cứu được chứ. Ngô Tuấn vỗ một cái vào gáy thiên bá, cười hòa nhã nói, thằng bé này bây giờ chỉ học được trò dọa người, ta còn chưa bắt đầu dạy y thuật cho nó, ngươi đừng để bụng. Với năng lực hồi phục của ngươi, nửa canh giờ hẳn là có thể khôi phục. Họa thiên lần đầu tự mình trải nghiệm y thuật của Ngô Tuấn, cảm thấy mình bị hành hạ đến mức tinh thần suy sụp, thở dài nói, Ngô Đại Phu, ta hối hận rồi, nếu không phải Độc Thánh Nhất quyết muốn giết ta, không cho ta bất kỳ cơ hội nào, ta thật sự muốn hợp tác với hắn giết chết ngươi trước. Ngô Tuấn cười hiền lành, ta cũng muốn giết ngươi. Họa thiên chợt cười ha hả, kẻ có thể khiến ngươi động sát tâm, dưới gầm trời này cũng chẳng nhiều, coi như là vinh hạnh của ta đi. Nói rồi, hắn nhìn về phía Ngô Tuấn, sắc mặt nghiêm túc nói, Ngô Đại Phu, ngươi cũng là một trong những mục tiêu của Độc Thánh. Ta đã lục lọi ký ức của Tuyết Sơn Quỷ Y, phát hiện từ rất lâu trước đây, Độc Thánh đã âm thầm tính toán ngươi. Tiếp đó, hắn ngồi dậy từ trên giường bệnh, tay phải khẽ nắm, một đoàn nguyên thần xuất hiện trên lòng bàn tay, rõ ràng là tàn hồn của Tuyết Sơn Quỷ Y. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngô Tuấn, nguyên thần hiện lên hình ảnh mờ ảo, bên trong hình ảnh, Tuyết Sơn Quỷ Y cung kính đứng trước mặt Độc Thánh, lắng nghe chỉ thị. Ngươi hãy dùng thân phận hảo hữu của Ngô Phong đến Nhân Tâm Đường, thăm dò động tĩnh của Ngô Tuấn và Y Thánh. Nhiệm vụ quan trọng nhất là thu hồi u minh quỷ khí trong cơ thể Ngô Tuấn. Ta đã đợi quá lâu, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuyết Sơn Quỷ Y nghiêm trang hành lễ, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Họa thiên phất tay làm tan biến hình ảnh, nói với Ngô Tuấn, vốn dĩ Tuyết Sơn Quỷ Y hẳn là sau khi giết ta xong sẽ đến Nhân Tâm Đường tìm ngươi. Nhưng bây giờ hắn đã chết trong tay ta, tiếp theo, hẳn là Độc Thánh sẽ tự mình ra tay. U minh quỷ khí ư, Ngô Tuấn trầm tư suy nghĩ, trong tay nổi lên một đoàn hắc khí. Đoàn u minh quỷ khí này, chính là do sư phụ hắn sáng tạo, sau đó phong ấn vào cơ thể con trai sư phụ, tức Trấn Nam Tướng Quân Ngô Sơn. Trong đại chiến nhân ma lưỡng giới, Trấn Nam Tướng Quân tử trận. U minh quỷ khí phóng thích ra, đầu độc chết mấy ngàn đại quân ma giới, cuối cùng bị hắn nhặt được. Nhưng xét về lực sát thương, đoàn u minh quỷ khí này căn bản không sánh bằng tông khí quỷ dị của Độc Thánh. Độc Thánh muốn thứ này làm gì? Đạo tổ trầm mặc một lát, nói, đoàn u minh quỷ khí trong tay ngươi, rất có thể chính là vật mấu chốt để Độc Thánh hoàn thành tâm nguyện. Ngô Tuấn và Họa Thiên đồng thời quay mặt lại, nghi ngờ nhìn hắn. Đạo tổ khẽ thở dài, nhớ lại rồi nói, Độc Thánh đã trải qua thời khắc thiên địa vỡ nát. Chứng kiến thế giới hoang tàn khắp nơi sau chiến tranh, rồi trầm mặc một thời gian rất dài. Khoảng thời gian đó, hắn đi khắp núi sông đại địa, chứng kiến vô số thảm cảnh hậu chiến của nhân gian. Tâm nguyện lớn nhất của hắn, hẳn là ngăn chặn thảm họa này tái diễn, nhưng rồi, biện pháp cuối cùng hắn nghĩ ra lại là đầu độc nguyên khí thiên địa. Hắn đã sáng tạo ra thứ hắc khí quỷ dị, có thể khiến tất cả trong thiên địa hóa thành hư không, bao gồm núi sông, hồ nước, và toàn bộ sinh linh trên thế gian. Kết quả đó như diệt thế. Không phải là kết quả lý tưởng của hắn, bởi vậy hắn thất bại. Sau đó hắn liền phát điên, muốn dựa vào sức mạnh một người, săn lùng tất cả thánh cảnh trên thế gian. Sau đó, ta cùng Nho Thánh, Phật Tổ, liên thủ với Cửu Anh Yêu Tộc, Hải Thần và những người khác, tổng cộng 73 vị thánh cảnh cường giả, đã bố trí cạm bẫy nhắm vào hắn tại Hàn Cốc Sơn. Ánh mắt đạo tổ lộ ra vẻ cảm khái, tiếp tục nói, cuối cùng, Độc Thánh bị chúng ta ép tự bảo, phạm vi mấy vạn dặm quanh Hàn Cốc Sơn, toàn bộ hóa thành vực sâu hắc ám quỷ dị. Cuối cùng những kẻ may mắn sống sót, chẳng còn đủ 10 người. Nay nhân giới và ma giới hợp nhất, nguyên khí thiên địa có dấu hiệu tràn đầy trở lại. Ngày sau thánh cảnh cường giả chắc chắn sẽ tăng vọt, Độc Thánh vì ngăn chặn thiên địa lần nữa vỡ nát, đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm. Không có thánh cảnh, thì sẽ không xuất hiện nhân gian hảo kiếp nữa ư, cho dù lùi một bước mà nói, thật sự để hắn thành công, không có nguyên khí thiên địa, quy tắc của thế giới này liệu còn có thể duy trì được không? Ngô Tuấn lắc đầu. Lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Độc Thánh quá mức nguy hiểm, xem ra chúng ta còn cần thêm sự giúp đỡ khác. Đạo Tổ, làm phiền ngươi đi một chuyến Đông Hải và Thiên Giới, tìm Ma Tổ La Thiên, cùng một thợ rèn tên Vương Đại Cát ở làng trài ven biển. Được, ta đi ngay. Đạo Tổ gật đầu đáp ứng, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, biến mất trong đại sảnh. Y Thánh biết được ngọn nguồn sự việc, biểu cảm phức tạp, thở dài một tiếng. Nếu năm đó ta giữ người huynh đệ ấy ở bên mình, có lẽ đã không có họa hôm nay. Ngô Tuấn gật đầu nói, không sai, tất cả đây đều là lỗi của ngươi, nên ngươi nhất định phải lập công chuộc tội. Y Thánh sững sờ, thấy hắn không những không an ủi mình, ngược lại còn hùa theo lời mình nói, không khỏi một trận tức nghẹn, vậy ta phải làm sao để lập công chuộc tội đây? Ngô Tuấn nghiêm túc suy tư một lát, mở miệng nói, ngươi hãy dùng danh nghĩa Y Thánh công khai tuyên bố, chính thức sắp phong ta làm đại tổng quản y sư thiên hạ, quản lý tất cả y sư thiên hạ, phổ biến y thuật của ta khắp nơi. Y Thánh, điều này khác gì hủy diệt thế giới đâu. Ngô Tuấn đã từng đối mặt với độc thánh một lần, thực lực của gã hoàn toàn có thể dùng bốn chữ cao thâm khó lường để hình dung. Hơn nữa, Ngô Tuấn có thể khẳng định, lúc ấy độc thánh không hề hạ sát thủ với mình. Dù sao, gã cũng là nhân vật kinh khủng đến mức dọa cho họa thiên và thiên đế phải giả chết cơ mà. Nếu thật sự nổi sát tâm, hắn dù không chết cũng phải lột một lớp da. Đối mặt với áp lực cực lớn từ độc thánh, Ngô Tuấn hiếm hoi dồn tâm trí, bắt đầu nghiên cứu phương pháp đột phá thánh cảnh. Y Thánh kiến thức sâu rộng, lại có hiểu biết nhất định về nguồn sức mạnh hỗn tạp trong cơ thể Ngô Tuấn, bèn phân tích, ngươi muốn đột phá thánh cảnh, cách đơn giản nhất là nuốt viên Phật Tổ Xá Lợi trong người ngươi. Ngô Tuấn trợn mắt, rồi ta lập địa thành Phật luôn à, thành Phật có cái giá phải trả quá lớn, sẽ đoạn tuyệt phần lớn dục vọng của ta, đến lúc đó có khi ta lại biến thành một người khác. Y Thánh nghe vậy gật đầu, nói, vậy thì đi theo con đường thánh cảnh của đạo môn đi, với sự lý giải thiên đạo của ngươi, chỉ cần linh lực đủ, đạt tới thánh cảnh của đạo môn cũng không khó lắm đâu. Ngô Tuấn tỏ vẻ ghét bỏ, đạo tổ còn chẳng đánh lại thiên đế, dù ta có chứng đạo thành công thì tu vi cũng chỉ sàn sàn như lão thôi. Y Thánh suy tư một lúc rồi gật đầu, cũng có lý. Con đường hợp với ngươi nhất thực ra lại là con đường của ta. Chỉ cần ngươi tích lũy tông khí đến một mức độ nhất định, sau đó vượt qua thiên phạt là có thể thành thánh. Chỉ tiếc là thời gian không chờ đợi ai, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Ngô Tuấn nghe vậy nổi giận, người khác thành thánh thì gặp thiên kiếp, sao ta lại là thiên phạt? Nói xong, hắn kéo Thiên Bá đang đứng bên cạnh qua, bép bép vỗ vào mông hai cái. Thiên Bá bị đánh mà ngơ ngác, mặt đầy vẻ mờ mịt hỏi, sư phụ, đánh mông con làm gì à? Ngô Tuấn đã thông suốt tư tưởng, cười giải thích, ha ha, người ta thường nói, trời mưa đánh con nít rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Thiên Bá mặt đầy u oán, nghe xem, đây là tiếng người nói sao? Với lại, ngoài trời rõ ràng đang nắng chang chang mà. Y Thánh liếc nhìn Thiên Bá rồi nói tiếp, nếu muốn tăng tu vi nhanh chóng, thật ra ngươi còn có thể đi con đường dùng võ chứng đạo. Bộ Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh ngươi tu luyện rất kỳ lạ, chỉ cần ngươi hấp thu chân nguyên của vài vị thánh cảnh là cũng có thể thành thánh. Đến lúc đó ngươi có thể dùng chân nguyên bù đắp cho tông khí, Sau đó lại độ thêm một lần thiên phạt nữa. Cái thiên phạt này không có hồi kết à? Ngô Tuấn tức giận lườm Y Thánh một cái, vừa cân nhắc vừa lấy ra mấy viên yêu đan. Bảo Bất Bình đứng bên cạnh lộ vẻ mặt như đã biết tòng mọi chuyện, khóc lóc nói, Ngô Đại Phu, cuối cùng ngài cũng nhận ra mình không hợp làm người rồi sao? Ngô Tuấn mặc kệ gã, nhìn chằm chằm vào mấy viên yêu đan trong tay, do dự một hồi. Hấp thu yêu đan này, trên người mình sẽ nhiễm yêu khí. Lỡ như đến lúc đó trên đầu mình mọc sừng thú, sau lưng có thêm cái đuôi thì to chuyện thật rồi. Họa Thiên ánh mắt sáng lên, nói, nghe có vẻ oai phong đấy, hay là cược một ván xem sao? Ngô Tuấn cầm một cây ngân châm lên, cười lạnh, chúng ta có thể cược xem cây châm này có giúp ngươi nhìn thấy não của chính mình không đấy. Họa Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám trêu chọc Ngô Tuấn nữa. Nhưng cây ngân châm trong tay Ngô Tuấn không hề thu lại, hắn châm thẳng vào một viên yêu đan. Ngay sau đó, yêu khí lượn lờ trên viên yêu đan dần tan đi, đồng thời, chân nguyên ẩn chứa bên trong cũng tiêu tán mất hơn nửa. Ngô Tuấn khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng, tuy có hào hụt nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, đáng tiếc chỉ có một viên yêu đan thánh cảnh, nếu có thêm vài viên nữa thì tốt. Trong lúc hắn đang nói, Ngọc Linh Lung, Cửu Anh và Huyết Ưng đột nhiên biến sắc, lòng đầy hoảng sợ liếc nhìn Ngô Tuấn, cơ thể bất giác lùi về sau, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ngay sau đó, Họa Thiên dường như cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình, con người bỗng co rụt lại, từ trong tay áo móc ra hai viên yêu đan thánh cảnh, ta cũng có hai viên đây, coi như là tiền thuốc ngươi chữa thương cho ta. Ngô Tuấn gật đầu với Họa Thiên ra tay hào phóng, không chút khách khí nhận lấy hai viên yêu đan, vừa nói, Họa Thiên, người anh em này ta kết rồi. Lần này nếu ngươi may mắn thoát khỏi tay độc thánh, sau này đến Nhân Tâm Đường cứ đưa yêu đan cho ta, ta lại chữa bệnh cho ngươi. Nhìn ánh mắt chân thành của Ngô Tuấn, Họa Thiên cảm động không nói nên lời, mẹ nó chứ, ta mà còn đến chỗ ngươi chữa bệnh, ta là cháu nội của ngươi. Tiểu Mị Ma vác cái sẻng nhỏ từ sân sau đi ra, nghe thấy lời Ngô Tuấn, lập tức như bị sét đánh, không chôn hắn nữa à, thế cái hố của ta lại đào công cốc rồi. Họa Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mị Ma, vãi thật, vậy mà đã chuẩn bị sẵn cả hố để chôn hắn rồi. Xem ra hai viên yêu đan này của hắn không đưa uổng phí. Trong lúc đang thầm may mắn, một luồng sáng xanh và một luồng sáng tím lướt qua, đạo tổ đã hoàn thành nhiệm vụ Ngô Tuấn giao phó, đưa La Thiên lão tổ và Vương Đại Cát trở về nhân tâm đường. Nhìn thấy Ngô Tuấn, Vương Đại Cát có chút hưng phấn, vội chạy lên trước hỏi, Ngô Đại Phu, ngài gọi ta đến là muốn rèn cái gì? Ngô Tuấn ngẩn ra, thuận miệng đáp, rèn độc thánh chứ gì? Lần này đến lượt Vương Đại Cát ngơ ngác, gã cau mày, lẩm bẩm, độc thánh là cái gì? Là nông cụ hay binh khí, trước đây chưa nghe nói bao giờ. Ngô Tuấn vẻ mặt quái dị nhìn về phía đạo tổ, ngươi nói với hắn thế nào vậy? Đạo tổ cười một tiếng, hắn không muốn đi cùng ta, thế là ta đành nói dối là được ngươi nhờ vả, đặc biệt đến mời hắn tới kinh thành rèn sắt. Khóe miệng Ngô Tuấn giật giật, giải thích với Vương Đại Cát, lão già chết tiệt này đều lắm, ngươi bị lão lừa rồi. Lần này ta tìm ngươi đến là để nhờ ngươi giúp một tay đánh nhau. Vương Đại Cát hoảng hốt xua tay, không được, không được, ta làm sao biết đánh nhau. Lời còn chưa dứt, Ngô Tuấn đã mở chiếc bình phong ấn nửa còn lại nguyên thần của Ma Hoàng. Nguyên thần nhanh chóng chui vào cơ thể Vương Đại Cát, ngay lập tức, búi tóc trên đầu gã đột nhiên bị một luồng ma khí thổi tung, khí tức trên người liên tục tăng vọt, tóc dài tung bay, khí thế lăng lệ tột cùng, tựa như ma thần giáng thế. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vòng xoáy thiên kiếp dần dần hình thành. Đối mặt với uy áp vô thượng từ thiên kiếp, Vương Đại Cát ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi vung ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang trời. Vòng xoáy thiên kiếp đột nhiên tan tác. Nhìn khí thế vẫn đang tiếp tục tăng vọt trên người Vương Đại Cát, đám người đứng bên cạnh cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Đạo tổ mặt đầy kinh ngạc nói, Ngô Tuấn, trước đây ngươi làm thế nào mà đánh bại được hắn? La Thiên lão tổ cũng kinh hãi thán phục không thôi, chậc, hắn chính là ma hoàng tiền nhiệm của ma giới sao? Tu vi này, e rằng còn mạnh hơn ta thời kỳ đỉnh cao 3 phần. Ngô Tuấn một tiếng, nói, lúc đối đầu với hắn trước đây, phe chúng ta gần như không ai là đối thủ của hắn. Theo ta ước tính, lúc đỉnh phong, hắn ít nhất có thể ngang cơ với thiên đế. Một lát sau, tu vi đang tăng vọt của Vương Đại Cát dần dừng lại, gã mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, Ngô Đại Phu, thiên ma vẫn còn một chấp niệm chưa dứt, nếu ta không giúp hắn hoàn thành, e rằng cả đời này ta sẽ không ngủ được. Ngô Tuấn ngạc nhiên hỏi, hắn có chấp niệm gì, khó giải quyết lắm sao? Vương Đại Cát lộ ra vẻ mặt khó nói, ngập ngừng, hắn muốn dùng roi quất ngài một cái. Ngô Tuấn mỉm cười. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Vương Đại Cát lập tức mừng rỡ. Ngô Đại Phu, ngài đồng ý sao? Ngô Tuấn cười xua tay, mất ngủ thôi mà, để ta chữa cho ngươi. Lần đầu tiên trong đời đến kinh thành, Vương Đại Cát liền thấm thía thế nào là lòng người hiểm ác. Chẳng những không có sắt cho hắn rèn, mà còn bị người ta dùng kim châm, hơn nữa. Ngô Đại Phu còn hớn hở bắt hắn uống thuốc thang. Đáng giận hơn là, chứng mất ngủ của hắn căn bản không hề được chữa khỏi. Chỉ là mỗi tối đơn thuần rơi vào hôn mê mà thôi. Đồ lang băm. Vương Đại Cát nằm trên giường bệnh, phẫn hận lẩm bẩm một câu, lập tức nhận được ánh mắt tán đồng tuyệt đối từ mấy người cùng phòng. Lý Sử, người phụ trách chăm sóc hắn, chậc chậc hai tiếng, nói, người thế này đã là tốt rồi. Năm đó khi ta được Ngô Đại Phu chữa trị, bọn họ ăn lẩu, còn ta thì ăn nguyên liệu lẩu, cái đó mới gọi là thảm họa. Vương Đại Cát thở dài một tiếng, buồn bực nói, cái thời gian này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây. Lời cảm thán của hắn khiến những người khác cũng thở dài theo. Lúc này, Ngô Tuấn bưng thuốc đi ra, mặt mày hớn hở nói, Đại Cát, đến giờ uống thuốc rồi tương đương. Mặt Vương Đại Cát giật giật, cười khổ nói, Ngô Đại Phu, thật ra ta đã đỡ nhiều rồi. Ngô Tuấn lập tức nghiêm mặt, không được, thuốc này nhất định phải uống. Thiên ma đã chết, ta không thể để hắn chết không nhắm mắt. Nói rồi đi tới trước giường, đè đầu Vương Đại Cát xuống, đổ thuốc vào miệng hắn. Một lát sau, Vương Đại Cát ngừng co quắp kịch liệt, khóe miệng chảy ra một vệt dược dịch, đánh một cái ợ. Hai mắt vô thần nói, Ngô Đại Phu, vừa nãy ta gặp thiên ma, hắn còn vẫy tay gọi ta đến nói chuyện đây. Ngô Tuấn kinh ngạc nói, hắn nói gì với ngươi? Vương Đại Cát vẻ mặt ngây ngô nói hắn không muốn báo thù, chỉ cần ta có thể sống sót, đó chính là sự an ủi lớn nhất đối với hắn. Ngô Tuấn nghe vậy, lộ ra vẻ mặt tràn đầy thành tựu, kiêu ngạo nói, xem ra dưới y thuật xuất thần nhập hóa của ta, bệnh của ngươi đã triệt để chữa khỏi. Cuối cùng không cần chịu tội nữa rồi, nước mắt Vương Đại Cát đảo quanh trong hốc mắt. Hắn trái lương tâm đáp, vâng. Ngô Đại Phu diệu thủ hồi xuân, dù là y thánh tái thế cũng chẳng qua chỉ đến thế. Y thánh từ trong sân đi vào, mở miệng cười nói, y thánh sao có thể so với Ngô Tuấn chứ, tài nấu nướng của hắn còn mạnh hơn y thánh nhiều. Ngô Tuấn mặt mày hớn hở nói, đúng vậy, tài nấu nướng của ta có thể sánh bằng. Không đúng, rõ ràng phải là y thuật mới đúng chứ. Hắn nói đến một nửa mới lấy lại tinh thần, hung dữ chừng y thánh một cái, tức giận nói, rảnh rỗi không có việc gì thì ra ngoài kéo khách đi. Ở đây âm dương quái khí cái gì chứ? Y thánh liếc mắt nói, ta ta ngược lại muốn ra ngoài kéo bệnh nhân, nhưng người ta cũng phải dám đến mới được chứ. Nói rồi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục, Họa Thiên và Ngọc Linh Lung cũng đã gần hồi phục, chúng ta cứ thế chờ lão đại đến cửa sao. Ngô Tuấn trong mắt ánh lên ý cười nhìn về phía Họa Thiên, nói, ta có một đề nghị chưa chín chắn, chúng ta có thể dùng Họa Thiên làm mồi nhử, dẫn độc thánh ra. Họa Thiên cười khẩy một tiếng, nhếch khóe miệng nói, thật ra ta có một biện pháp hay hơn. Ngô Tuấn kinh ngạc nhìn Họa Thiên, biện pháp gì? Họa Thiên chậm rãi đung đưa quạt lông, khí định thần nhàn nói, Ngô Đại Phu, người ngụy trang thành ta, đi dẫn độc thánh hiện thân. Ngô Tuấn suy tư nói, ta đi dẫn độc thánh hiện thân, ngươi mai phục một bên đánh lén sao? Cách này cũng không tệ. Họa Thiên khẽ nhếch khóe miệng, nói, không, kế sách của ta là ngươi dẫn độc thánh ra, sau đó lập tức lộ thân phận tự sát ngay trước mặt hắn, khiến tất cả mưu đồ của hắn thất bại trong gang tấc. Hắn nhìn thấy ngươi chết, nhất định tâm thần đại loạn, lúc đó ta sẽ đánh lén, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót. Ngô Tuấn mỉm cười, ý này không tệ, nhưng còn có thể sửa đổi một chút. Ngươi có thể ngụy trang thành ta, rồi ta lại ngụy trang thành ngươi, đi đến trước mặt độc thánh tự sát. Họa Thiên cười ha hả, không thèm để ý nói, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, độc thánh muốn giết người, cũng đâu chỉ có mình ta. Mắt Ngô Tuấn sáng rực, thiên đế. Họa Thiên vuốt cằm nói, đúng vậy, để thiên đế đi dẫn độc thánh hiện thân, chúng ta ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý, Ngô Tuấn cảm thấy, dù sao mình đã hố thiên đế nhiều lần như vậy, hố thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tương tự, Họa Thiên từng một lần lâm trận phản chiến, một lần vứt bỏ thiên đế làm bia đỡ đạn, cảm thấy thiên đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Nếu không chàm thảo trừ căn, ngày sau tất sẽ bị thanh toán. Hai người ý nghĩ ăn khớp với nhau, đồng thời, ánh mắt nhìn đối phương còn mang theo một tia xem thường. Tiểu mị ma thấy bọn họ cười âm hiểm như vậy, dù không hiểu, nhưng cũng cười theo một cách âm hiểm, khặc khặc, đến lúc đó chúng ta chia nhau ăn đủ, chấm hắn mất quả. Không khí âm mưu nồng đậm lập tức bị phá hỏng, Ngô Tuấn liếc nàng một cái, một viên ô mai bay thẳng vào miệng nàng, khiến nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người biết nơi hẹn của thiên đế, Họa Thiên khẽ gật đầu, nói, lúc đó ta và thiên đế đã ước định cùng nhau đối phó độc thánh, nếu hành động thất bại, sẽ đến bí ma nhai trên nhạn đãng sơn gặp mặt. Huỳnh Khang bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, sư phụ, bí ma nhai là động phủ trước kia của Tử Vi Thiên Quân. Ngô Tuấn cau mày, cái tên nhạn đãng sơn này nghe hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Bất quá, hiện tại hẳn là có thể xác định thiên đế đang giúp đỡ Tử Vi Thiên Quân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về bí ma nhai để để tìm thiên đế, để lại huyết ưng giữ nhà. Ngô Tuấn gọi Hiệp Khôi, đạo tổ cùng Lưu Trường Quỹ, ngồi lên đại bàng, mang theo đại quân chờ lệnh xuất phát. Với tốc độ chớp mắt vạn dặm của bằng ma vương, trưa hôm đó, cả đám đã đến trên bí ma nhai. Bí ma nhai cực kỳ dốc đứng, thẳng tắp ngàn trượng, trên sườn núi quái thạch lởm chởm, không thấy bóng chim thú. Ngô Tuấn đứng trên sườn núi, dò xét một vòng xung quanh, nói, nơi này bị người ta bày ra kết giới rồi. Y Thánh phóng ra một luồng tông khí bành trướng như sóng biển, từng đợt tản ra xung quanh. Một lát sau, cảm nhận được sự tồn tại của kết giới, hắn khẽ a một tiếng nói, a, trong núi lại có hai cái kết giới. Lời còn chưa dứt, ầm vang một tiếng thật lớn, cả ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, bên trong nhạn đãng sơn, bùn đất dưới mặt đất bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích. Vô số bóng người từ dưới đất trôi lên, trên thân phát ra hắc khí nồng đậm, từ lòng đất xông ra. Hai mắt Y Thánh ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, độc thi. Ngô Tuấn nhìn những độc thi lít nha lít nhít, rốt cuộc hồi tưởng lại đã nghe cái tên nhạn đãng sơn này ở đâu. Hỏng bét, chúng ta trúng kế rồi. Những độc thi này, chính là 10 vạn tên quần phỉ nhạn đãng sơn năm đó bị Tuyết Sơn Quỷ Y và sư phụ ta tiêu diệt. Ngô Tuấn mặt mày căng thẳng, ngữ tốc cực nhanh giải thích, độc thánh đã sớm biết Tử Vi Thiên Quân còn sống, đoán được thiên đế sẽ đến nơi này đặt chân. Hắn đã sớm mai phục độc thi từ 20 năm trước, cố ý dẫn chúng ta tới đây, để tóm gọn chúng ta một mẻ. Cả đám nghe vậy, lập tức trở nên căng thẳng. Họa Thiên trên thân tuôn ra một luồng chân nguyên màu đỏ, hóa thành một đôi cánh, đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Sắc mặt Y Thánh âm trầm như nước, hít sâu một hơi, hai con ngươi phủ một tầng tông khí màu trắng mỏng manh, nhìn xuống dưới núi những độc thi như bầy kiến, lạnh giọng quát, nhiệt đồ, ra đây gặp ta. Y Thánh, bên trong kết giới động phủ, ánh mắt Tử Vi Thiên Quân đanh lại, sát khí không thể kiềm nén tỏa ra từ người nàng. Thiên đế thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ, đừng vọng động, đợi đến khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ ra ngoài thu dọn tàn cuộc, đến lúc đó Y Thánh tùy ngươi xử trí. Sắc mặt Tử Vi Thiên Quân dịu đi, khẽ gật đầu, vừa định nói thì đột nhiên mặt đất truyền đến một trận rung động, tiếng xèo xèo vang lên, nham thạch dưới chân tức thì bị ăn mòn thành từng hố sâu, mấy chục cỗ độc thi từ dưới đất chui lên. Tử Vi Thiên Quân vung tay phải, một đạo tinh nhận hình vòng cung xẹt qua, đám độc thi lập tức bị chém thành hai đoạn, không thể động đậy được nữa. Mấy cỗ độc thi này xem ra cũng không khó đối phó. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một luồng hắc khí từ trong thi thể bị chém đứt tuôn ra, khuếch tán ra khắp động phủ. Thiên Đế biến sắc, kinh hãi kêu lên, đừng chạm vào đám hắc khí đó. Vừa dứt lời, ngài liền chụp lấy vai Tử Vi Thiên Quân, thân hình lóe lên, xuất hiện trên Ma Thiên Nhai. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn cũng mang Hiệp Khôi đang định rút kiếm lại, trầm giọng nói, bá phụ đừng manh động, bên trong độc thi có chứa tông khí của độc thánh. Chỉ cần phá hủy thi thể, tông khí sẽ phát tác. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Tổ và Lưu Trường Quỹ, dùng định thân thuật. Hai người gật đầu, Lưu Trường Quỹ hư không vẽ bùa, bắt ấn quyết, một tấm phù văn trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn, tay phải vung lên, như mưa rào bắn về phía đám độc thi lít nha lít nhít dưới núi. Linh khí mênh mông trên người Đạo Tổ khuếch tán ra, ngưng tụ thành một lồng khí màu xanh trong suốt, tay phải đẩy tới, lồng khí rơi xuống chân núi, bao trùm lấy một mảng lớn độc thi khiến chúng lập tức ngừng lại. Hai người vừa ra tay đã khống chế được hơn vạn cỗ độc thi, khi định tiếp tục thì biến cố ập đến. Tiếng phanh phanh liên tục vang lên, đám độc thi bị khống chế lần lượt tự nổ tung, hắc khí xung kích dữ dội, lồng khí màu xanh của Đạo Tổ vỡ tan trong nháy mắt, tông khí màu đen mang theo khí tức tịch diệt bao trùm cả ngọn núi. Dưới sự bao phủ của hắc khí, toàn bộ sinh linh đều tàn lụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khô Mộc Phùng Xuân, Y Thánh khẽ quát một tiếng, tông khí màu trắng từ quanh thân tỏa ra. Tông khí đi đến đâu, cỏ cây tàn lụi lại một lần nữa bừng bừng sức sống đến đó, nghênh đón luồng hắc khí đang ập tới, tạo thành hai thế giới đen trắng rõ rệt. Ngô Tuấn lộ vẻ nghi hoặc, rồi bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt đầy kính nể nói, không hổ là tổ sư gia của ta, miệng thì hô Khô Mộc Phùng Xuân, tay lại dùng chiêu khác, đúng là khó lòng phòng bị. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Y Thánh co giật khóe miệng, gắt lên, mẹ nó chứ, đây chính là Khô Mộc Phùng Xuân. Sau này về ngươi luyện lại cho ta tử tế vào. Trong lúc nói chuyện, tông khí trên người Y Thánh đột nhiên tăng vọt, áp đảo hắc khí, như sóng biển nuốt chừng toàn bộ độc thi trên núi, loại bỏ độc khí ra khỏi cơ thể chúng. Ánh mắt Ngô Tuấn ngưng tụ, tông khí trên người phân hóa âm dương, ngưng tụ thành một tấm thái cực đồ lơ lửng trên đỉnh đầu. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, hút toàn bộ hắc khí đang lan tràn khắp núi đồi vào trong cơ thể hắn. Làm xong tất cả, hai người đồng thời thở ra một hơi, vai trùng xuống vì có chút kiệt sức. Ngô Tuấn giọng yếu ớt nhìn về phía Hiệp Khôi và mọi người, dặn dò, có thể tiêu diệt độc thi rồi, mọi người cẩn thận một chút, chúng có lẽ còn có điểm khác thường. Hiệp Khôi gật đầu, ta sẽ cẩn thận, bá mẫu của ngươi còn đang chờ ta về nhà ăn cơm đấy. Lý Sử vẻ mặt trang nghiêm rút bảo kiếm ra, nói, ta sẽ không chủ quan đâu, đánh xong trận này, ta về nhà cưới vợ. Đến lúc đó các ngươi phải đến uống rượu mừng đấy, không được thiếu một ai. Lời còn chưa dứt, Ngô Tuấn đã tung một cú toàn phong cước đá hắn ngã lăn, gắt lên, tất cả câm miệng, lên cho ta. Lý Sử vẻ mặt đầy uất ức bò dậy, biến bất hận thành sức mạnh, chém ra một kiếm, mặt đất nứt ra một vực sâu, độc thi hai bên ào ào rơi xuống. Kiếm mũi trên người Hiệp Khôi bay thẳng lên 9 tầng trời, một kiếm đâm ra, vạn đạo kiếm mang lóe lên, một kiếm qua đi, hơn vạn cỗ độc thi hóa thành xương máu, văng tung tóe lên đám cỏ cây khô héo, khiến cỏ cây đất đá phát ra tiếng xèo xèo, bị máu độc ăn mòn nhanh chóng. Ngô Tuấn thấy vậy hít một hơi khí lạnh, tê, trong máu này có pha axit sulfuric à, sao tính ăn mòn mạnh thế? Y Thánh lạnh mặt, trầm giọng nói, là thực thiên tán, là phó sản phẩm do lão già đó thu thập cặn thuốc ta bỏ đi khi luyện đan mà tạo ra. Chú ý đừng để máu độc dính vào người, mọi người lập tức cảnh giác hơn, không dám lại gần, thi triển tuyệt học từ xa. Độc thi như cỏ rác, bị mọi người nhanh chóng dọn dẹp, giữa đám độc thi đang lúc nhúc, một tên độc thi né được cơn bão đao của Họa Thiên, lập tức khiến ánh mắt Y Thánh ngưng tụ. Nhiệt đồ, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Vừa dứt lời, Y Thánh cong ngón tay búng ra, một cây kim châm vạch một đường kim quang, lao về phía tên độc thi linh hoạt kia. Cổ tay tên độc thi rung lên, một cây kim châm tương tự bắn ra, hai cây kim va chạm tóe lửa, rơi xuống đất với một tiếng keng. Cùng lúc đó, tên độc thi giật phăng bộ quần áo rách dưới trên người, để lộ áo bào đen bên trong và một khuôn mặt đeo mặt nạ. Độc Thánh, Họa Thiên dừng tay, trong mắt lóe lên hồng quang quỷ dị. Y Thánh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Độc Thánh nói, giấu đầu hở đuôi, sao nào, không còn mặt mũi gặp vi sư à? Độc Thánh im lặng một lúc, lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên, sư phụ. Sư phụ, Ngô Tuấn toàn thân run lên, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lần này giọng nói của Độc Thánh không hề che giấu, cái giọng quen thuộc này, giống hệt như sư phụ mô phong của hắn. Ngô Tuấn không dám tin mà trừng lớn mắt, ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, hắn giận dữ nói, Độc Thánh, gỡ mặt nạ của ngươi xuống cho ta. Độc Thánh đưa mắt nhìn về phía Ngô Tuấn, chậm rãi cởi bỏ áo choàng che kín toàn thân, dùng tay phải tháo mặt nạ ra. Khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Ngô Tuấn. Đó là một khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, ánh mắt sáng ngời mà sâu thẳm, để một bộ râu hoa râm, trông hiền từ và phúc hậu. Tuấn Nhi, con đã trưởng thành rồi, lần trước suýt nữa ngay cả vi sư cũng không nhận ra con. Ngô Tuấn siết chặt nắm đấm, nén giận nhìn Độc Thánh, ngươi rốt cuộc là Độc Thánh, hay là sư phụ của ta? Độc Thánh mỉm cười, ta là Độc Thánh, cũng là sư phụ của con. Ngô Tuấn căm tức nhìn nụ cười trên mặt Độc Thánh, cảm giác mình đã rơi vào một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ, mà người bày bố cục, chính là sư phụ thân thiết đã nuôi nấng và dạy dỗ hắn nên người. Cơn giận không tên khuấy động sức mạnh trong cơ thể hắn sôi trào, tông khí, tinh thần lực, phượng hoàng chân hỏa, Phật tổ xá lợi, bao gồm cả u minh quỷ khí, thậm chí cả tông khí màu đen của Độc Thánh đồng thời khởi động. Vô số luồng sức mạnh kinh khủng quấn vào nhau, khiến không gian quanh người hắn bị vặn vẹo, mọi người xung quanh sắc mặt đột biến, vội vàng lùi xa khỏi hắn. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, mắt nhìn chòng chọc vào Độc Thánh nói, sư phụ, ta cần một lời giải thích, nếu lời giải thích của người không thể làm ta hài lòng, ta chỉ đành nhịn đau trục xuất người khỏi sư môn. Dưới bí ma nhai, nhìn đứa đồ đệ tuyên bố muốn trục xuất mình khỏi sư môn, Độc Thánh lòng tràn đầy cảm khái, thổn thức nói, ngày trước ta nhặt được ngươi, ngươi chỉ bé bằng bàn tay, vậy mà mười mấy năm trôi qua. Giờ mặt ngươi còn dày hơn cả bàn tay, Ngô Tuấn chế giễu, thế vẫn còn hơn ông. Ông có biết trên đời này thứ gì đen hơn cả than đá không? Bảo Bất Bình liếc nhìn Ngô Tuấn, có chút không chắc chắn đáp, lương tâm của Ngô Đại Phu. Ngô Tuấn mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Mị Ma cũng căm tức nhìn Bảo Bất Bình, quát lớn, ngươi nói mỏ gì thế, Ngô Tuấn làm gì có lương tâm. A còng thăng đô la thăng A còng phần trăm. Sau một hồi hỗn loạn, Ngô Tuấn tức đến nghiến răng, ngón tay đeo bao sắt liên tục búng ra, cốc vào đầu hai người một cái. Tiếp đó, hắn quay đầu lại. Nhìn xuống Độc Thánh nói tiếp, sư phụ, năm đó ông già chết rốt cuộc là vì cái gì? E rằng không chỉ đơn thuần là để tiện hành động đâu nhỉ, dù sao, trước khi thiên giới trở về, trên đời này căn bản không tồn tại người nào có thể ngăn cản ông. Độc Thánh không tỏ ý kiến, thay vào đó nói, năm đó ta một lòng muốn độc chết thiên địa nguyên khí, dung hợp tịch diệt chi đạo, đẩy tông khí đến cực hạn, cuối cùng lại sắp thành lại bại. Lúc ấy, ta suýt chút nữa đã từ bỏ, điều ta không ngờ chính là, sau khi tự bạo tông khí, ta vẫn chưa chết mà rơi vào vực sâu không đáy do chính mình tạo ra. Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên hiểu ra, ông trời không muốn ta chết, bởi vì sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành. Từ đó về sau, ta thay tên đổi họ, biến đổi dung mạo, một lần nữa đi lại thế gian, tìm kiếm phương pháp vừa có thể độc chết thiên địa nguyên khí, lại không làm tổn thương đến sinh linh. Ngô Tuấn nói, sau đó ông lại thất bại. Độc Thánh gật đầu, thở dài, như ngươi nói, mấy vạn năm qua, ta vẫn luôn sống trong thất bại vô tận. Ta nghĩ, đây có lẽ là do thiên phú của ta không đủ. Thế là, ta bắt đầu chủ động chọn lựa một vài thiếu niên có thiên phú, truyền thụ cho họ tông khí và độc thuật, đem hy vọng ký thác lên người họ. Những năm gần đây, ta tổng cộng đã thu hơn 400 đồ đệ, mỗi lần đều bắt đầu với đầy ắp hy vọng, cuối cùng lại đều kết thúc trong thất vọng. Tuyết Sơn Quỷ Y, Ngô Tiểu Sơn, và cả ngươi, chính là những người nổi bật trong số đó. Nói rồi, ánh mắt hắn lộ ra một tia tiếc nuối, Quỷ Y thiên phú dị bẩm, được ta truyền thụ một phần chân truyền. Đáng tiếc, khi hắn tu luyện tông khí đã không cẩn thận làm tan rã nội tạng của mình, từ đó không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Tiểu Sơn nhục thân bách độc bất xâm, đáng tiếc lại quá có chủ kiến, cuối cùng đi lên con đường võ đạo. Chỉ có ngươi, thân mang thần dị mà sinh, lại có cả phượng hoàng bản nguyên, chính là người thích hợp nhất để tu luyện tông khí mà ta từng gặp. Độc Thánh vẻ mặt vui mừng nhìn Ngô Tuấn, nói tiếp, tông khí ngươi tu luyện ra có thể hòa tan mọi lực lượng, đáng tiếc tính xâm lược không đủ, nếu có thể kết hợp với tông khí của ta, việc độc chết thiên địa nguyên khí tuyệt không phải là chuyện viển vông. Trên người ngươi, ta đã nhìn thấy hy vọng lớn nhất để hoàn thành ước mơ. Vốn dĩ, ta muốn từ từ truyền thụ lý niệm của ta cho ngươi, hai thầy trò chúng ta sẽ liên thủ, cùng nhau tạo ra một thế giới không có người tu hành. Chỉ tiếc, năm đó ngươi tuy còn nhỏ nhưng đã có suy nghĩ độc lập của riêng mình, khiến ta căn bản không có chỗ nào để ra tay. Vì vậy, ta chỉ có thể mưu tính cách khác, giả chết thoát thân, mặc cho ngươi trưởng thành, đồng thời tìm kiếm phương pháp bóc tách tông khí trên người ngươi. Sắc mặt Ngô Tuấn trở nên vô cùng khó coi, cho nên, ván cửa hôm nay là do ông đặc biệt bày ra cho ta. Đúng là sư phụ tốt của ta mà. Ánh mắt Độc Thánh trở nên lạnh lùng, mở miệng nói, thiên địa nguyên khí chính là căn nguyên của mọi hỏa loạn trên thế gian, không có nguyên khí thì sẽ không còn người tu hành, sinh tử của người bình thường cũng sẽ không còn nằm trong tay kẻ tu hành chỉ bằng một ý niệm. Vì lý tưởng này, ta có thể chết, bất kỳ ai cũng có thể chết, đương nhiên ngươi cũng không ngoại lệ. Vì thế, ta đã thả hải thần, dẫn ngươi đến Thiên Môn Tông. Hướng dẫn ngươi thúc đẩy sự dung hợp của thiên nhân lưỡng giới. Đến đây, thiên Thiên đạo yên lặng, không còn ai có thể ngăn cản ta độc chết thiên địa nguyên khí. Tuấn Nhi, đừng trách vi sư nhẫn tâm, người Giáng sinh chính là để hoàn thành sứ mệnh này. Ngô Tuấn mắt chứa lửa giận, hít sâu một hơi nói, vậy những điều ông từng dạy ta, y đạo quý sinh, thầy thuốc nhân tâm, tất cả đều là giả sao? Không có thiên địa nguyên khí, không có người tu hành, thiên hạ sẽ thái bình. Lại có cái suy nghĩ ngây thơ như vậy, đầu óc ông bị lừa đá hỏng rồi à? Độc Thánh nhìn Ngô Tuấn đang tức giận, lúng túng ha miệng, còn chưa kịp nói gì thì Ngô Tuấn bỗng nhiên cao giọng, tổ sư gia, sư phụ con đã tẩu hỏa nhập ma. Con lấy thân phận truyền nhân của Y Thánh, trục xuất ông ta khỏi sư môn, ngài không có ý kiến gì chứ? Y Thánh mặt không đổi sắc mở miệng nói, không có ý kiến. Cái thằng nhóc này đầu óc hỏng rồi, đợi ta bắt nó lại, người chữa trị cho nó tử tế vào. Độc Thánh nhìn sư phụ và đồ đệ trên sườn núi với sắc mặt kiên định, khẽ thở phào một hơi, phảng phất như đã chút được gánh nặng ngàn cân, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lẹm. Sư phụ, ngài đáng lẽ đã là người chết, đã ngài muốn ngăn cản ta, vậy thì đồ nhi đành phải thỉnh sư phụ chết thêm lần nữa. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Độc Thánh bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngô Tuấn cảm nhận được khí tức của Độc Thánh đã đến bên cạnh, hoảng hốt quay người, lại phát hiện Độc Thánh căn bản không ra tay với mình và Y Thánh, mà lao thẳng về phía Thiên Đế ở đằng xa. Thiên Đế thấy vậy con ngươi co rụt lại, thân hình lướt ngang, quả quyết né ra sau lưng Tử Vi Thiên Quân. Tử Vi Thiên Quân khẽ quát một tiếng, vận chân nguyên cùng Độc Thánh đối một trường, giữa lúc đất rung núi chuyển, thân thể nàng run lên, sắc mặt trở nên đen sạm, không thể động đậy được nữa. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt, toàn thân Thiên Đế tỏa ra tinh quang sáng chói, thân thể bỗng nhiên tan biến. Lần này ngươi không trốn được đâu. Độc Thánh tay phải nắm chặt, một cái lồng khí màu đen khổng lồ hiện ra, bao trùm toàn bộ núi Nhạn Đãng. Giữa không trung, tinh quang hội tụ, thân ảnh Thiên Đế xuất hiện, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Ngô Tuấn, liên thủ đi, không thì chúng ta đều phải chết ở đây. Ngô Tuấn toàn thân tông khí phun trào, vừa nói, cố gắng câu giờ cho ta đến phong ân hắn. Độc Thánh liếc Ngô Tuấn một cái, tay phải khẽ nắm lại. Bỗng nhiên, một luồng hắc khí từ trong cơ thể Ngô Tuấn xuyên ra, sắc mặt Ngô Tuấn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tông khí quanh thân chậm rãi tiêu tán. Tuấn Nhi, U Minh Quỷ Khí là tâm huyết mấy vạn năm của ta, không dễ khống chế như vậy đâu. Để cho ngươi hút nó vào cơ thể, Tiểu Sơn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đấy. Trấn Nam tướng quân cố ý tử trận, để mình hấp thu U Minh Quỷ Khí ư? Thân thể Ngô Tuấn run lên nhè nhẹ, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, ông già khốn kiếp nhà ông, cả ngày chỉ biết tính kế tôi, ông muốn chọc tôi điên lên phải không? Độc Thánh mỉm cười, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập đến, quay mặt nhìn lại, Y Thánh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, mặt mày dữ tợn tung một quyền vào ngay thắt lưng. Một cú đấm nén giận, eo phải của Độc Thánh lập tức bị thương, đầu đổ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch lướt ra xa, lập tức hắc khí trên người bùng lên, hóa giải thương thế. Y Thánh một đòn thành công, lập tức áp sát, hai tay hóa thành tàn ảnh, tấn công như mưa giông bão táp vào mặt Độc Thánh, bảo lão tử chết thêm lần nữa hả, tao đánh chết cái thằng cháu rùa nhà mày. Y Thánh cùng Độc Thánh kịch liệt chiến đấu, một bên khác, Họa Thiên lại cười mỉm tiến lại gần Ngô Tuấn. Nhìn Ngô Tuấn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, Họa Thiên hiện ra vẻ ân cần, tiến lên phía trước nói, Ngô Đại Phu, ngươi làm sao vậy? Nét cười của Họa Thiên hơi cứng lại, bàn tay vừa duỗi ra được một nửa liền rụt về. Có chút thất vọng thở dài nói, ai, vốn còn muốn hút chân nguyên của ngươi. Nói đến, mục tiêu cuối cùng của Độc Thánh lại là ngươi, ngươi nói. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, hắn sẽ không lập tức sụp đổ sao? Ngô Tuấn trừng mắt nhìn Họa Thiên, nói, ngươi bây giờ giết ta khẳng định phải chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng còn sống. Họa Thiên nhìn về phía chiến trường, thấy tông khí màu trắng trên người Y Thánh không ngừng bị đè ép, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay phải liều mạng rồi. Đang lúc nói chuyện, mấy đạo trụ sáng chói rộng nửa mét từ trên trời giáng xuống, đánh vào lồng khí màu đen bên ngoài Nhạn Đãng Sơn. Tinh thần lực có sức phá hoại kinh người, như đá ném biển khơi, không hề tạo ra chút gợn sóng nào, hoàn toàn bị lồng khí màu đen hóa giải. Thiên Đế sắc mặt biến đổi, nói, Độc Thánh bất tử, chúng ta không ra được, cùng xông lên đi. Tử Vi Thiên Quân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tốt. Nhận được đáp lời, Thiên Đế tay phải điểm một cái, một đạo tinh quang bắn thẳng vào ngực Độc Thánh. Độc Thánh hất tay áo, bước lui Y Thánh, nghiêng người né tránh tinh quang đánh tới, thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt Thiên Đế. Thiên Đế chợt quát một tiếng, tinh di đấu chuyển, thử hậu cô tinh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tử Vi Thiên Quân sau lưng hắn bước lên phía trước một bước, phảng phất như nhập vào thân thể Thiên Đế, hai người quỷ dị hợp là một. Độc Thánh một trường vỗ về phía ngực Thiên Đế, tông khí màu đen bị tinh quang cô đọng đến cực điểm ngăn lại, theo Thiên Đế ưỡn ngực, bị đánh bay về phía sau. Ánh mắt Thiên Đế sắc bén đến cực điểm, nhìn chằm chằm Độc Thánh, dùng giọng nói pha lẫn nam nữ nói, chiêu này vốn là trẫm chuẩn bị dùng để đối phó hồng nữ, độc thánh, ngươi là người đầu tiên được chứng kiến uy lực của nó. Ngô Tuấn lắc đầu, ngươi nói vậy là sai rồi, sư phụ ta hắn, rõ ràng đã không còn là người. Thiên đế liếc hắn một cái, lười phản ứng, giơ tay phải lên, tung một quyền về phía độc thánh. Quyền uy cường đại, trong nháy mắt san bằng mọi thứ phía trước, ầm vang đâm vào lồng khí màu đen, toàn bộ mọn núi rung chuyển kịch liệt hai lần, mới dần ổn định trở lại. Bụi mù tan đi, nơi quyền ảnh đi qua, rừng cây, mọn núi đều bị san thành bình địa. Núi bị xẻ ra một cái rãnh sâu mấy trăm trượng, độc thánh hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng trên rãnh sâu, tán thưởng nói, không hổ là thiên đế, quyền này, suýt nữa đã giết chết ta. Vẻ mặt Họa Thiên chấn động, nghi ngờ hỏi, Ngô đại phu, độc thánh vừa rồi đã né tránh quyền này bằng cách nào? Ngô Tuấn nhíu mày nói, hắn dùng tông khí tạo ra một không gian đen như mực, hắn đã nhảy vào đó trước khi nắm đấm đánh tới. Họa Thiên suy tư một lát, nâng cằm lên, chập chập nói, thiên đế đã từng thi triển qua thủ đoạn tương tự, những lão gia hỏa này, át chủ bài thật đúng là không ít. Ngô Tuấn liếc nhìn Họa Thiên, khinh thường nói, ngươi hẳn là cũng có át chủ bài đi, đã đến lúc này rồi, cũng không cần che giấu nữa. Họa Thiên cười ha ha một tiếng, người hiểu ta, chính là Ngô đại phu. Tiếng cười dứt, cánh ngưng tụ sau lưng Họa Thiên khẽ vung lên, thân hình bay lên giữa không trung. Lập tức, yêu khí mênh mông từ trên người hắn tỏa ra, không gian xung quanh cũng bị bóp méo thành một vòng xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong Nhạn Đãng Sơn, nguyên khí trong cơ thể tất cả sinh linh cũng bị cự lực từ vòng xoáy nâng lên, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể Họa Thiên, vô số cỏ cây, chim thú lần lượt mất đi nguyên khí mà chết. Họa Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt, một đoàn nguyên khí hỗn tạp màu đỏ ngòm dung nhập vào vòng xoáy, không vui không buồn nói, hỏa khởi vô cùng vô tận, tịch diệt đại thiên. Theo vòng xoáy dần mở rộng, một luồng sức mạnh cường đại tràn ngập toàn bộ kết giới, độc thánh cùng thiên đế cơ thể đồng thời chấn động, cảm nhận được không gian bị đóng băng, cũng không còn chịu sự điều khiển của mình nữa. Thiên đế cười lạnh một tiếng, lao thẳng tới, giơ tay tung một chưởng về phía ngực độc thánh. Hắc khí trên người độc thánh điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ vô số khí châm màu đen, bắn tới thiên đế. Đồng tử thiên đế co rút, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, thu quyền, nhanh chóng lùi lại. Thấy bên mình cũng bị ảnh hưởng, Vương Đại Cát đang đứng ngoài quan chiến cuối cùng cũng có động thái, một bước tiến lên, chắn trước Ngô Tuấn và những người khác, thiết chùy trong tay múa thành một vòng. Trong tiếng đinh đinh vang vọng, đã chặn đứng tất cả khí châm màu đen. Sau khi ngăn chặn công kích của độc thánh, hắn giơ thiết chùy lên nhìn lướt qua, thiết chùy bị ma khí bao phủ, đã thủng trăm ngàn lỗ. Vương Đại Cát thấy thế, vẻ mặt đau lòng nói, cái này thế nhưng là chùy làm từ bách luyện tinh cương, đáng giá không ít tiền đó. Ngô Tuấn dục dã nói, mau qua đây hỗ trợ, cái chùy của ngươi. Sau này đi tìm Họa Thiên mà tính sổ. Khóe miệng Họa Thiên giật giật, phiền muộn nói, dựa vào đâu mà ta phải bồi thường. Ngô Tuấn đẩy khí thế nói, đánh thắng độc thánh, tương đương với ta cứu ngươi một mạng, ngươi bỏ ra chút tiền thì có sao đâu. Vương Đại Cát hài lòng gật gù, vậy ta liền lên. Lời vừa dứt, Vương Đại Cát bỗng nhiên giơ tay, một tay ném thiết chùy trong tay ra. Oanh, một tiếng nổ lớn, kết giới bị chùy đánh thủng một lỗ, chớp mắt đã khôi phục như cũ. Độc thánh nguy hiểm né tránh cú ném chùy, kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, còn chưa kịp hoàn hồn, Lệ Phong gào thét ập tới, độc thánh cúi người né tránh, nắm đấm đánh tan búi tóc trên đỉnh đầu hắn, một nhúm tóc hoa dâm chậm rãi bay xuống. Độc thánh kinh hãi tột độ, lùi lại mấy trăm trượng, phóng xuất tông khí, Vương Đại Cát như hình với bóng. Tông khí màu đen vừa ngưng tụ, liền bị quyền phong sắc bén của hắn đánh tan. Độc thánh đành phải hoảng loạn bỏ chạy, thân hình chật vật, bị áp chế đến mức không có chút lực hoàn thủ nào. Ma tộc từ khi nào lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Trong mắt thiên đế tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, giọng nói trong miệng hắn liền hóa thành giọng nữ, hắn là ma hoàng tiền nhiệm, bị Phật Tổ và Mô Tuấn cùng những người khác bày cục giết chết, không biết vì sao lại sống lại. Thấy chiến cuộc đang phát triển theo hướng có lợi cho phe mình, Mô Tuấn chợt biến sắc mặt. Cao giọng hô lên, Đại Cát, mau trở lại. Người trúng độc, Vương Đại Cát đấm ra một quyền, thân hình trong nháy mắt đã trở về đỉnh núi, vẻ mặt mờ mịt nói, ta trúng độc. Trúng độc lúc nào, sao ta không hề hay biết. Ngô Tuấn sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, nói, một loại độc quỷ dị, có thể khiến tu vi của ngươi luôn duy trì ở đỉnh phong, thậm chí là siêu việt đỉnh phong, nhưng dược hiệu vừa qua đi, ngươi sẽ lập tức lâm vào suy yếu, mặc người chém giết. Nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể chữa khỏi. Nói rồi, từ trong bách bảo nang móc ra một bộ ngân châm. Lúc này, thân thể mập mạp của Đa Bảo Tôn giả chắn ngang đường đi của hắn, chán lấm tấm mồ hôi, có chút bối rối nói, chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần làm phiền sư điệt. Người chuyên tâm giải quyết u minh quỷ khí trong cơ thể, ta sẽ giúp hắn trị liệu. Vương Đại Cát này chính là một trong những chiến lực mạnh nhất phe ta, tuyệt đối không thể để ngươi phế đi. Trong lúc Đa Bảo Tôn Giả và Mô Tuấn còn đang tranh giành quyền ra tay, trên không trung, vòng xoáy huyết sắc quanh thân Hỏa Thiên đã gần như ngưng tụ thành thực thể. Bên trong kết giới, đất trời phảng phất được nhuốm một màu máu, khí tức hủy diệt mang đến cảm giác áp bức càng lúc càng mạnh. Độc Thánh và Thiên Đế đang giao chiến đồng thời cảm nhận được mình đã bị khóa chặt. Độc Thánh còn đỡ, Thiên Đế thì gần như tức sùi bọt mép, giận dữ gầm lên, Hỏa Thiên, ngươi muốn làm gì? Hỏa Thiên khẽ nhếch mép, khi còn ở thiên giới đã nhận được sự chiếu cố của bệ hạ, ơn một giọt nước, ta xin báo bằng cả dòng suối. Để báo đáp ngài, ta chuẩn bị tự mình tiễn bệ hạ về trời. Vừa dứt lời, vòng xoáy huyết sắc bỗng nhiên lóe lên, xoay tròn rồi lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Một đòn diệt thế khuấy động cả thiên địa nguyên khí, cuốn phăng mọi thứ vào trong, toàn bộ đều bị nghiền thành bột mịn. Sắc mặt Độc Thánh trầm xuống, tông khí màu đen hóa thành một đóa hắc liên, từng lớp khép lại, bao bọc lấy bản thân một cách kín kẽ. Thiên Đế cảm nhận được tử khí đang dần áp sát, vội vàng cắn mạnh vào răng, thân hình biến thành một bóng ảnh hư ảo, hét lớn một tiếng, thập nhật cùng thiên, tinh nguyệt câu phần. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chín vầng mặt trời rực rỡ tách ra từ người hắn, Tử Vi Thiên Quân cũng theo đó bước ra khỏi cơ thể, rồi toàn thân bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa hộ vệ trước người Thiên Đế. Thứ sức mạnh tinh thần chí dương chí cương này có thể hòa tan vạn vật thế gian, vòng xoáy huyết sắc còn chưa kịp đến gần đã bị hòa tan mất một vòng. Huỳnh Khang, người vẫn luôn chăm chú theo dõi trận chiến, đột nhiên siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, đây là nguyên thần của chín người đệ đệ ta, khó trách phụ hoàng lại muốn giết ta, hóa ra là để tu luyện chiêu này. Hỏa Thiên thấy chiêu tịch diệt đại thiên của mình bị Thiên Đế hóa giải, trên mặt lại không hề có chút bối rối nào. Hắn chắp hai tay lại, vòng xoáy lập tức gia tốc một cách kịch liệt, trong nháy mắt nghiền nát 10 vầng mặt trời, rồi với thế không thể cản phá tiếp tục lao về phía Thiên Đế và Độc Thánh. Trong chớp mắt, cả hai người bị hút vào vòng xoáy, những tiếng nổ vang như kim loại ma sát vào nhau không ngừng vang lên từ bên trong. Một lát sau, vòng xoáy huyết sắc từ từ tiêu tán, Độc Thánh và Thiên Đế tóc tai bù xù, máu me khắp người chậm rãi rơi từ trên không xuống đất, trông thảm hại đến cực điểm. Hỏa Thiên cảm nhận được ánh mắt căm hận của hai người, liền thu cánh lại, đáp xuống sau lưng Ngô Tuấn, làm ra vẻ đã cố hết sức, nói, Ngô Đại Phu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ngô Tuấn vỗ vỗ vai Hỏa Thiên, nói, tiếp theo, cứ giao cho ta. Hỏa Thiên kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ ra cách đối phó Độc Thánh rồi à? Ngô Tuấn tự tin cười một tiếng, vừa rồi, ta đã dung hợp toàn bộ u minh quỷ khí và tông khí màu đen. Nếu như trước đó sức chiến đấu của ta là 500, thì bây giờ, sức chiến đấu của ta ít nhất cũng phải 8000. Nói rồi, hắn quay người nhìn Thiên Bá ở phía sau, nói, Thiên Bá, vi sư sắp đột phá thánh cảnh rồi, giúp vi sư một tay đi, về ta thưởng cho ngươi 10 cuốn bài tập nghỉ đông. Thiên Bá, Bảo Bất Bình nói không sai, sư phụ của mình đúng là không phải người mà. Thiên Bá lộ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, rồi vung tay phải lên, một vòng xoáy thiên phạt nhanh chóng thành hình, một tia sét màu tím ầm vang giáng thẳng xuống đỉnh đầu Ngô Tuấn. Ngô Tuấn bị đánh cho giật nảy mình, tức giận trừng mắt nhìn Thiên Bá, thằng nhóc thối, không có cách nào nhẹ nhàng hơn được à, bài tập nghỉ đông của ngươi bị hủy hết rồi. Cả người Thiên Bá run lên, lại có chuyện tốt thế này sao? Thiên Bá lập tức lấy lại tinh thần, lôi điện màu tím liên tục giáng xuống không ngừng, uy lực một đạo lại mạnh hơn một đạo. Thiên uy huy hoàng khiến Thiên Đế nhìn mà da đầu tê dại. Loại thiên phạt này, cho dù là lúc ta đại thành Thái Vi ngự cực công năm xưa, cũng phải kém hơn mấy phần. Mắt thấy khí tức trên người Ngô Tuấn càng lúc càng mạnh, Thiên Đế trong lòng dấy lên quyết tâm tàn độc, quay mặt nhìn về phía Độc Thánh, Độc Thánh, ngươi cũng không muốn công sức mấy vạn năm của mình đổ sông đổ bể chứ. Độc Thánh mỉm cười, liếc nhìn hắn một cách thờ ơ, Thiên Đế thấy hắn không động lòng, giận dữ nói, Ngô Tuấn thành thánh, hai ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vừa nói, tay phải hắn vừa ngưng tụ ra một thanh tinh kiếm, đâm thẳng về phía vòng xoáy thiên phạt trên đỉnh đầu. Ngay khi tinh quang sắp chạm vào thiên phạt, đột nhiên, một luồng kiếm ý thuần túy không gì sánh bằng từ bên cạnh lao ra, trong nháy mắt đánh nát luồng sức mạnh tinh quang kia. Đồng tử Thiên Đế co rụt lại, chỉ thấy hiệp khôi tay trái chắp sau lưng, lơ lửng giữa không trung, tay phải cũng đưa lên làm kiếm chỉ, chặn trước mặt Thiên Đế. Nhìn lại hiệp khôi, một lọn tóc trên trán tung bay, quanh thân không có một tia kiếm khí nào lượn lờ, nhưng cả người lại như một thanh tuyệt thế thần kiếm, tỏa ra kiếm ý vô thượng. Thiên Đế nhíu mày nói, kiếm ý thật thuần túy, chỉ luận về kiếm đạo, đã không thua kém xích nữ năm đó. Nhóc con, báo danh đi. Hiệp Khôi chỉ một ngón tay về phía mi tâm của Thiên Đế, đồng thời cất tiếng, Hiệp Khôi, Tần Đại Hải. Thiên Đế vung tay đâm ra một kiếm, tinh quang óng ánh lập tức bừng sáng, đón nhận kiếm ý của Hiệp Khôi. Hai luồng kiếm ý va chạm, tinh quang liền ảm đạm đi. Trong cuộc so đấu kiếm ý, Thiên Đế thế mà lại rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, kiếm khí của Hiệp Khôi cũng bị tinh quang triệt tiêu, hoàn toàn không thể làm Thiên Đế tổn hại chút nào. Giữa những tiếng nổ vang rền, còn có tiếng hừ lạnh của thiên đế, đáng tiếc là tu vi quá yếu. Theo tinh quang một lần nữa lóe lên, hiệp khôi thổ huyết bay ngược về sườn núi. Gần như cùng lúc đó, phong lôi tỏa sáng, mấy chục tia sét đột nhiên giáng xuống, đánh tan tinh quang. Tinh quang tan đi, để lộ thân hình vạm vỡ của Huỳnh Khang. Nhìn đứa con trai đang chắn trước mặt mình, ánh mắt thiên đế lạnh lẽo, Huỳnh Khang, ngươi cũng muốn đối nghịch với ta sao? Huỳnh Khang siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt có phần dữ tợn nói, phụ hoàng, rõ ràng là người không cho con đường sống mà. Nếu con không phản kháng, chỉ sợ cũng sẽ giống như 9 người đệ đệ chết oan của con, bị người lấy ra luyện công. Thiên đế nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hay, cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện. Ngươi đoán không sai, việc chế tạo cung xà nhật, thật ra cũng có một phần công lao của trẫm. Nếu không có trẫm ngầm ra hiệu, để người ta âm thầm tiết lộ tin tức, thần tượng của man tộc căn bản sẽ không biết được nhược điểm của huynh đệ các ngươi. Nhưng xưa khác nay khác, nếu bây giờ ngươi quay về bên cạnh phụ hoàng, ta có thể giúp ngươi bù đắp nhược điểm, thành tựu vô lậu chân thân thực sự. Huỳnh Khang cười nhạo một tiếng, ha ha, phụ hoàng, tử kỳ của người sắp đến rồi mà vẫn còn ở đây nói năng lung tung, thật sự cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều là đồ mốc sao? Đang nói, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói của Ngô Tuấn vang lên từ sau lưng, Đồ Nhi, con lui ra đi, chuyện của người lớn, nên giao cho người lớn chúng ta xử lý. Thân thể Huỳnh Khang khẽ run lên, quay đầu lại, nhìn Ngô Tuấn với ánh mắt phức tạp, rồi im lặng gật đầu, quay trở về vách núi. Thiên đế đánh giá Ngô Tuấn, người vừa trông đỡ qua thiên phạt trên đỉnh đầu, thấy trên người hắn dường như không có chút tu vi nào, giống hệt một người bình thường, nhưng lại có thể lơ lửng giữa không trung, rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thành tựu thánh cảnh. Nhìn Ngô Tuấn đang mỉm cười, trong lòng thiên đế không khỏi dâng lên một cảm giác hoảng hốt, lại lần nữa nhìn về phía Độc Thánh, giọng điệu gần như khẩn cầu, Độc Thánh, cùng ta liên thủ đi, nếu đánh một mình, hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở đây. Thế nhưng Độc Thánh không hề đáp lại, ánh mắt sáng rực nhìn Ngô Tuấn, bật cười liên tục, không tệ, chính là như vậy, ha. Tông khí của ba loại thuộc tính khác nhau dung hợp, lại thêm sức mạnh tái sinh từ bản nguyên của Phượng Hoàng. Đây chính là mục tiêu cuối cùng mà ta theo đuổi. Loại tông khí vừa có thể độc chết thiên địa nguyên khí, lại vừa có thể bảo toàn tính mạng của vạn vật sinh linh trong trời đất. Ngô Tuấn phất tay, ngắt lời Độc Thánh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, nói, mấy cái đó không quan trọng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cho ta một cái thánh hiệu thật kêu vào. Ngô Tuấn thành thánh, có thể nói là nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao, những lựa chọn để hắn thành thánh cũng phải có đến 5-6 loại, chỉ không ngờ Độc Thánh đột nhiên gây khó dễ, kích nổ u minh quỷ khí trong cơ thể Ngô Tuấn, khiến hắn bị ép phải thành thánh. Về phần thánh hào của Ngô Tuấn, nhìn vẻ mặt chán ghét của đám đông, Ngô Tuấn không khỏi tức giận, này, dù gì ta cũng thành thánh rồi mà. Coi như không tặng quà mừng, nghĩ cho ta một cái thánh hào thì mất miếng thịt nào chắc. Thịt, Tần Nguyệt Nhi mắt sáng rực lên, đề nghị, hay là gọi chủ thánh. Tiểu mị ma chán ghét kêu lên một tiếng, nói, thế thì thà gọi mất quả thánh còn hơn. Sau này Ngô Tuấn vung tay một cái, vô số mất quả dợp trời kín đất bắn ra, vừa ngầu lại còn kiếm được bộn tiền. Y thánh cười nói, ta thấy gọi tiện thánh cũng không tệ. Tần Nguyệt Nhi ngẩn ra, nhíu mày nói, không phải đã có kiếm thánh rồi sao? Ngô Tuấn nghe ra ý đồ xấu của ông, ánh mắt không mấy thiện cảm nói, sư gia, hay là ta cứ gọi y thánh đi, dù sao ngài cũng chết rồi, sau này cứ để ta kế thừa danh hiệu và y bát của ngài. Nụ cười của y thánh cứng đờ, ông chỉ vào mắt mình, xa sầm mặt nói, thấy mắt ta không, ta chết không nhắm mắt đâu. Bầu không khí túc sát của chiến trường bị mấy người ngươi một lời ta một câu phá vỡ. Độc Thánh dường như hoàn toàn không để tâm đến mối uy hiếp của Ngô Tuấn sau khi thành thánh, mặt mày hớn hở cười nói, Tuấn Nhi, con không làm vi sư thất vọng. Đến đây, để vi sư lĩnh giáo sự lợi hại của tông khí này của con nào. Ngô Tuấn quay mặt nhìn Độc Thánh, nói, sư phụ, người vẫn chưa từ bỏ sao. U minh quỷ khí đã bị con dung hợp, người không còn cơ hội thắng đâu. Độc Thánh mỉm cười, hai tay kết ấn, một luồng tông khí màu đen như thác nước chảy ngược, đột ngột từ lòng bàn chân Ngô Tuấn xông thẳng lên trời, rõ ràng là chiêu thức mà Ngô Tuấn đã dùng để ám toán hắn ở nhà Hiệp Khôi. Nộ lưu kình thiên, Ngô Tuấn lật tay phải, úp lòng bàn tay xuống, một luồng tông khí màu xám trắng từ lòng bàn tay tuôn ra, tông khí màu đen lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, thân ảnh Ngô Tuấn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Độc Thánh. Tay phải hắn tóm lấy vai Độc Thánh, tay trái giơ cao, như sấm sét giáng xuống đỉnh đầu Độc Thánh, một luồng tông khí mênh mông lập tức rót vào cơ thể lão. Gương mặt Độc Thánh co giật dữ dội, cảm nhận được kịch độc trên người cùng tông khí trong cơ thể không ngừng bị hóa giải, một nụ cười khó hiểu treo trên môi. Tuấn Nhi, con ra tay vẫn quá nhân từ, đối với kẻ địch. Lời còn chưa dứt, Ngô Tuấn đã túm tóc hắn ấn xuống, rồi thúc gối vào mặt. Độc Thánh bị một cú thúc gối làm ngửa người ra sau, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngô Tuấn thừa thắng xông lên, tung một cú trỏ vào mặt hắn, gương mặt độc thánh bị khuỷu tay làm cho biến dạng, một chiếc răng dính máu bay ra cùng với ngụm máu tươi. Độc thánh bị đánh bay lên không trung, thân thể đang lướt ngang thì Ngô Tuấn đã như hình với bóng bám sát theo, nhấc chân phải lên rồi hạ xuống, một cước đạp lên bụng độc thánh, đạp mạnh hắn xuống đất. Oanh, một tiếng nổ vang trời, thân thể độc thánh cong lại như một con tôm, lún sâu vào trong bùn đất, chỉ còn lại đầu và hai chân lộ ra ngoài. Dưới cú va chạm mạnh mẽ, mặt đất xung quanh chi chít vết nứt, lấy hai người làm trung tâm lan ra bốn phía. Đa Bảo Tôn giả thấy vậy hít một hơi khí lạnh, tê cả da đầu nói, Ngô Tuấn ra tay lúc nào cũng tàn độc như vậy sao? Y Thánh nhìn đại đồ đệ bị đánh lún vào bùn đất, cười tùng tìm vuốt râu, thằng nhóc này rất có phong thái của ta năm đó. Ha, thầy trò hiếu thuận, vi sư rất là vui mừng. Đa Bảo Tôn giả, tính cách tồi tệ của lão già này còn nguy hiểm hơn trước, xem ra phải mau tìm cơ hội chuồn đi thôi. Cùng lúc đó, Thiên Đế đứng một bên quan chiến, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn lẳng lặng đến bên cạnh Hỏa Thiên, bí mật truyền âm, Ngô Tuấn phải chết, lát nữa hai chúng ta cùng ra tay đánh lén. Hỏa Thiên lộ vẻ kinh ngạc, không chút do dự bán đứng hắn, ám toán Ngô Đại Phu. Sao có thể làm vậy được, ta Hỏa Thiên trước nay quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm chuyện bỉ ổi như thế. Vừa dứt lời, mấy luồng sát khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên. Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên khốn Hỏa Thiên. Ánh mắt quét về phía nguồn của mấy luồng sát khí. Xích nữ, người quả nhiên cũng đến rồi, giấu đầu hở đuôi không phải phong cách của ngươi đâu. Thế nhưng, hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, sát khí của Xích Đế dương cung mà không bắn, khiến hắn không tài nào phát hiện được vị trí chân thân của nàng. Trong chiến trường, Ngô Tuấn nhấc chân lên, lặng lẽ lùi lại mấy bước. Độc thánh từ trong bùn đất đứng dậy, trên người không dính một hạt bụi, ngoại trừ việc há miệng ra là thấy một lỗ hổng trên hàm răng thì không khác gì so với trước khi bị đánh. Nhìn Ngô Tuấn trước mặt vẫn chưa nguôi giận, độc thánh cười ha hà, không tệ, tông khí của con đã đạt đến mức ta kỳ vọng. Chỉ cần con dùng sức mạnh tái sinh từ Phượng Hoàng Bản Nguyên, khiến tông khí sinh sôi vô hạn, 1000 năm, 2000 năm. Sớm muộn gì, thiên địa nguyên khí của mảnh trời đất này cuối cùng sẽ tiêu vong. Đến lúc đó, trong thiên hạ không có thánh cảnh, không có tu hành giả, người người bình đẳng, không còn ai có thể chỉ bằng một ý niệm mà quyết định sinh tử của người khác. Ngô Tuấn khẽ thở dài, có chút bất lực nhìn người sư phụ đã hóa điên của mình. Sư phụ, thế giới mà người nói, con đã từng thấy qua. Ở thế giới đó, vẫn có chiến loạn, vẫn có những thế lực kinh khủng có thể quyết định sinh tử của hàng tỷ người. Sự phát triển của thế giới có vô hạn khả năng, người đã quá coi thường trí tuệ của nhân loại. Độc thánh sắc mặt kiên định nói, có lẽ con nói đúng, nhưng con chưa từng trải qua thảm cảnh trời đất vỡ vụn. Khi con sống đủ lâu, thấy đủ nhiều sinh mệnh lụi tàn, sớm muộn gì cũng có một ngày, con sẽ hiểu suy nghĩ của vi sư, và sẽ kiên định đi tiếp con đường này của ta. Ngô Tuấn không hề lùi bước nhìn thẳng vào mắt lão, mở miệng nói, sư phụ người yên tâm, chỉ cần con còn sống, sẽ không có ngày đó. Thiên Đế ngóc đầu trở lại, con sẽ đạp nát Lăng Tiêu, chiếm cái ghế chết tiệt của hắn. Hỏa Thiên muốn gây họa cho thiên hạ, con sẽ cắt phăng mầm họa của hắn. Cho dù là thiên đạo muốn diệt thế, Thiên Bá đột nhiên run lên, vội vàng nói, sư phụ, con sẽ không. Ngô Tuấn ngừng lại, liếc hắn một cái, vi sư chỉ đang ví dụ thôi, ví dụ hiểu không? Độc Thánh nhìn chằm chằm Ngô Tuấn một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, Tuấn Nhi, ta biết mình không thể thuyết phục được con, cứ để thời gian chứng minh xem ai đúng ai sai. Ngô Tuấn đột nhiên cảm thấy một luồng bất an, ngay sau đó, Độc Thánh ra tay nhanh như chớp, tóm lấy vai hắn, tông khí màu đen mênh mông như biển lớn lập tức dung nhập vào cơ thể hắn. Ngô Tuấn vẻ mặt phức tạp nhìn Độc Thánh, mở miệng nói, sư phụ, lên đường bình an. Độc Thánh mỉm cười gật đầu, theo luồng tông khí cuối cùng rót vào cơ thể Ngô Tuấn, cả người đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành một làn bụi, phiêu tán theo gió. Một lát sau, Ngô Tuấn thoát khỏi cảm xúc đau thương, ánh mắt sắc như điện, nhìn về phía Thiên Đế và Hỏa Thiên đang dục dịch trên vách bí ma, chậm rãi nói, đã đến lúc tính sổ giữa chúng ta rồi. Hỏa Thiên gật đầu, lập tức tỏ vẻ đồng lòng căm thù, rút đao nhắm vào Thiên Đế, nghiêm nghị nói, muốn ám toán Ngô Đại Phu, trước hết phải qua ải của ta đã. Thiên Đế tức đến nổ phổi, dùng ánh mắt có thể giết người hung hăng chừng Hỏa Thiên. Mẹ nó chứ! Người nghĩ làm vậy là có thể lừa dối qua ải à? Thấy Hỏa Thiên lâm trận phản bội, vẻ mặt của mọi người trở nên quái dị đến tột cùng, ai nấy đều dùng ánh mắt kiểu hoài nghi nhân sinh mà nhìn hắn. Ngược lại, Ngô Tuấn chẳng hề kinh ngạc, hắn còn nở một nụ cười cổ vũ với Hỏa Thiên, hào sảng nói, nếu ngươi thắng được Thiên Đế, ân oán giữa chúng ta xóa sạch. Hơn nữa, ta còn tặng ngươi một tấm thẻ khách quý của Nhân Tâm Đường, cho ngươi trải nghiệm miễn phí một gói trị liệu xa hoa trọn bộ của ta. Hỏa Thiên lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Buông tay nói, vậy ngươi thả giết ta đi còn hơn. Lời còn chưa dứt, Thiên Đế đã đột nhiên ra tay. Trần Nguyên bá đạo vô song tuôn trào, oanh kích thẳng vào hai chân Ngô Tuấn. Cùng lúc đó, một vòng xoáy màu máu xuất hiện dưới chân Ngô Tuấn, trong nháy mắt hút hơn phân nửa thân thể hắn vào, khiến hắn khó mà thoát thân. Đòn Trần Nguyên vốn nhắm vào hai chân Ngô Tuấn, giờ lại đánh thẳng vào ngực hắn. Thấy Ngô Tuấn trúng chiêu, trên mặt Hỏa Thiên lộ ra một tia cười đắc ý, hóa ra bề ngoài hắn giả vờ liên thủ với Ngô Tuấn, nhưng âm thầm lại cấu kết với Thiên Đế, sớm đã bày sẵn kế hoạch đánh lén này. Một kích thành công, Hỏa Thiên cũng không hề ham chiến, chư thiên tinh thần đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sao lấp lánh, lại định bỏ chạy. Ngay tại khoảnh khắc tinh quang bao phủ quanh người hắn, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía bắc vách núi. Phong đãng vạn cổ, đạo pháp tự nhiên. Theo tiếng nói vang lên, đạo tổ phiêu nhiên xuất hiện. Ngài phất nhẹ tay áo rộng, linh khí phô thiên cái địa lập tức ập về phía tinh thần đồ. Tinh thần đồ chấn động kịch liệt, trong tiếng vù vù đinh tai nhức óc, nó rắc một tiếng vỡ thành bốn mảnh, toàn bộ bị cuốn vào trong tay áo của đạo tổ. Sắc mặt Hỏa Thiên đột biến, âm trầm nhìn về phía đạo tổ. Nhìn vẻ mặt khó coi của Hỏa Thiên, đạo tổ thản nhiên cười một tiếng, không cần ngạc nhiên, tinh thần đồ trong tay ngươi vốn là pháp bảo của ta. Ngô Tuấn sớm đã đoán được ngươi sẽ bỏ trốn, nên mới đặc biệt nhờ ta âm thầm để mắt đến ngươi đấy. Cùng lúc đó, thấy Ngô Tuấn trúng chiêu, trong mắt Thiên Đế lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức áp sát, chân nguyên ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm, chém về phía cổ Ngô Tuấn. Mắt thấy Ngô Tuấn sắp đầu lìa khỏi cổ, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí màu máu xuất hiện từ hư không, bức ép Thiên Đế phải dừng lại. Trong luồng kiếm khí, Xích Đế với tay áo tung bay xuất hiện, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngút trời. Ánh mắt Thiên Đế ngưng lại, tay phải cầm trường kiếm nghiêng xuống, toàn thân tinh thần chi lực lại ngưng tụ, cùng Xích Đế giằng co. Uy áp cường đại của hai người trong nháy mắt cuốn lên cuồng phong, cát bay đá chạy, quét sạch mọi vật trong phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này, Ngô Tuấn hơi chật vật thoát ra khỏi vòng xoáy trên mặt đất. Hắn vung tay phải phóng ra một luồng tông khí khiến vòng xoáy từ từ tan biến, sau đó mới chuyển mắt nhìn sang chiến trường bên phía đạo tổ. Hỏa Thiên bị đạo tổ cùng Đa Bảo Tôn giả và những người khác bao vây, trong mắt hồng quang lúc sáng lúc tối. Trước mặt hắn, một vòng công đức pháo được xếp kín kẽ, theo ấn quyết của Đa Bảo Tôn giả, họng pháo dần dần sáng lên Phật quang nồng đậm. Ngay sau đó, những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, hỏa lực ngập trời bắn về phía Hỏa Thiên. Tịch diệt đại thiên, tiếng pháo vang lên cũng là lúc giọng Hỏa Thiên vang lên, Phật quang ngập trời đột nhiên co rụt lại, toàn bộ bị vòng xoáy màu máu trước người Hỏa Thiên hút vào. Loạt hỏa lực thứ hai bất ngờ ập đến, theo sát là loạt thứ ba, thứ tư. Sau năm loạt liên tiếp, đám công đức pháo hóa thành một đống phế liệu ảm đạm, rơi lả tả trên đất. Hỏa Thiên hít sâu một hơi, nhìn Đa Bảo Tôn giả, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, hù chết ta rồi, nếu mà thêm 100 loạt nữa, e là ta chịu không nổi mất. Lớp mỡ trên mặt Đa Bảo Tôn giả khẽ run lên, kinh hồn bạt vía lùi lại mấy bước. Vốn dĩ lão không muốn đối đầu với Thiên Đế, nên mới đặc biệt chọn Hỏa Thiên trông như quả hồng mềm, ai ngờ quả hồng mềm này, cắn một miếng thôi cũng đủ làm vỡ mẹ nó cái sọ não. Ngay lúc Đa Bảo Tôn giả bị hung uy của Hỏa Thiên dọa choáng váng, Ngô Tuấn đã nhảy đến gần, chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi ở đây chém gió cái gì thế, thêm 100 loạt đạn nữa xem, tin ta bắn cho ngươi không còn một mẩu xương không? Ngươi dám cược với ta không? Ngươi cứ đứng yên ở đây cho ta bắn 100 loạt, nếu ngươi thắng, sau này ta chữa bệnh miễn phí cho ngươi, còn nếu ta thắng, ta sẽ tại chỗ đem cho cốt của ngươi đi rắc. Hỏa Thiên cạn lời, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngô Tuấn, tính ra kiểu gì ngươi cũng không lỗ cả. Đa Bảo Tôn giả khẽ thở phào, nhỏ giọng nói, ta thấy ngay Hỏa Thiên đang hư trương thanh thế mà, tên nhóc này điêu lắm, mọi người đừng để hắn lừa. Y Thánh khinh bỉ nhìn tên đồ đệ nhát gan của mình, chửi, chỉ có mỗi mình ngươi biết sợ thôi à, giữa lúc đang chửi bới, Hỏa Thiên đã ra tay lần nữa, yêu đao chém ra, đao quang xé rách bầu trời, hóa thành vạn đạo đao khí, thế không thể đỡ chém về phía đám người đang vây công hắn. Ngô Tuấn đẩy hai trường, tông khí cuồn cuộn như sóng biển tuôn ra, trong nháy mắt nuốt chửng phần lớn đao khí. Một bóng đen ẩn mình trong biển tông khí, mặc cho sóng to gió lớn vẫn không hề lay chuyển. Hắn giơ cao yêu đao chém xuống, một luồng hồng quang rạch đôi biển tông khí, để lộ ra thân ảnh của Hỏa Thiên. Yêu đao trong tay mang theo dư uy bổ gió cắt sóng, ngang nhiên chém xuống đỉnh đầu Ngô Tuấn. Ngô Tuấn tay nắm chỉ quyết, một đôi bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tông khí xuất hiện trên đỉnh đầu, hai tay vỗ một cái, đôi bàn tay khổng lồ kia lập tức khép lại. Một tiếng nổ vang trời, đập nát đao khí. Cùng lúc đó, yêu đao trong tay Hỏa Thiên cũng bị hai tay Ngô Tuấn kẹp chặt. Dưới sức mạnh khổng lồ của Hỏa Thiên, thân thể Ngô Tuấn trùng xuống, hai chân giang ra, đứng tấn trung bình, miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Thiên Bá thấy vậy, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chân là hai cánh cửa, toàn dựa vào miệng để tấn công. Tiếp theo, sư phụ sẽ dùng miệng để đánh Hỏa Thiên. Tiểu Mị Ma giật giật khóe mắt, ôm trán, may mà lúc trước ta không nhận ngươi làm tiểu đệ. Đồ mốc nhà ngươi, Trên đời này làm gì có ai dùng miệng đánh người? Á đù, có thật. Giữa lúc Tiểu Mị Ma còn đang ngơ ngác, Ngô Tuấn đã há miệng phun ra một luồng tông khí, đánh thẳng vào trán Họa Thiên. Họa Thiên bị phun đến choáng váng, thân hình vội vàng lùi lại, ôm trán, cảm giác được nguyên thần của mình bị một luồng sức mạnh quỷ dị ăn mòn mất một mảng. Trong lúc hắn đang hồi phục, Ngô Tuấn đã áp sát, tung ra những cú đấm như mưa to gió lớn, mỗi một đòn đánh xuống, luồng sức mạnh quỷ dị kia lại tăng thêm một phần, hơn nữa những đòn tấn công này không chớp phát nào. Tất cả đều giáng lên mặt hắn, nhìn khuôn mặt dần biến dạng của Họa Thiên, Đa Bảo Tôn Giả lại lần nữa tê cả da đầu, sợ hãi nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, kiểu quyền pháp co rúm người lại như rùa rụt cổ mà cũng có thể. Hung tàn đến thế, Tần Nguyệt Nhi nói, đây là cơ hợp thần quyền mà Ngô Tuấn tình cờ có được, nghe nói chỉ cần tu vi đạt tới thánh cảnh, mỗi một đòn đều có thể phát huy ra uy lực của thánh cảnh. Nghe đồn là do thượng cổ thiên thần chưa bắt giới sáng tạo ra, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất quyền pháp. Đây, mỗi bản giá chỉ 200 lượng thôi. Đa Bảo Tôn Giả, thằng điên nào lại đi mua cái thứ quỷ quái này chứ? Trong lúc Đa Bảo Tôn Giả đang cạn lời, Ngô Tuấn đã tung một cước đá bay Họa Thiên, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại dừng lại. Họa Thiên mặt mũi sưng vù lún sâu vào vách đá, cố gắng mở đôi mắt sưng húp, trong miệng phát ra tiếng cười khó hiểu, Ngô đại phu, lần này lại là ngươi thắng. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục, tiếp tục, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang trời, vô số tông khí từ trong cơ thể hắn xuyên thủng ra ngoài, nhanh chóng xé nát và làm tan rã chân nguyên cùng nguyên thần trong cơ thể hắn. Ngô Tuấn nhìn Họa Thiên sắp chết, trên mặt lộ ra vẻ có chút cô đơn, ai, ngươi mà chết đi, trên đời này lại mất đi một người hiểu ta. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sau khi về kinh thành, ta sẽ khắc cho ngươi một cái bài vị đặt trong phòng ngủ, sau này mỗi lần nhìn thấy bài vị của ngươi, ta sẽ tha hồ mà chế giễu ngươi. Họa Thiên, ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Nhìn nụ cười vui vẻ của Ngô Tuấn, Họa Thiên bật ra một tràng cười đứt quãng, rồi trợn trắng mắt. Một đời tung hoành, gài bẫy vô số người, đại họa hoạn như vậy đã kết thúc sinh mệnh của mình. Nhìn thi thể Họa Thiên, Ngô Tuấn thở dài một tiếng, ném ra một ngọn phượng hoàng chân hỏa thiêu rụi thi thể hắn, rồi quay sang nhìn chiến trường còn lại. Trận chiến giữa Xích Đế và Thiên Đế không hề có cảnh tượng kinh thiên động địa như hắn tưởng tượng. Hai người đều khống chế sức mạnh của mình đến cực hạn, không một tia nào lọt ra ngoài. Hai bóng người liên tục lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng trường kiếm va chạm đinh đinh không ngớt, nhanh đến mức hắn gần như không thể nhìn rõ động tác của hai người. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, kết nối tinh thần chi lực của mình với Thiên Đế, sau đó vận dụng toàn lực, nghịch hành Thái Vi Ngự Cực Công. Thiên Đế bệ hạ, đa tạ người đã truyền thụ cho ta Thái Vi Ngự Cực Công. Kể từ khi có được môn công pháp này, ta đã ngày đêm không ngừng tu luyện. Bây giờ, ta sẽ cho người xem thành quả cuối cùng của ta. Thiên Đế đột nhiên cảm thấy một điểm báo không lành, hắn rất muốn hét lên một tiếng, ta không muốn xem. Thế nhưng, công kích của Xích Đế khiến hắn không thể phân tâm mở miệng, đành phải cưỡng ép bộc phát chân nguyên để tạm thời tăng tu vi lên. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn bắt đầu, giọng của Ngô Tuấn đã vang lên. Mãn Thiên Tinh, ngay sau đó, tinh thần chi lực ngưng tụ trên người Ngô Tuấn và Thiên Đế đồng loạt rung chuyển dữ dội, cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi, tinh lực trên người nhanh chóng tiêu tán. Thân thể Thiên Đế run lên, thân pháp ngưng trệ trong giây lát, bị Xích Đế chớp lấy thời cơ, một kiếm đâm vào ngực. Thiên Đế tóm lấy huyết kiếm của Xích Đế, cảm nhận được luồng sát khí không thể ngăn cản đang không ngừng xâm lấn, khuôn mặt dữ tợn quay sang nhìn Ngô Tuấn, nghịch hành Thái Vi Ngự Cực Công sẽ khiến chân nguyên tán loạn, người cũng sẽ chết. Ngô Tuấn nuốt một viên đan dược, mỉm cười nói, bệ hạ, ngài lo xa quá rồi, với kinh nghiệm tẩu hỏa nhập ma hơn 300 lần của ta, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Về khoản tẩu hỏa nhập ma, ta đây thiên hạ vô địch. Nhìn nụ cười ngạo nghễ của Ngô Tuấn, Thiên Đế dần dần mất đi khả năng suy nghĩ. Tẩu hỏa nhập ma hơn 300 lần, mẹ nó, người chính là một thằng điên. Kinh thành, Nhân Tâm Đường. Lúc này, trận chiến ở núi Nhạn Đãng đã qua mấy tháng. Sau khi trở lại kinh thành, với tư cách là người thân và bạn bè chí cốt của thánh nhân, Họa Thiên và Thiên Đế, đám người Ngô Tuấn đã tổ chức một tang lễ long trọng cho họ, đem cho cốt của họ chôn cất tại nghĩa trang, đồng thời bày tiệc 3 ngày, tiễn đưa họ cưỡi hạc về Tây Phương Cực Lạc. Tiểu Mị Ma vô cùng hả hê vì sau bao năm đào hố cuối cùng cũng chôn được người. Sau đó nghênh đón những tháng ngày đen tối nhất trong đời nàng trọn vẹn 9 tập bài tập nghỉ đông. Kẻ thảm hơn nàng chính là Thiên Bá, hắn có tới 10 tập. Thiên Bá đang khổ não làm phần vật lý trong bài tập nghỉ đông ở sân thì bỗng phát hiện một bóng hình thướt tha đi vào, tiến thẳng về phía phòng của sư phụ. Thiên Bá buông bút than trong tay xuống, gọi người phụ nữ kia lại, đến khám bệnh à, sư phụ ta đang tắm, ngươi ra sảnh chính đợi một lát đi, lát nữa ta bảo sư phụ ra tìm ngươi. Mắt Sương Bình sáng lên, gương mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Tiếp tục đi về phía hậu viện. Sư phụ ta đang tắm thật mà. Thiên Bá cau mày, định mở miệng khuyên can lần nữa thì lại đối diện với ánh mắt băng giá của Sương Bình. Nàng lạnh lùng nhìn Thiên Bá, dùng giọng nói đầy uy nghiêm, đè thấp giọng nói, nhóc con, ta khuyên ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác. Thiên Bá, ai xía vào chuyện của người khác chứ? Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ trong phòng Ngô Tuấn, Tần Nhi đẩy cửa bước ra. Thấy Tần Nguyệt Nhi đi ra từ phòng Ngô Tuấn, Sương Bình lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ, Nguyệt Nhi, không phải Ngô Tuấn đang tắm sao, ngươi. Ngươi và Ngô Tuấn, Tần Nguyệt Nhi mặt mày đau khổ, nói một cách yếu ớt, Ngô Tuấn không có trong phòng, ta vào phòng hắn trộm. Lén tìm đồ ăn, kết quả không những không tìm được gì ăn mà trong phòng còn chẳng thấy bóng người nào. Tiểu Mị Ma cầm hai quả trứng chim, trượt từ trên nóc nhà xuống theo cây cột, bĩu môi nói, chắc chắn hắn lại lẻn ra ngoài mua mất hoa quả rồi, ăn kẹo hồ lô mà không rủ ta, đúng là đồ xấu xa. Sương Bình trầm tư nói, hắn có thể chạy đi đâu được chứ, đến Vọng Giang Lâu làm ván đầu tiên, hay là đến Huyễn Thải Các nghe hát. Với cái tính của hắn, chắc không đến nỗi chạy tới Đông Sường làm việc đúng giờ đâu nhỉ. Thiên Bá kéo tay áo Tần Nguyệt Nhi, nhìn Sương Bình hỏi, Nguyệt Nhi tỷ, người này là ai vậy? Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, đáp, nàng ta tên Sương Bình, một người phụ nữ rất đáng ghét, coi như là một phế vật có tư cách kế vị. Sương Bình dựng mày, trừng mắt nói, người mới đáng ghét ấy, đồ thùng cơm đáng ghét. Tần Nguyệt Nhi dường như đói đến mức không còn sức đấu võ mồm với nàng ta, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện Tống Thái và Diêm Quân cũng không có ở đây, linh quang lóe lên nói, chẳng lẽ Ngô Tuấn đi khám bệnh tại gia rồi. Sương Bình nghe vậy, không nhịn được mà chửi thầm, thằng nào chán sống mới đi tìm hắn chữa bệnh chứ. Thiên Bá nhìn về phía đại sảnh, nói, hòm thuốc trên quầy cũng không thấy đâu, sư phụ rất có thể đi chữa bệnh cho người ta thật rồi. Sắc mặt Sương Bình đột nhiên thay đổi, hét lớn ra ngoài cửa, nhanh, thông báo cho tất cả các đội phòng giữ trong kinh thành, phải chặn hắn lại trước khi Ngô Tuấn gặp được bệnh nhân. Con dân đại hảo của ta, tuyệt đối không thể để Ngô Tuấn ra tay tàn độc. Hiệu lệnh vừa ban ra, toàn bộ đội tuần tra phòng giữ trong thành bắt đầu một cuộc truy lùng rầm rộ. Cùng lúc đó, bên trong y quán mà y thánh mở ra cho đỡ buồn chán. Ngô Tuấn tay cầm ngân châm, nhìn chăm chú vào bệnh nhân trước mặt, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Một châm này của ta đâm xuống, ngươi có thể sẽ chết đấy. Ngươi chắc chắn muốn chữa không? Nhưng mà Mô đại phu, ta chỉ bị bệnh phù chân thôi mà. Bệnh nhân sợ hãi trừng lớn mắt, thật sự không thể hiểu nổi, hắn chỉ đến chữa bệnh phù chân thôi mà, tại sao lại phải liều cả mạng sống? Nhìn bệnh nhân chạy bán sống bán chết, Ngô Tuấn giơ tay ra giữa không trung, một lúc sau, đành bất lực quay sang nhìn hai tên đệ tử của mình. Y thánh làm ăn chán thật, toàn chiêu mộ bệnh nhân kiểu gì không biết, đến y quán chữa bệnh mà lại còn sợ chết. Tống Thái khóe miệng giật giật nhìn sư phụ mình, nửa ngày không nói nên lời. Diêm Quân thì lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thở dài nói, những người này đúng là không biết nhìn hàng, họ hoàn toàn không hiểu y thuật của sư phụ cao siêu đến mức nào. Các y sư khác chỉ chữa được phần ngọn, còn sư phụ là diệt trừ tận gốc căn bệnh của họ. Từ xưa đến nay, không thể tìm ra y sư nào có y thuật siêu phàm nhập thánh như sư phụ. Về y thuật, con nguyện tôn sư phụ là mạnh nhất. Ngô Tuấn vui mừng xoa đầu Diêm Quân, nói, muốn nghe lời thật lòng, vẫn phải là A Vĩ nhà ta, không giống bọn họ. Chỉ biết dùng cách chê bai y thuật của ta để khích lệ vi sư. Đúng rồi, dạo này sao không thấy Huyết Ma đâu, hắn không đi gây chuyện thị phi đấy chứ. Huyết Ma, nghe đến tên Huyết Ma, Diêm Quân hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Tên Huyết Ma âm hiểm đó, vậy mà lại chạy đến nơi khác lừa bịp, muốn lừa thêm nhiều bệnh nhân đến Nhân Tâm Đường chữa trị, qua đó lấy lòng sư phụ để leo lên ngôi vị thái tử. Nếu không phải Tâm Ma lén lút báo tin cho hắn, chỉ sợ bây giờ hắn vẫn còn bị che mắt trong bóng tối. May mà hắn đủ lanh trí, tìm cách đẩy y thánh đi, lén gọi sư phụ đến đây ngồi khám bệnh. Mấy ngày qua, những bệnh nhân không rõ nội tình đến tìm y thánh khám bệnh, chắc là có thể vượt qua số người mà Huyết Ma lừa được rồi. Nhìn trạng thái cuồng nhiệt như phen cuồng của Diêm Quân, Tống Thái chỉ cảm thấy sư môn này sớm muộn gì cũng toang. Các ngươi cứ ra sức mà tranh giành nhau đi, sớm muộn gì cũng có ngày Nhân Tâm Đường bị các ngươi kéo vào vòng vây quét của cả thiên hạ. Lúc này, một đội binh sĩ vội vã kéo đến. Trong nháy mắt đã bao vây y quán nhỏ đến chật như nêm cối. Tống Thái hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, ta đã nghĩ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Ngô Tuấn nghi ngờ nhìn Tống Thái, người nghĩ đến ngày nào, nói mê sảng gì thế. Tiếp đó, hắn đứng dậy đi ra cửa, hít sâu một hơi, cao giọng hét về phía đám binh sĩ bên ngoài, ta là Ngô Hầu, hôm nay vi hành đến đây khám bệnh từ thiện, các ngươi mau giải tán cho ta, đừng để lộ thân phận của ta. Các binh sĩ khó xử nhìn Ngô Tuấn. Đối mặt với vị Ngô Hầu hung uy ngút trời này, do dự nửa ngày, không ai dám đến gần. Lúc này, sau lưng các binh sĩ chợt vang lên giọng của Sương Bình, trẫm là hoàng đế. Đừng cản đường, tất cả tránh ra cho ta. Các binh sĩ như chút được gánh nặng, vội vàng nhường ra một con đường, để Sương Bình và Tần Nguyệt Nhi tiến vào. Ngô Tuấn xa sầm mặt, nhìn Sương Bình đang phá đám chuyện làm ăn của mình đi tới gần, tức giận nói, ngươi làm cái quỷ gì vậy, phá hỏng việc ta trần trị cho bệnh nhân, làm lỡ bệnh tình của bệnh nhân, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Sương Bình lòng đầy cạn lời nhìn Ngô Tuấn, nghẹn họng hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta tìm cho ngươi một bệnh nhân quan trọng đây, con trai trưởng của Cửu Lê Vương có ý đồ xoán vị, Tây Nam chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, ngươi đến đó chữa trị cho hắn đi. Ngô Tuấn mắt sáng rực, hắn bị bệnh gì? Sương Bình suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, chắc là bị điên. Ngô Tuấn sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, bị điên sao, bệnh này không dễ chữa, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay, quả nhiên phải đích thân ta ra tay. Tống Thái, chữa bệnh phù chân cũng nguy hiểm đến tính mạng, chữa bệnh điên cũng nguy hiểm đến tính mạng. Sư phụ à, người đừng giả vờ nữa, y thuật của người, tuyệt đối chính là thuật giết người mà. Hết trọn bộ, nhìn lại thời gian, quyển sách này đã viết được một năm, nhìn lại số chữ, mới chưa đến 90 vạn chữ, xin lỗi các vị đại lão, Bạch Thái Hổ thẹn quá. Ai, từ tháng 5 bị hội chứng ống cổ tay, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, từ tháng trước đến nay mỗi ngày đều mất nửa ngày đi bệnh viện trị liệu, tâm lý bị giày vò cũng có chút không điều chỉnh lại được, thật sự không viết tiếp nổi nữa. Sau một thời gian dài do dự và dằn vặt, tôi đã cắt bỏ không ít tuyến truyện phụ, để quyển sách này miễn cưỡng không bị nát đuôi, đến hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát. Bây giờ tay tuy không còn tê, nhưng mờ u bàn tay không biết có phải do giữ kim quá lâu hay không, vẫn còn cảm giác đau khi triệu chứng thuyên giảm, hơi đau một chút, không muốn đến bệnh viện nữa, trước tiên nghỉ ngơi nửa tháng, xem uống thuốc có đỡ hơn không. Về sách mới, tôi đã có một vài ý tưởng mơ hồ, nếu không có gì bất ngờ, khoảng một tháng sau có thể ra mắt, sách mới vẫn sẽ theo phong cách nhẹ nhàng. Vẫn như cũ, các vị đừng xóa chuyện này khỏi giá sách nhé, lúc ra sách mới tôi sẽ thông báo trong phần cảm nghĩ cho các vị đại lão. Các vị đại lão, một tháng sau gặp lại. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.